Hoàng chức pháp sư, yết kiến hộ phách vương băng hệ lâm nạn chương 204 tới chương 233. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đi theo chúng, có thể tìm được cây đại tím đoạn. Linh nói. Đây là cành lá hương bồ, không khác mấy so với các loại cỏ bồ công anh khác mọc trong núi này, nhưng nếu là màu xanh trắng, rễ cây xoắn ốc, vậy thì không giống, chúng thường cần nhựa cây tím mà cây đại tím đoạn trả lại cho đất bùn mới có thể mọc ra, cho nên nơi có cỏ bồ công màu xanh trắng, đa phần là không xa cây đại tím đoạn. Mặt khác, vì nhung bồ công và vỏ cây đại tím đoạn có tính hút lẫn nhau, trong điều kiện không có gió, những bông bồ công anh màu xanh trắng bị thổi lên sẽ chỉ dẫn các sinh linh tìm được cây đại tím đoạn. Còn có thể thông qua cách này để tìm cây đại tím đoạn sao? Đúng vậy, cành lá hương bồ và cây đại tím đoạn có tính hô hấp, có thể giúp chúng ta tìm kiếm. Linh nói. Mở mang tầm mắt. Hoa Thiên Hạo nói, cách đây một thời gian tôi thực ra đã vào một lần, tôi chỉ biết có thể dùng cành lá hương bồ trên cây đại tím đoạn để xác định vị trí của lá yêu quang, chứ không biết có thể thông qua bồ công thảo để trực tiếp tìm kiếm cây đại tím đoạn. Lúc đó tôi cũng chỉ có thể tìm mò, hiệu suất tìm kiếm rất thấp. Lời của Hoa Thiên Hạo vừa dứt, Mạc Phàm liền quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Hạo, mặt mày nghi ngờ nói, Hoa tử, chẳng lẽ cậu đã sớm đến núi Côn Du ngoại vi rồi? Hoa Thiên Hạo gật đầu nói, đúng vậy, một tuần trước tôi đã đến một lần. Lúc đó người vào núi cũng rất nhiều, chỉ có điều lúc đó còn chưa có nhân viên quan phương ở đây tiến hành hạn chế thôi. Tuần trước đến cũng không phải đi đường chính, mà là trực tiếp xuyên qua thung lũng, thông qua thung lũng tiến vào núi Côn Du ngoại vi. Cậu thật không phải là thứ gì mà. Nghe xong lời của Hoa Thiên Hạo, Mạc Phàm đấm ngực dậm chân, khiển trách Hoa Thiên Hạo một trận, có cơ hội kiếm tiền, anh em liền đi thông báo cho cậu trước. Cậu thì hay rồi, biết đường kiếm tiền mà không biết thông báo cho anh em. Khụ khụ, không phải không gọi cậu, mà là tôi lần này đến ban đầu cũng không định kiếm tiền từ lá yêu quang. Cậu cũng biết tôi mà, nếu có cơ hội kiếm tiền, tôi sẽ không thông báo cho cậu sao? Hoa Thiên Hạo có chút lúng túng giải thích, mục đích chính đến đây thực ra là tìm bà Nham Thị tìm hiểu một chút chuyện của mấy chục năm trước, nhưng còn chưa tìm hiểu được thôi. Thì ra là vậy, xem ra chúng ta đều không khác mấy, chúng ta cũng là trước tiên tìm bà tìm hiểu một chút chuyện, nhưng cũng không tìm hiểu được. Mạc Phàm bỗng nhiên có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. A, cứu mạng. Bỗng nhiên, ở một hướng khác của khu rừng đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh thê lương đó vang vọng trên khu rừng này, khiến người ta không khỏi rùng mình, người đó rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể gào thét ra tiếng kêu kinh người như vậy. Có muốn đi xem một chút không? Thần Dĩnh nhìn mấy người, có chút không? Quyết định được. Đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể tìm được cây đại tím đoạn tiếp theo. Linh nói. Đi. Ngoại trừ Linh ra, mấy người có mặt đều là ma pháp sư tinh nhuệ, tốc độ không chậm. Một nhóm người đã đến gốc cây đại tím đoạn này, vừa vặn thấy trên cành cây treo một cánh tay còn đang nhỏ máu, vô cùng không ngay ngắn, trên đó còn có nửa phần gân cốt và tơ máu lộ ra ngoài. Hẳn là một loại yêu ma có sức mạnh rất lớn. Linh cẩn thận nhìn vết thương trên cánh tay bị đứt, mở miệng nói. Là do sơn nhân, làm sao Hoa Thiên Hạo chỉ có thể nghĩ đến sơn nhân. Xác suất rất lớn là vậy, nhưng còn phải tìm xem có bộ phận nào khác không. Linh không chắc chắn lắm, nhưng cảm giác đã là 89/10. Các cậu nhìn xem, ở đây còn có một cái đầu. Mạc Phàm bỗng nhiên nói. Lật chiếc lá lớn tương tự như lá chuối tây lên, cả cái đầu, còn mang theo vài phần nếp nhăn xoắn ốc, dường như là bị vạn đứt trực tiếp. Xé, vạn, gặm. Hẳn là một sơn nhân. Linh mở miệng nói với Mạc Phàm. Sơn nhân mà Linh nói không phải là người sống trên núi, sơn nhân là một loại ma, thân hình rất giống con người. Nhưng chúng có răng cửa như lợn rừng, da thịt như vỏ cây, móng vuốt như gấu khổng lồ, chúng không biết bất kỳ ma pháp nào, nhưng sức mạnh lại là một trong những kẻ mạnh nhất trong số các sơn ma. Tốc độ của chúng cực nhanh, giỏi tấn công bất ngờ, thủ đoạn đối với sinh vật sống tương đối tàn nhẫn, con mồi bị bắt thường sẽ bị xé xác sống để gặm. Loại sơn nhân này đa phần sống trong những khu rừng rất nguyên thủy, ở Thần Nông Giá, còn có một bộ lạc lớn chủ yếu là sơn nhân, không ngờ rằng trong núi Côn Du ngoại vi này lại cũng có sơn nhân. Tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục, cho thấy vẫn còn người sống, mọi người tiếp tục tiến lên. Mạc Phàm đã sớm triệu hồi Phi Xuyên Ngai Lan ra, tốc độ của Phi Xuyên Ngai Lan rất nhanh, sau khi khóa chặt phương hướng liền xông lên phía trước nhất. Còn Hoa Thiên Hạo, Mạc Phàm bọn họ thì theo sát phía sau. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, Hoa Thiên Hạo, Mạc Phàm đám người đã đuổi kịp Phi Xuyên Ngai Lan, lúc này, Phi Xuyên Ngai Lan đã cắn chết toàn bộ những con sơn nhân đó. Chỉ là rất đáng tiếc, người ở đây đã chết hết rồi. Xung quanh trên bãi cỏ toàn là nội tạng tạp vật, còn có một số đoạn ruột, nhất thời cũng không nhìn ra có phải của người hay không. bọn sơn nhân này quá kiêu ngạo rồi. Hoa Thiên Hạo nhìn những thứ trên mặt đất, trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận. Vậy thì diệt hết đi. Mạc Phàm duỗi người một cái, xem ra hắn cũng chuẩn bị đại khai sát giới. Đừng vội. Linh Linh cắt ngang hai người, nếu cứ không suy nghĩ mà tấn công những con yêu ma này, lỡ như chọc giận chúng, chúng sẽ đoàn kết lại tấn công các cậu. Cậu nghĩ hai người các cậu cộng lại có thể chống lại yêu ma cả ngọn núi không? Đối với vấn đề này, Hoa Thiên Hạo thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, về lý thuyết mà nói, chỉ cần không xuất hiện yêu ma cấp quân chủ, yêu ma cả ngọn núi hẳn là có thể đánh được. Đương nhiên, đánh nhau khả năng cao là chúng không phá được phòng ngự của tôi, nhưng chúng ta cũng rất khó giết sạch chúng. Linh Linh lập tức không nói nên lời, cô cũng không ngờ, Hoa Thiên Hạo lại thật sự suy nghĩ về vấn đề này, không cần thiết, thay vì một lần chọc giận yêu ma cả ngọn núi, còn không bằng từ từ từng chút một. Có lý, vậy chúng ta vừa tìm cây đại tím đoạn, vừa chém giết những con sơn nhân đáng chết này. Sau khi chôn cất sơ sài những nội tạng, cơ quan này, Hoa Thiên Hạo bọn họ liền tiếp tục lên đường. Dựa vào cành lá hương bồ, họ lại lần nữa tìm được một cây đại tím đoạn. Cây đại tím đoạn này trưởng thành hơn một chút, tán lá của nó sắp rủ xuống đất rồi. Mạc Phàm nói. Do khoảng cách khá xa, một nhóm người chỉ có thể nhìn thấy lá cây, nhưng khi vén bụi cỏ trước mặt tiếp tục đi về phía trước, mọi người gần như đồng thời sững sờ tại chỗ, có chút không thể tin nổi nhìn bãi cỏ đỏ tươi bị nhuộm thành màu đỏ thẫm xung quanh cây đại tím đoạn. Toàn là máu, toàn là xác, bị nhai nuốt, xé rách đến mức không thể phân biệt được có phải là người hay không, nhưng một số quần áo, chi thể tàn phế bị bao bọc trong máu đỏ vẫn cho thấy bên trong có không ít là người. Trời ơi! Thần Dĩnh sợ đến thất sắc, dù là một nữ pháp sư đã trải qua nhiều lần rèn luyện bên ngoài như cô cũng hoàn toàn không thể kiểm soát được mình, viện vào cây nôn mửa dữ dội. Bọn sơn nhân chết tiệt, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Giọng điệu của Triệu Mãn Duyên cũng tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù bình thường hắn cà lơ phất phơ không đứng đắn, nhưng khi nhìn thấy con người bị ngược đãi như vậy, hắn cũng nổi cơn thịnh nộ. Mạc Phàm cau mày, cái đống lộn xộn này, nếu là một số thợ săn trẻ tuổi, đoán chừng sẽ sợ đến ngất đi. Đây rốt cuộc là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần Dĩnh đã không biết nên nói gì. Chắc không ít người, xem ra sơn nhân không chỉ đơn thuần là đang bắt chước tiếng kêu thảm thiết của chúng ta, mà thật sự đã ra tay tàn độc với họ rồi. Mạc Phàm nói. Đây rốt cuộc là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần Dĩnh đã không biết nên nói gì. Linh Linh cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nói, hẳn là lũ sơn nhân này biết bắt chước tiếng kêu thảm thiết của con người, để hấp dẫn pháp sư tới rồi tra tấn họ đến chết. Nói như vậy, chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Vậy thì báo thù cho họ đi. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Thiên Hạo trực tiếp lấy tinh hải tuần hành ra, lập tức kéo cung, nhắm thẳng vào yêu ma ở phía xa mà bắn. Lũ yêu ma đó dù cảm nhận được mũi tên của Hoa Thiên Hạo có uy hiếp cực lớn, nhưng dù muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Cuối cùng chỉ có thể trở thành vong hồn dưới cung của Hoa Thiên Hạo. Còn gốc cây tím đoạn lớn này thì sao? Mọi người cũng không hề buông tha, lá cây bị vặt trụi không nói làm gì, đến cả thân cây cũng bị chặt sạch. Theo lời Mạc Phàm, cây tím đoạn lớn trông rất không bình thường, thân cây hẳn cũng có thể bán được chút tiền. Hành hạ sống, dày vò đến chết. Sơn nhân thiên tính tàn bạo, không ngờ lại tàn nhẫn đến mức này. Linh Linh có chút tức giận nói. Rất hiếm khi thấy loại yêu ma biến thái như vậy. Đại đa số yêu ma dù có ăn thịt người thì cũng giết chết rồi mới ăn, cùng lắm là nuốt sống. Lũ sơn nhân này thì như thể am hiểu kết cấu cơ thể người vậy, chúng tránh những chỗ yếu hại, sau đó từng bước một hành hạ người ta đến chết, thậm chí bắt ngươi phải trơ mắt nhìn chúng ăn chân, tay, nội tạng của chính mình. Mạc Phàm nói. Những thứ này, đều đáng phải xuống địa ngục. Linh Linh nặng nề nói. Chúng rất giảo hoạt, biết trong đội chúng ta có người tương đối mạnh, nên dùng đủ mọi cách để tách chúng ta ra, khiến chúng ta có sức mà không có chỗ dùng. Để ta mà bắt được chúng, ta cũng sẽ cho chúng nếm thử nỗi đau của những người từng bị chúng giày vò. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn là kẻ ưa lấy bạo chế bạo, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân từ với loại yêu vật như sơn nhân. Linh Linh, chuyện xảy ra hình như có chút khó tin, từ những tài liệu chúng ta thu thập trước đó, không hề có thông tin nào nói Côn Du Sơn có sơn nhân cả. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vẫn rất để tâm đến vòng thi thể lớn xung quanh cây tím đoạn, cảm giác hoàn toàn không giống cảnh tượng các thợ săn tìm kiếm bảo vật, mà ngược lại giống như đã rơi vào một cái bẫy được lũ yêu ma ăn thịt người kia sắp đặt công phu. Sơn nhân hẳn là từ nơi khác đến. Thực tế, mỗi khi một vùng lãnh địa mất đi bá chủ ban đầu, sẽ có một lượng lớn yêu ma khác tràn vào, chúng sẽ điên cuồng tranh đoạt quyền sở hữu vùng lãnh địa này. Chỉ là không ngờ sinh vật cực kỳ nguy hiểm như sơn nhân cũng chạy đến ngoại vi Côn Du Sơn, cần phải thông báo cho chính phủ và quân đội, để họ triệu hồi khẩn cấp tất cả các thợ săn đến đây kiếm sống. Linh Linh nói, không phải thợ săn nào cũng có thực lực như Hoa Thiên Hạo, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên không tốn nhiều sức đã giải quyết xong một con sơn nhân, Đó là vì hắn là cao giai pháp sư, hơn nữa còn là một cường giả chiến đấu đã qua khổ tu. Nhưng thực lực trung bình của các thợ săn vào Côn Du Sơn kiếm tiền chỉ ở mức trung giai, thậm chí còn thấp hơn. Pháp sư dưới trung giai mà đối mặt với sơn nhân thì không hề có sức chống cự, tuyệt đối sẽ bị tàn sát đẫm máu, pháp sư trung giai cũng chưa chắc là đối thủ của sơn nhân. Một đoàn đội thợ săn trung giai phối hợp tương đối ăn ý và thuần thục, với số lượng từ 7 người trở lên, mới miễn cưỡng có thể chống lại một con sơn nhân. Trớ trêu thay, sơn nhân cũng đi theo bầy, chúng biết bắt chước, biết đe dọa, biết chia cắt. Mặc dù những người tới đây đều tự xưng là thợ săn, nhưng trong mắt Mạc Phàm, lũ sơn nhân này mới thực sự là kẻ đi săn, còn các thợ săn tiến vào Côn Du Sơn thì ngược lại trở thành bữa đại tiệc thao thiết của chúng. Vấn đề bây giờ là không biết có bao nhiêu sơn nhân. Nếu chỉ có một đám như vậy, đại đa số thợ săn Nam Chinh Bắc Chiến sẽ chẳng thèm để ý đâu. So với việc đi vài bước là có được 10 vạn nhân dân tệ, mấy con sơn nhân ăn thịt người cũng chẳng là gì. Triệu Mãn Duyên nói. Linh Linh không muốn có thêm nhiều thương vong vô ích. Trong số các đội thợ săn tiến vào Côn Du Sơn, có đến 7 phần không phải là đối thủ của sơn nhân. Vừa nghĩ đến cảnh tượng bị ăn đến chỉ còn lại hài cốt, cô bé lại thấy rùng mình khó chịu. Đúng vậy, bây giờ chúng ta nói gì cũng vô dụng. Chính phủ và quân đội cũng không thể vì chút chuyện này của chúng ta mà từ bỏ kế hoạch càn quét. Bản thân thợ săn cầu tài, có chết cũng không thể trách ai nhiều được. Mạc Phàm nói. Thực ra, cho dù chúng ta muốn đi thông báo thì cũng không kịp. Lúc này, Hoa Thiên Hạo đột nhiên lên tiếng. Tại sao? Bởi vì ở đây không có tín hiệu. Hoa Thiên Hạo cầm điện thoại di động lên nói, ở đây không có một chút tín hiệu nào. Nếu chúng ta rời khỏi đây để ra ngoài thông báo, chưa nói đến việc ra ngoài nhanh nhất cũng mất hơn nửa ngày, chỉ riêng việc tìm ai để nói cũng là một vấn đề. Chúng ta cũng không quen biết quan chức cấp cao của Yên Đài, cho dù có truyền tin về tình hình sơn nhân đi, thực ra cũng rất khó được coi trọng. Thậm chí còn bị một số thợ săn cho rằng chúng ta làm vậy là cắt đường tài lộc của họ, đúng là tốn công vô ích. Quan điểm của tôi là, cứ bỏ cái suy nghĩ muốn cứu người đi, tôn trọng vận mệnh của người khác vậy. Cũng chỉ có thể như vậy. Linh Linh dù không mong muốn có thêm nhiều thương vong vô ích, nhưng lời của Hoa Thiên Hạo cũng không sai, bản chất con người chính là như vậy. Tuy nhiên, sau này khi gặp một số đoàn đội thợ săn, họ vẫn sẽ nói cho đối phương biết chuyện về sơn nhân, để họ tự cân nhắc lợi hại. Dĩ nhiên, cuối cùng họ có nghe hay không thì nhóm Hoa Thiên Hạo cũng không quản được. Lời cần nói đã nói hết, nếu không nghe khuyên bảo mà chết thì cũng không thể oán ai được. Cá nhân Hoa Thiên Hạo cảm thấy, chắc sẽ không có mấy người nghe lọt tai. Bởi vì sự đáng sợ của sơn nhân, trước khi tận mắt chứng kiến, đại đa số mọi người sẽ cho rằng đó là tin đồn. Mục đích là để dọa chạy những thợ săn nhát gan, sau đó mặc sức thu hoạch yêu quan chi dịch. Cả nhóm đổi hướng, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm sơn nhân và cây tím đoạn lớn. Đi chưa được bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết từ phía không xa. Lúc này, Linh Linh cũng dừng bước, cô bé quay đầu nói với Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm, hai người có cảm thấy tiếng kêu thảm thiết này không? Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm dừng lại lắng nghe, rất nhanh đã nhận ra tiếng kêu của họ vô cùng thê lương, nghe không giống tiếng hét trước khi chết khi bị yêu ma giết ngay lập tức, mà ngược lại giống như tiếng gào thét từ tận linh hồn do bị hành hạ không dứt. Đi qua đó xem thử. Mọi người nhanh chóng đi tới vị trí của gốc cây tím đoạn dương lớn cách đó không xa. Tại trung tâm cây tím đoạn dương, đập vào mắt là cảnh tượng máu me đầm đìa, tay chân cục vương vãi khắp nơi. Nhưng vì mọi người đã từng thấy cảnh tượng tương tự, nên cũng không có phản ứng gì quá lớn. Hình như bị kéo đến khu rừng tro kia rồi. Linh Linh chỉ vào vết máu kéo lê trên mặt đất, hướng về một khu rừng màu xám ở hướng khác. Mạc Phàm hành động nhanh nhất, lao về phía khu rừng màu xám đó. Bên ngoài bìa rừng toàn là vết máu, Mạc Phàm vừa xông vào trong, lập tức nhìn thấy một bóng lưng khôi ngô mọc đầy lông gấu màu nâu. Nó phát ra một tiếng cười sắc nhọn tựa như con người, giống như đang ăn mừng một bữa tiệc mà chạy vào sâu bên trong. Và trên cánh tay phải cường tráng của con quái vật đó, đang lôi theo một nữ pháp sư. Quần áo của nữ pháp sư này đã bị xé thành từng mảnh vụn, hai cổ chân của cô bị gã khôi ngô kia dùng một tay siết chặt, cả người bị kéo lê trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ vùng bụng, loang lổ trên thảm cỏ xám dọc đường đi. Làn da trắng nõn, thân hình đầy đặn, lại trong tình cảnh máu me be bét, mái tóc đen cũng vì bị kéo lê trên đất mà bị chính máu của mình nhuộm thành màu đỏ. Tinh quỷ của Mạc Phàm còn chưa kết nối xong, mũi tên của Hoa Thiên Hạo đã lao tới, bắn nổ tung đầu của con sơn nhân. Nữ pháp sư được cứu, nhưng vết thương trên người vô cùng nghiêm trọng. Có điều đáng mừng là, thần dĩnh đã học qua trị liệu chiến trường chuyên nghiệp, cộng thêm bên Mạc Phàm có một lượng lớn dược tề cao cấp từ thần miếu Ba Then do Diệp Tâm Hạ chuẩn bị, cuối cùng, nữ pháp sư bị hành hạ thảm thương này đã được cứu sống. Cô còn đồng đội nào khác không? Hoa Thiên Hạo vội vàng hỏi. Có, khoảng 3-4 người nữa, họ đã đi về phía bên kia. Nữ pháp sư chỉ về một hướng trong khu rừng màu xám. cô cứ ở đây nghỉ ngơi trước, tôi đi diệt sạch lũ sơn nhân này, cứu cả những người đồng đội còn sống của cô ra. Mạc Phàm nói. Nói xong, Mạc Phàm đã xoay người cưỡi lên lưng Phi Xuyên Nhai Lang, tiến vào khu rừng màu xám. Mạc Phàm, giữ lại một con sống. Trước khi Mạc Phàm đi, giọng Hoa Thiên Hạo hô lớn một câu. Mạc Phàm dĩ nhiên hiểu ý của Hoa Thiên Hạo, là một dấu tay ok với cậu ta, rồi cưỡi Phi Xuyên Nhai Lang đuổi theo. Phi Xuyên Nhai Lang đột ngột tăng tốc, trong nháy mắt đã đuổi vào sâu trong khu rừng màu xám. Nói mới để ý, mật độ sơn nhân có vẻ hơi cao, hơn nữa hình như chúng chỉ xuất hiện gần những cây tím đoạn lớn. Triệu Mãn Duyên nhìn gốc cây tím đoạn lớn cao ngất ở phía sau, nói với Linh Linh. Em nghĩ lần này thợ săn chúng ta đã hoàn toàn biến thành con mồi rồi. Lũ sơn nhân này dường như đã nắm thóp được lòng tham của chúng ta, biết chúng ta sẽ không ngừng đổ về phía cây tím đoạn lớn, thế là chúng liền mai phục gần đó. Hoặc là dùng đủ mọi cách để chia cắt đội ngũ, hoặc là nhắm vào những đội thợ săn đã lưỡng bại câu thương. Tóm lại, chúng chính là một đám sát thủ săn mồi đang chờ con mồi lơi lỏng cảnh giác. Xem ra số người gặp nạn ở ngoại vi Côn Du Sơn này còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Linh Linh nói. Hoa Thiên Hạo cũng gật đầu, vậy nên vẫn cứ theo kế hoạch của tôi đi, tìm được một gốc cây tím đoạn dương là phải diệt sạch vòng yêu ma xung quanh, tiện thể lấy đi toàn bộ yêu quan chi diệp và quả của cây tím đoạn dương. Nếu không, mỗi một gốc cây tím đoạn dương để lại đều là tai họa khôn lường. Nữ pháp sư kia đã không biết nói gì cho phải. Cô rất muốn phản bác Hoa Thiên Hạo. Thực lực của sơn nhân cô đã tận mắt chứng kiến, thậm chí suýt chết trong tay chúng. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Hoa Thiên Hạo đứng cách một khoảng xa, một mũi tên bắn nổ tung đầu con sơn nhân, cô nhất thời cũng không biết nói gì. Với thực lực như vậy, đối phó với lũ sơn nhân này có lẽ cũng không phải là chuyện khó. Ra tay đi. Trong thoáng chốc, Hoa Thiên Hạo đã xử lý sạch sẽ yêu ma xung quanh và cây tím đoạn lớn. Không bao lâu, Mạc Phàm dẫn theo một người trở về. Tôi bắt được một con sơn nhân cao 3 mét, lông như vượng, màu nâu, răng nanh màu đồng cổ, hơn nữa còn dài hơn. Mạc Phàm nói. Sơn nhân răng đồng, đó là sinh vật cấp thống lĩnh. Lũ sơn nhân dùng răng để xác định địa vị trong bộ lạc, sơn nhân cấp thấp cũng là nô lệ của sơn nhân cấp cao. Linh Linh nói. Ngay cả sơn nhân cấp thống lĩnh cũng có, 9 phần 10 đội thợ săn gặp phải chúng đều sẽ gặp nạn. Triệu Mãn Duyên nói. Bên chính phủ chắc còn chưa hành động nhanh như vậy được. Thần Dĩnh nói. Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra những thứ này. Mạc Phàm đưa mười mấy phiến yêu quan cho Linh Linh, nói, lũ sơn nhân này hình như đúng là đang dùng yêu quan làm mồi nhử. Ba con tôi giết chết trên người chúng có 15 phiến yêu quan, có thể một phần là cướp từ những người chúng sát hại. Chúng biết thứ này có ích. Cảm giác như là mồi câu vậy. Linh Linh, một cô bé, cảm thấy trí tuệ của người lớn thật đáng lo ngại, không ngờ các pháp sư chúng ta cũng có ngày bị đối xử như thế này, suy cho cùng là do nhiều người quá mù quáng, quá tham lam vô độ. Những yêu quan này chúng ta cứ giữ lấy, coi như là phí công sức. Chỉ có thể nói, đối thủ cũng vô cùng giảo hoạt. Yêu ma biết lợi dụng nhân tính thường là đáng sợ nhất. Hoa Thiên Hạo cũng gật đầu. Cậu ta không giỏi động não, nhưng cũng nhìn ra được lũ sơn nhân này đã lợi dụng nhân tính để săn mồi như thế nào. Tôi đã để lại một ấn ký hắc ám trên người con sơn nhân răng đồng đó. Sau khi đưa các cậu đến nơi an toàn, tôi định đến hang ổ của chúng dạo một vòng xem sao. Mạc Phàm nói. Nữ pháp sư Hệ Phong nhìn Mạc Phàm, miệng há ra, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Thực lực của chúng tôi thực ra cũng không kém, chỉ là không nên trúng bẫy của sơn nhân thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Nếu các anh thật sự muốn đi săn giết sơn nhân, cho tôi tham gia với. Nữ pháp sư Hệ Phong nói. Một nữ pháp sư khác bị thương nặng hơn, tuy đã nhặt lại được một mạng, nhưng bây giờ cũng không còn sức chiến đấu. Có điều cô lại rất biết mình biết ta, không hề cố chấp, tôi tìm một chỗ trốn ở đây là được rồi, các vị không cần phải để ý đến tôi. Hoa Thiên Hạo liếc nhìn nữ pháp sư này, rồi nói, yên tâm đi, yêu ma quanh đây cơ bản đã bị chúng tôi xử lý sạch sẽ rồi. Trốn kỵ ở đây thì trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Dĩ nhiên, nếu cô không may gặp phải yêu ma đi ngang qua, vậy thì tôi cũng hết cách. Nữ pháp sư kia tỏ ra rất thoáng, không sao, có thể nhặt lại một mạng từ tay sơn nhân tôi đã rất vui rồi. Nếu còn bị yêu ma phát hiện nữa, đó là do vận số của tôi không đủ, chết tôi cũng cam lòng. Cuối cùng, nữ pháp sư này chọn ở lại đây. Sau khi cô tìm một nơi ẩn nấp kỹ càng, nhóm Hoa Thiên Hạo rời đi, tiếp. Tục truy đuổi con sơn nhân răng đồng mà Mạc Phàm đã cố tình thả đi. Tôi còn đang thắc mắc, tại sao cậu lại thả một con sơn nhân cấp thống lĩnh đi, thì ra là muốn câu cá lớn. Triệu Mãn Duyên cười nói. Ấn ký hắc ám sẽ để lại dọc đường một luồng khí tức hắc ám mà chỉ pháp sư mới có thể nhận ra, nên chỉ cần truy theo luồng khí tức này là có thể tìm được con sơn nhân răng đồng đó. Năng lực hệ ám ảnh của Mạc Phàm dù sao cũng là cao cấp, ấn ký hắc ám có thể lưu lại trên người con sơn nhân răng đồng rất lâu, ba ngày cũng không tan đi. Muốn đối phó với lũ yêu ma có đầu óc này, tất nhiên phải biết thả hổ về rừng, mới có thể diệt cỏ tận gốc được. Nếu không, sẽ phiền phức vô cùng. Mạc Phàm nói. Tên kia chạy cũng xa thật, chúng ta đã vượt qua mấy ngọn núi lớn rồi đấy. Triệu Mãn Duyên đi đến có chút mệt mỏi. Địa hình rừng núi thế này không thích hợp để bay, nếu không Triệu Mãn Duyên đã khoe ra đôi cánh lông vũ màu vàng đầy phong cách của mình rồi. Để tôi giúp mọi người thả lỏng bước chân. Lam Lạc vẽ ra tinh đồ hệ phong, những cơn gió nhẹ nhàng quẩn quanh trên con đường mòn mà mọi người đang đi, tạo ra một lực để mềm mại giúp họ tiến về phía trước. Không thể không nói, khi hành quân mà có một pháp sư hệ phong hỗ trợ, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Mạc Phàm không dám triệu hồi phi xuyên nhai lan ra, cấp bậc của nó trong giới yêu ma cũng được coi là cao, rất dễ kinh động đến lũ sơn nhân. Vượt qua một ngọn núi có độ cao khá lớn so với mực nước biển, luồng khí tức hắc ám dẫn họ vào một thung lũng vô cùng rộng lớn. Đại đa số sơn cốc đều cây cối rậm rạp, cảnh sắc hữu tình, mang đậm hơi thở tuyên cổ. Nhưng thung lũng lớn này lại vô cùng kỳ lạ, từ trên cao nhìn xuống, lại là một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, cỏ rất cao, gió thổi qua tạo thành những gợn sóng tuyệt đẹp, tựa như một mặt hồ màu xanh đang nhảy múa. Nơi này có cây tím đoạn lớn. Linh Linh khẳng định. Men theo thung lũng kẹp giữa hai sườn núi tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua chúng, trước mắt bỗng trở nên quang đãng, một bãi cỏ mênh mông hơn nửa đập vào mắt, rộng đến mức không thấy điểm cuối. Cỏ ở đây vô cùng cao, rất nhiều cây cao đến 2-3 mét, người đi trong đám cỏ này giống như bị thu nhỏ lại, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy những bông cỏ lay động nhẹ nhàng. Những bông cỏ che khuất tầm nhìn phía trước, ngay cả những vật cách 5-6 mét cũng khó thấy rõ. Đi trong một khu rừng cỏ cao như vậy, bất kỳ một tiếng động lạ nào cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Không thể không nói, lũ sơn nhân đã chọn một nơi ẩn náu vô cùng kín đáo. Vạch những đám cỏ ung tùm ra, không biết đã đi được bao xa, Triệu Mãn Duyên không chịu nổi bèn hỏi, còn xa không? Không xa, nhưng nói thật, chiến đấu ở một nơi như thế này, chúng ta rất dễ bị lạc nhau. Mạc Phàm nói, rừng cỏ quá rộng lớn, nếu những đám cỏ này chỉ cao đến chân người thì còn đỡ, liếc một cái là có thể thấy đồng đội, cũng có thể thấy có sinh vật nào đang đến gần hay không. Trớ trêu thay, cỏ ở đây lại cao hơn người, đi trong đó tầm nhìn còn hẹp hơn cả đi trong rừng rậm. Hơn nữa, nơi như thế này mà có yêu ma mai phục thì cũng rất phiền phức. Hoa Thiên Hạo nói, phì, mấy lời xui xẻo này nói ít vài câu đi. Mạc Phàm bực bội nói, ở nơi thế này mà nói những điều đó, chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh đấy. Nói chút thôi mà, không vấn đề gì đâu. Hoa Thiên Hạo xua tay. Các cậu chờ tôi một chút, tôi đi vệ sinh. Triệu Mãn Duyên đi ra. Kết quả là trong lúc đi tiểu, cả Triệu Mãn Duyên này liền bị yêu ma tấn công. Trong lúc cấp bách, tiểu Triệu Mãn Duyên của Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa thì bị khóa quần làm bị thương. Nhưng cuối cùng, Triệu Mãn Duyên vẫn nhanh chóng tiêu diệt gọn con yêu ma đã đánh lén mình. Vậy mà cũng là cao giai pháp sư. Lam Lạc nhìn bãi cỏ hỗn loạn bị nước cuốn trôi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Mãn Duyên tuy thi triển ma pháp trung giai, nhưng cảnh tượng thác nước từ trời giáng xuống thật sự kinh người, mà con sơn nhân cấp chiến tướng thì bị tiêu diệt ngay lập tức. Uy lực như vậy chỉ có pháp sư hệ thủy cao giai, sở hữu hồn cấp thủy chủng mới có thể làm được. Lão tử đi tiểu một cái mà suýt bị tên này hại. Triệu Mãn Duyên làm tan đi vũng nước động, đi tới bên cạnh con sơn nhân nửa sống nửa chết, đá một cước vào thân thể mềm mặt của nó. Lũ này lúc nào cũng giảo hoạt âm hiểm. Mạc Phàm nói. Hoa Thiên Hạo cũng gật đầu. Bình thường thôi, hơn nửa đồng cỏ này cũng là một bãi săn tự nhiên. Cỏ ở đây càng cao càng tươi tốt, yêu ma có thể lẳng lặng tiếp cận xung quanh đội ngũ pháp sư mà không gây ra tiếng động, đội ngũ pháp sư bình thường căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công bất ngờ của yêu ma. Cỏ cao hơn người, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy bầu trời còn lại to bằng bàn tay, muốn tiến lên đều phải vạch ra tấm màn cỏ dày đặc, xung quanh toàn là cỏ, có thứ gì đến gần cũng không thấy được. Tôi thấy với sự giảo hoạt của sơn nhân, chúng sẽ rất mong các đội thợ săn chạy đến đây. Không có nơi nào thích hợp để chúng tàn sát hơn nơi này. Triệu Mãn Duyên nói. Nếu tôi là sơn nhân, Mạc Phàm thuận miệng nói một câu, nhưng lời vừa đến miệng, một dự cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng, hắn quay đầu nhìn Linh Linh. Linh Linh lúc đầu có chút không hiểu, nhưng chợt từ trong ánh mắt Mạc Phàm hiểu ra nỗi lo của hắn. Linh Linh, tại sao lúc trước em lại chắc chắn nơi này có cây tím đoạn lớn? Mạc Phàm hỏi. Đầu tiên là du thảo. Gần cây tím đoạn lớn sẽ không có các loại cây khác. Chỉ có du thảo mới có thể sinh trưởng cùng với nó. Bây giờ chúng ta đang ở trong một khu rừng du thảo, loại cỏ này cùng loại với cỏ dại chúng ta thấy quanh cây tím đoạn lớn lúc trước, chính là du thảo. Nghe Linh Linh nói xong, Hoa Thiên Hạo liền nhìn lên trời, trên bầu trời có một vài thứ trắng như bông bay qua. Đó là vì có thứ gì đó đang thu hút chúng đến gần. Sắc mặt Hoa Thiên Hạo có chút ngưng trọng. Bồ Công Anh. Em đã nói trước đó, Long Bồ Công Anh sẽ bay về phía cây tím đoạn lớn. Trước khi vào thung lũng du thảo này, em đã thấy không ít Bồ Công Anh bay về phía đây. Linh Linh cũng ngẩng đầu nói. Không ổn rồi, lão Triệu, đưa tôi lên trời. Mạc Phàm nhíu mày, nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên mặt đã lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để khoe đôi cánh của mình. Hắn gọi ra đôi cánh lông vũ màu vàng, đôi cánh vàng đầy phong cách đó lập tức khiến Lam Lạc kinh ngạc, hai người họ rất hiếm khi được thấy pháp sư sở hữu dực ma cụ. Đừng có ra vẻ nữa, mau lên trời đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên mang Mạc Phàm lao lên trời, cả khu rừng cỏ rậm rạp dần dần lùi xuống dưới chân họ. Điều khiến chính Triệu Mãn Duyên cũng kinh ngạc là, thung lũng cỏ này rộng lớn vượt xa sức tưởng tượng của hắn, cho dù bay lên độ cao 500-600 mét vẫn không thể nhìn thấy toàn bộ rìa của thung lũng. Thung lũng cỏ lớn thật. Triệu Mãn Duyên cảm thán một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Mãn Duyên lại phát hiện trên bầu trời có thứ gì đó đang trôi nổi, trắng như mây, nhưng chúng không phải là một đám mây lớn, mà trông sạch sẽ hơn, mỏng manh hơn. Chỉ trên nền trời xanh mới có thể thấy rõ bóng dáng bay lượn màu trắng của chúng. Bay cao thêm chút nữa. Mạc Phàm nói. Tiếp tục bay lên độ cao 1000 mét, thung lũng vẫn không thấy điểm cuối. Điều khiến Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm kinh ngạc vô cùng là, trên bầu trời của cả thung lũng cỏ này, lại có vô số thứ lông trắng đang bay lượn. Số lượng ngày càng nhiều. Lông trắng xuất hiện từ bốn phương tám hướng, thậm chí còn có thể thấy chúng thuận theo một cơn gió nào đó, từ từ bay lên từ một góc rừng nào đó, rồi trôi về phía thung lũng cỏ này. Chuyện gì thế này? Nhiều Bồ Công Anh quá. Triệu Mãn Duyên khó hiểu nói. Cậu không cảm thấy chúng đang bay về cùng một nơi sao? Mạc Phàm nói. Hình như vậy, là hướng chúng ta đang đi tới, sâu trong thung lũng cỏ. Triệu Mãn Duyên nói. Cậu có nghĩ các thợ săn ở ngoại vi Côn Du Sơn sẽ thấy cảnh này không? Mạc Phàm nói. Dĩ nhiên là thấy được, quy mô lớn như vậy, trừ phi bị mù, nếu không làm sao cũng sẽ thấy. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên nói xong câu đó, gã ngốc nghếch này cuối cùng cũng ý thức được điều gì, mặt đầy hoảng sợ nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này cũng không biết nên nói gì, lần này thiên nhiên dường như thật sự đã đặt con người ở đáy của chuỗi thức ăn này rồi. Những cánh Bồ Công Anh trắng mút nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời ngoại vi Côn Du Sơn, chúng nhẹ như những áng mây, như những cánh chim tuyết di chuyển trong im lặng. Bầu trời ngoại vi Côn Du Sơn một màu xanh biếc, tinh khiết đến cực điểm. Khi ngày càng nhiều lông trắng bay lượn, lại còn như nhận được một lời kêu gọi nào đó mà tụ tập về một nơi, cảnh tượng này thu hết vào mắt, vừa như mộng vừa như ảo, đẹp đến tột cùng. Có lẽ chỉ ở nơi tràn ngập hơi thở nguyên thủy như ngoại vi Côn Du Sơn mới có thể thấy được cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ rung động lòng người đến vậy. Thế nhưng, ẩn giấu dưới vẻ đẹp như mơ ấy lại là một cái bẫy khiến Mạc Phàm phải rùng mình. Rất nhiều thợ săn không có khả năng phân biệt Bồ Công Anh, nhưng ngay cả người ngoại đạo nhất đến đây cũng biết, nếu ở ngoại vi Côn Du Sơn nhìn thấy những lông trắng trôi nổi, thì phải lập tức đi theo. Đó là những tiểu tinh linh đáng yêu nhất chỉ dẫn họ tìm đến cây hái ra tiền, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Vô số Bồ Công Anh như hưởng ứng mà bay lên, bay về phía thung lũng du thảo này. Không cần nhìn cũng có thể đoán được, vào thời điểm này, những thợ săn đang phân tán khắp ngoại vi Côn Du Sơn kiếm tiền cũng sẽ như nhận được lời kêu gọi mà đổ về đây. Mạc Phàm là đi theo ấn ký Hắc Ám Truy Tung Sơn Nhân Răng Đồng mà tìm đến đây, vị trí của sinh vật cấp thống lĩnh nhất định chính là hang ổ của Sơn Nhân. Triệu Mãn Duyên không lâu trước đó đã bị Sơn Nhân đánh lén, dù chỉ có một con, nhưng cả thung lũng du thảo rộng lớn vô biên, phức tạp sâu thẳm, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu Sơn Nhân chỉ có trời mới biết. Hiệu ứng thiên nhiên như mộng như ảo này không phải là phúc lành trời ban cho các thợ săn, mà là những sợi vải tang màu trắng trước một ngôi mộ lớn a. Chờ Triệu Mãn Duyên mang Mạc Phàm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc xuống, Thần Dĩnh vội vàng hỏi, "Mạc Phàm, hai người phát hiện ra gì sao?" "Chúng tôi phát hiện ra cả trời Bồ Công Anh, chúng đang bay về phía trước, cũng chính là hướng của con Sơn Nhân Răng Đồng mà tôi đã đánh dấu." Mạc Phàm nói. "Nói như vậy, hang ổ của Sơn Nhân Răng Đồng ở trên gốc cây tím đoạn lớn phía xa kia." Lam Lạc nói. "Không đơn giản như vậy." Hoa Thiên Hạo lắc đầu nói, có thể hấp dẫn cả trời Bồ Công Anh, điều đó nói rõ quy mô của cái cây kia vượt xa tất cả những cây tím đoạn lớn mà chúng ta từng gặp. Tôi nghi ngờ, mục tiêu lần này của tôi, đang ở ngay phía trước. Mục tiêu của cậu? Mục tiêu gì? Mạc Phàm có chút tò mò hỏi. Đến lúc đó cậu sẽ biết, bây giờ mà nói ra, chắc sẽ dọa chết các cậu mất. Hoa Thiên Hạo vừa cười vừa nói. Đồ chết tiệt. Mạc Phàm trực tiếp giơ ngón giữa với Hoa Thiên Hạo. Hoa Thiên Hạo cái gì cũng tốt, chỉ có cái thói hay úp úp mở mở. Nhìn bộ dạng của Mạc Phàm, trong lòng Hoa Thiên Hạo sảng khoái không tả xiết. Làm người thích úp mở, đôi khi cũng rất vui. Đi thôi, đừng nói nhảm nữa, tiếp tục lên đường đi. Linh Linh nói. Bãi cỏ lay động theo gió, những gợn sóng bông cỏ nhấp nhô liên miên trông cũng vô cùng hùng vĩ. Bầu trời là màu lam không một gợn mây, mặt đất là đại dương cỏ xanh biếc. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rất nhiều con đường được vạch ra, tựa như vết tích của thuyền nhỏ lướt qua mặt hồ, không ngừng xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Thỉnh thoảng, trong bãi cỏ lại vang lên những tiếng động hỗn loạn, máu bắn tung tóe, cỏ nát bay loạn, tiếng động trầm đục, tiếng gầm gừ khiến tim đập nhanh, tiếng gió và cỏ xào xạc. Không ngừng có chuyện xảy ra, đáng tiếc bãi cỏ quá cao, quá rộng lớn, chỉ có những âm thanh không rõ nguyên do đó bay lượn trên cao. Càng đi sâu vào thung lũng du thảo, Mạc Phàm và Hoa Thiên Hạo bắt đầu tăng tốc. Rừng cỏ phía trước bị rẽ ra như sóng, những nơi quá rậm rạp thì đốt một mồi lửa, trực tiếp thiêu thành tro bụi. Hơn nữa hai người cũng không để ngọn lửa lan rộng, làm vậy rất có thể sẽ dồn những thợ săn tiến vào đây đến đường cùng. Hơn nữa, những cây cỏ cao này thực ra cũng khá chịu lửa, ngọn lửa muốn lan ra cũng rất khó. Chúng ta phải tiêu diệt hang ổ của chúng trước khi có đủ thợ săn tiến vào đây, nếu không sẽ có hơn nghìn thợ săn chết ở nơi này. Mạc Phàm nói. Trên đường đi, nhóm Hoa Thiên Hạo phát hiện ra thực ra có rất nhiều sơn nhân ẩn nấp trong đó. Để không có thêm nhiều người rơi vào ngôi mộ đáng sợ giữa bãi cỏ này, họ phải nhanh chóng tìm ra cây tím đoạn lớn hoặc hang ổ của sơn nhân. Biển cỏ này, một khi những thợ săn thực lực không mạnh bước vào, thật sự là có đi mà không có về. Soạt. Trong rừng cỏ truyền ra những âm thanh bất thường, Lam Lạc lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Đôi khi thực sự không thể phân biệt được là gió lay động những ngọn cỏ cao, hay thật sự có thứ gì đó đang hoạt động ở đó, nên thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, khiến người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không cảm nhận được chúng lắm. Triệu Mãn Duyên nói. Chúng lấy nơi này làm lò mổ tự nhiên của mình, dĩ nhiên có cách để tránh được năng lực dò xét của chúng ta. Mạc Phàm nói. Bên này có tiếng động. Ánh mắt Lam Lạc chuyển sang một bên, ngay sau đó cô lại đột ngột lùi về phía sau nhìn lại, nói, bên này cũng có động tĩnh. Đằng kia cũng có. Mạc Phàm nhìn quanh một vòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, xem ra chúng ta đã đến gần hang ổ của chúng rồi, lúc này mới phái ra nhiều như vậy để chặn chúng ta. Việc đã đến nước này, vậy cũng không cần phải bận tâm gì nữa, cứ để ngọn lửa cháy bùng lên đi. Tiếng nói vừa dứt, ngọn lửa quanh thân Hoa Thiên Hạo không còn kiềm chế nữa, hừng hực bùng cháy trong nháy mắt. Thiên Diễm Tán Lễ. Nhìn ngọn lửa hừng hực trên người Hoa Thiên Hạo, Triệu Mãn Duyên đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn. Không đúng, Hoa Tử, cậu có hệ hỏa từ khi nào vậy? Chẳng lẽ cậu đã siêu giai rồi? Đúng vậy, cũng được một thời gian rồi, bây giờ hệ hỏa vừa mới tiến vào cao giai. Hoa Thiên Hạo nói. Nghịch thiên. Triệu Mãn Duyên đột nhiên cảm thấy không muốn sống nữa. Mọi người tuổi tác sàng sàng nhau, cậu cao giai tôi cũng cao giai, nhìn qua chênh lệch cũng không quá lớn. Nhưng cậu siêu giai tôi còn cao giai, vậy thì trông tôi thật ngốc. Mặc dù ai cũng biết thiên phú của Hoa Thiên Hạo rất tốt, nhưng nếu cậu thật sự đã tiến vào siêu giai, mà tôi vẫn còn cao giai, thì trong lòng chắc chắn sẽ có chút chênh lệch, một sự chênh lệch rất lớn. Siêu giai mới tốt chứ. Mạc Phàm cười có chút gian xảo, sau khi siêu giai, chúng ta đi làm vài chuyện lớn, mới có thể dễ dàng lật bài ngửa hơn. Có lý. Triệu Mãn Duyên lần đầu tiên cảm thấy Mạc Phàm nói được một câu nghe lọt tai, nói như vậy, sau này ra ngoài gây chuyện cũng không cần phải sợ. Hoa Thiên Hạo mặt đen lại, hai tên súc sinh. Ba người ở đây nói chuyện chẳng để ý đến ai, Lam Lạc ở bên cạnh đã không biết nói gì cho phải. Theo cô thấy, Triệu Mãn Duyên ở độ tuổi này tiến vào cao giai đã là vô cùng xuất chúng. Mà Mạc Phàm kia, thực lực thể hiện ra còn mạnh hơn Triệu Mãn Duyên rất nhiều. Điều đó cũng thôi đi, đều vẫn là cao giai, cô cảm thấy còn có thể chấp nhận được. Nhưng Hoa Thiên Hạo, tuổi tác cũng tương đương Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm, kết quả bây giờ đã là siêu giai. Lam Lạc đột nhiên cảm thấy, tu luyện nhiều năm như vậy, giống như đều tu luyện vào thân chó cả rồi. Dưới sự nỗ lực chung của Mạc Phàm và Hoa Thiên Hạo, ngọn lửa trong nháy mắt lan ra. Lũ sơn nhân răng đồng ẩn nấp xung quanh bị lộ ra, những tên sơn nhân vốn định từ từ tiếp cận, định tấn công bất ngờ từ bốn phía nhất thời cũng ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ tên pháp sư loài người này lại có sức thống trị như vậy. Tuy nhiên, sơn nhân vốn hung tàn, rất nhanh chúng liền toát ra huyết quang, đằng đằng sát khí lao đến. Tất cả vật che chắn đều bị dọn sạch, mấy chục con sơn nhân lập tức hiện ra trước mắt, ngay cả pháp sư lão luyện như Lam Lạc cũng thấy một phen tê dại da đầu. Ra tay. Hoa Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đều vô cùng ăn ý đồng thời ra tay, chia cắt lũ sơn nhân răng đồng này ra, tạo thành nhiều chiến trường. Còn Hoa Thiên Hạo thì trực tiếp khoác lên cho mọi người một lớp khiên bảo vệ, đồng thời rút ra tinh hải tuần hành, sương hoa tiễn một mũi lại một mũi bắn ra. Lũ sơn nhân răng đồng kia tuy thực lực không tệ, nhưng đối mặt với sương hoa tiễn của Hoa Thiên Hạo thì hoàn toàn không đáng kể. Chúng giống như đám du thảo xung quanh, bị Hoa Thiên Hạo vô tình thu hoạch. Mạc Phàm còn bung hết hỏa lực, bạo quân lĩnh vực trực tiếp bày ra, không biết bao nhiêu hoang lôi ấn ký được khắc lên người lũ sơn nhân, mà mỗi một ấn ký đều có thể dẫn phát một đạo sét đánh uy lực gấp 12 lần oanh đỉnh, nhiều ấn ký chồng lên cùng một con sơn nhân, sẽ kích hoạt một đòn sét đánh còn mạnh mẽ hơn. Thế là, trên trăm đạo sét sạch sẽ gọn gàng cùng lúc giáng xuống, đất bùn bắn tung tóe, huyết nhục sơn nhân văng tứ tung. Bạo quân chế tài lôi cực kỳ nhanh, tuy không có bất kỳ hiệu ứng phân nhánh hay liên kết điện nào, nhưng chính là uy lực oanh tạc thuần túy, bất kể là sơn nhân đứng hay nằm, toàn bộ đều chết thảm, không một con nào sống sót. Từ lúc lũ sơn nhân răng đồng này xuất hiện cho đến bây giờ, tính ra nhiều nhất cũng chỉ được hơn một phút, kết quả bây giờ đã bị ba người họ liên thủ chém giết sạch sẽ. Đi thôi, chắc chúng ta sắp đến hang ổ của chúng rồi. Mạc Phàm phủi tay, nói một cách tùy ý, xoạt. Tiếp tục đi về phía trước chưa đến 3 cây số, lại có tiếng động truyền ra từ gần đó. Lũ kia muốn ra thì ra, không ra thì cứ tiếp tục trốn đầu lòi đuôi, dù sao họ cũng sẽ một đường giết đến tận hang ổ của chúng. Đến gần rồi, Mạc Phàm nói. Khí tức hắc ám ở đây rất nồng, chứng tỏ tên mà mình đã đánh dấu đang ở phía trước. Sơn nhân có chút đầu óc, bây giờ tuy có một đám đang theo sát họ, nhưng không có ý định ra tay dễ dàng. Mẹ kiếp, các cậu mau nhìn lên trời. Triệu Mãn Duyên đột nhiên hô lớn một tiếng. Tiếng hô này không chỉ làm Lam Lạc và Thần Dĩnh giật mình, mà còn dọa cho lũ sơn nhân đang ẩn nấp xung quanh chạy toán loạn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong tình hình bị rừng cỏ cao che khuất tầm mắt, bầu trời cũng không thấy rõ lắm, nhưng rất nhanh Mạc Phàm đã phát hiện ở rìa tầm mắt có một vòng cây trên bầu trời xanh biếc. Vòng cây đó khá cao, cảm giác có thể ngang bằng với ngọn núi cao nhất ở đây. Mạc Phàm đang nghĩ không biết là cây gì mà mọc trên đỉnh núi, cao ngạo độc lập như vậy, nào ngờ khi vạch rừng cỏ che khuất tầm mắt ra, Mạc Phàm phát hiện vòng cây này còn lớn hơn mình tưởng tượng. Tiếp tục vạch ra, vòng cây vẫn đang mở rộng về phía bầu trời mà mình không nhìn thấy, điều này khiến Mạc Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Cây này quá quá lớn rồi. Mạc Phàm cũng không khỏi kinh hô lên. Mạc Phàm vì thế mà nhảy lên không, hoàn toàn đạp những đám rừng cỏ che khuất tầm mắt xuống dưới chân. Nhưng cú nhảy này, Mạc Phàm lập tức nín thở. Đập vào mắt hắn rõ ràng là một cây đại thụ che trời vương tận mây xanh mọc lên từ trung tâm của rừng cỏ. Vòng cây mà mình nhìn thấy lúc nãy hoàn toàn không phải là ngọn của tán lá, mà chỉ là một cành cây ở vị trí tương đối thấp của cây đại thụ này mà thôi, hơn nữa chỉ là một phần rất nhỏ của cả cây. Ẩn sau tầm mắt của Mạc Phàm, còn có cả một bộ mặt thật của cây đại thụ với thân cây, cành cây đang xen chằng chịt che kín cả bầu trời, khổng lồ như một ngọn núi dựng ngược. Trong một khoảnh khắc, Mạc Phàm đã hiểu tại sao du thảo ở những nơi khác chỉ cao đến mắt cá chân, như cỏ dại thông thường, mà ở đây du thảo lại cao hơn cả người. Cây tím đoạn này, vương tận trời, che kín cả trời. Dù đã nhảy lên không, Mạc Phàm cũng không thể một mắt thu hết toàn bộ cây vào tầm nhìn. Lúc này, Hoa Thiên Hạo lên tiếng, thấy không, đây chính là mục đích tôi đến Côn Du Sơn. Là gốc cây đại thụ này sao? Linh Linh hỏi. Hoa Thiên Hạo gật đầu, nói, nó tên là Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ. Ở một mức độ nào đó, nó được xem là tổ tiên của tất cả các cây tím đoạn lớn. Những điều đó chỉ là thứ yếu, chủ yếu là, thực lực của nó cũng vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào? Mạc Phàm hỏi. Quân chủ. Mạc Phàm trong nháy mắt tê dại da đầu, gốc cây này. Mẹ nó là yêu ma cấp quân chủ. Hoa Thiên Hạo gật đầu nói, không sai, nó không chỉ là quân chủ, mà còn là một tôn chí tôn quân chủ đáng sợ. Cùng cấp bậc với Sơn Phong Chi Thi mà chúng ta gặp ở Cố Đô năm đó. Mẹ kiếp. Triệu Mãn Duyên hai tay ôm đầu, mặt đầy chấn kinh và hoảng hốt, Hoa Thiên Hạo, cậu đúng là điên rồi. Lại dám có ý đồ với quân chủ, thậm chí còn là chí tôn quân chủ. Tôi mẹ nó cũng không biết là cậu điên rồi hay là thế giới này điên rồi nữa. Hoa Thiên Hạo nói, đừng hoảng, trên người nó chỉ có một vài thứ khá hấp dẫn tôi thôi. Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ, chỉ bằng sức mình tôi mà dám đi trêu chọc chí tôn quân chủ à, cũng đúng. Triệu Mãn Duy nói. Thật là mở mang tầm mắt, nếu không phải con bá chủ kia đột tử, chắc chúng ta không biết phải bao nhiêu năm nữa mới biết ở ngoại vi Côn Du Sơn này có một cây thiên quang thụ như vậy. Cảm giác trên tán cây đó có thể xây cả một thành phố. Triệu Mãn Duyên nói. Cũng không biết có bao nhiêu yêu ma sống quanh cái cây thần này. Chắc đủ chỗ cho cả một bộ lạc yêu ma. Mạc Phàm ngước nhìn những cành cây vươn ra. Tứ phía, cảm thán. Trước đó Linh Linh đã nói, một cây tím đoạn lớn tương đương với một vòng sinh thái yêu ma nhỏ. Rất nhiều yêu ma cấp bậc khác nhau sẽ tụ tập quanh nó để nghỉ ngơi, sinh tồn. Mà Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ trước mắt này, hoàn toàn là một đô thị yêu ma, là thiên đường thánh địa của những yêu ma sống phụ thuộc vào cây cối. Yêu ma sống ở đó, thực sự chỉ cần vài pháp sư cao cường là có thể chống lại sao? Mạc Phàm đã cảm thấy sự tự tin khi thề thốt sẽ xông vào hang ổ sơn nhân lúc trước đã bị sự vĩ đại của cây thiên quang khổng lồ này nghiền nát không còn một mảnh. Con người so với cái cây đó, có lẽ còn chưa đến mức là một con sâu mọc. Sơn nhân chắc chỉ chiếm một nhánh của nó thôi, dù sao chúng cũng là thế lực ngoại lai. Trừ phi có sơn nhân cấp quân chủ đến đây cướp đoạt, nếu không không có lý do gì để thống trị nơi này nhanh như vậy. Linh Linh nói. thần nông giá mới là bộ lạc thực sự của sơn nhân, Linh Linh không tin ở đây có sơn nhân cấp quân chủ. Nếu thật sự có, Linh Linh sẽ phải báo cho ông nội mình. Chỉ có người cấp bậc như ông nội cô mới có thể xử lý chuyện này. Sơn nhân lấy việc ngược sát con người làm thú vui, các cường giả đỉnh cao của nhân loại không thể nào cho phép một con sơn nhân cấp quân chủ ở gần thành thị như vậy. Dĩ nhiên, bây giờ Linh Linh cũng đã quyết định sẽ báo cho ông nội về tình hình của Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ. Một siêu cấp yêu thực cấp bậc chí tôn quân chủ, cho dù nó trông có vẻ không thể di chuyển, nhưng cũng là một mối đe dọa. Vạch đám du thảo rậm rạp ra, dần dần nhóm Mạc Phàm đã bước vào dưới bóng cây che trời đó. Cành của Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ tuy như một mê cung rừng rậm, nhưng cũng không dày đặc đến mức ánh nắng hoàn toàn không thể chiếu xuống, nếu không với phạm vi bóng râm này, đủ để bao trùm cả một thế giới u ám. Thỉnh thoảng vẫn có một vài tia sáng xuyên qua cả cây Thiên Quang Tím Đoạn lớn chiếu xuống. Ánh sáng bình thường luôn bao phủ một diện tích lớn, rất dễ bị người ta bỏ qua, nhưng khi được cành lá cắt thành từng chùm, người ta mới phát hiện ra ánh nắng thực ra vẫn luôn là cảnh đẹp tự nhiên nhất. Chúng ta đến rồi. Linh Linh nói. Địa thế phía trước bắt đầu cao lên, tựa như một con dốc nhỏ thoai thoải, nhưng thực tế đó không phải là địa hình dốc lên, mà là họ đã đến gần Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ. Toàn bộ phần gốc cắm sâu vào đất của nó tựa như một ngọn đồi. Những bộ rễ nửa nổi trên mặt đất nửa cắm sâu vào lòng đất vươn ra tứ phía. Một cái rễ uốn lượn bất kỳ cũng rộng bằng một con đường trong thành phố. Theo những bộ rễ chắc nịch này đi lên, còn phải đi thêm khoảng 2 cây số nữa mới hoàn toàn đến được dưới cành cây chính. Thân cây chính của Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ dường như được tạo thành từ vô số cây cổ thụ khổng lồ xoắn vào nhau, có những đường vân và dây leo xoắn ốc cực lớn. Lúc trước họ còn lo lắng làm thế nào để trèo lên cây thần khổng lồ này, đến gần mới phát hiện, lo lắng đó hoàn toàn thừa thải. Bởi vì những đường vân của cây nhìn từ xa thực ra lại tương đương với những con đường mòn mà con người có thể đi lại, leo lên cũng không phải là chuyện khó khăn. Hoa tử, Mạc Phàm, hồng môn yến của sơn nhân đã bày sẵn cho các cậu rồi kìa. Triệu Mãn Duyên chỉ về phía trước nói. Đi đến phần gốc cây, Du Thảo không còn cản trở tầm mắt nữa. Họ bây giờ đang ở trên một nửa sườn đồi, nhìn về phía trước có thể thấy vô số bóng dáng khổng lồ đang đứng trên một sườn dốc bằng rễ cây rộng lớn hơn. Nhiều sơn nhân quá. Lam Lạc cao giọng nói. Xem ra tên mà tôi đã đánh dấu ấn ký hắc ám biết tôi đã đuổi tới, cố tình bày ra một trận thế như vậy. Mạc Phàm nói. Con sơn nhân đó phát ra tiếng kêu như vượn, hai móng gấu lập tức múa may, không biết đang làm gì. Rất nhanh, tất cả sơn nhân xung quanh đều phát ra tiếng kêu tương tự, và múa may tay, trông vô cùng hưng phấn. Xem ra, chúng rất chào đón chúng ta. Hoa Thiên Hạo cười nói. Nhiều sơn nhân như vậy, không biết có thể cung cấp cho mình bao nhiêu thứ tốt đây. Trong mắt Hoa Thiên Hạo, lũ sơn nhân này đều là từng tờ tiền mặt A, tiếng kêu của sơn nhân ngày càng nhiều, số lượng sơn nhân nhảy ra từ bãi cỏ cũng ngày càng nhiều, nhiều đến mức đã chặn kín mọi lối thoát của mọi người. Con sơn nhân đó phát ra tiếng kêu như vượn, hai móng gấu lập tức múa may, không biết đang làm gì. Rất nhanh, tất cả sơn nhân xung quanh đều phát ra tiếng kêu tương tự, và múa may tay, trông vô cùng hưng phấn. Xem ra, chúng rất chào đón chúng ta. Hoa Thiên Hạo cười nói. Nhiều sơn nhân như vậy, không biết có thể cung cấp cho mình bao nhiêu thứ tốt đây. Trong mắt Hoa Thiên Hạo, lũ sơn nhân này đều là từng tờ tiền mặt A, tiếng kêu của sơn nhân ngày càng nhiều, số lượng sơn nhân nhảy ra từ bãi cỏ cũng ngày càng nhiều, nhiều đến mức đã chặn kín mọi lối thoát của mọi người. Tính sơ qua, chỉ riêng số lượng sơn nhân cấp thống lĩnh đã có hơn mấy chục con, còn số lượng sơn nhân cấp chiến tướng thì càng đáng sợ hơn, đã nhảy ra mấy nghìn con trong một hơi. Lần này, trực tiếp cho nhóm Hoa Thiên Hạo thấy thế nào là khí thế cấp bộ lạc. Hơi không cẩn thận, là bị xé xác trong vài phút. Chà! Số lượng sơn nhân này cũng không ít nhỉ. Mạc Phàm chật lưỡi nói. Đông người mới tốt chứ. Đông người mới náo nhiệt. Nụ cười của Hoa Thiên Hạo đã bắt đầu dần dần biến thái. Sơn nhân càng nhiều, Hoa Thiên Hạo càng vui, càng kích động. Trong tay hắn không biết có bao nhiêu tiền, mấy nghìn con sơn nhân đều bị giết sạch. Hoa Thiên Hạo không dám nghĩ, sau khi xử lý hết thi thể, hắn sẽ giàu đến mức nào. Cái đó tiểu viêm cơ của tôi đang trong kỳ ngủ say để thăng cấp, thực lực hệ hỏa của tôi giảm đi nhiều. Mạc Phàm thấp giọng nói. Mẹ kiếp Mạc Phàm. Cậu có thể đáng tin cậy một chút được không? Triệu Mãn Duyên không còn gì để nói. Không vấn đề gì, Mạc Phàm thằng nhóc này, trước giờ chưa từng đáng tin cậy. Cũng đúng, Mạc Phàm không đáng tin cậy có thể nói là ai cũng biết. Triệu Mãn Duyên gật đầu, hắn cũng cảm thấy Mạc Phàm rất không đáng tin cậy, nói về đáng tin cậy, vẫn. Phải là Hoa Tử. Chắc chắn rồi. Nhìn hai người còn đang tán gẫu ở đây, Linh Linh tức giận nói. Mấy người có thể đừng nói nhảm nữa không, sơn nhân sắp đánh tới nơi rồi kìa. Vĩnh Ngật Chi Bích. Phồn Vinh Cơ Thạch. Thượng Hạ Tượng Dịch. Hoa Thiên Hạo trực tiếp búng tay một cái, khoác lên cho mọi người một lớp khiên bảo vệ. Mạc Phàm mở cánh cửa triệu hoán ra, dùng bầy sói để đối phó với tộc đàn sơn nhân. Hoa Thiên Hạo nói, để đối phó với tộc đàn sơn nhân, Hoa Thiên Hạo có phương pháp đơn giản nhất, đó chính là triệu hồi ba lữ khắc tư ra. Ba lữ khắc tư chỉ cần một hơi thở rồng, lũ sơn nhân này cơ bản đều phải chết sạch. Nhưng ba lữ khắc tư bây giờ chưa thể lộ diện, nó phải để dành để đối phó với Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ. Còn bầy sói của Mạc Phàm có thể trong thời gian ngắn xé toạc đội hình của lũ sơn nhân này. Triệu hoán thú triều. Chòm sao hệ triệu hoán là ma pháp có tốc độ vẽ và xây dựng khung chậm nhất trong tất cả các ma pháp cao giai. Nếu không có đủ thời gian thi triển, chắc chắn sẽ bị đối thủ chặn lại. Mạc Phàm sử dụng ma pháp này cũng chưa đủ thành thạo. Nhưng không vấn đề gì, dưới sự bảo vệ của ma pháp phòng ngự của Hoa Thiên Hạo, Mạc Phàm vẫn rất thuận lợi vẽ và xây dựng xong chòm sao hệ triệu hoán. A hú! A hú! Cánh cửa triệu hoán đột nhiên mở ra, một đàn sói khổng lồ màu trắng cực kỳ cường tráng gầm rú xông ra. Lũ sói to lớn này cũng khá hiếu chiến, vừa nhìn thấy xung quanh có nhiều giả nhân thấp bé như vậy, không đợi Mạc Phàm chỉ huy đã trực tiếp lao tới. Thú triều không dễ khống chế, bản thân nó đã là một ma pháp diện rộng có chút không phân biệt địch ta. Khi ngày càng nhiều con sóng lớn màu trắng dũng mãnh lao ra, lũ sói trắng khát máu trực tiếp mở ra một trận hỗn chiến. À. Ngay lúc lũ sói trắng đang tấn công một cách lộn xộn, Phi Xuyên Nhai Lang ở phía trước nhất đột nhiên gầm lên một tiếng. Tiếng gầm bá đạo đó chấn động đến mức những con sói trắng vô kỷ luật kia không khỏi run rẩy toàn thân. Rất nhanh, tất cả sói trắng không còn tấn công tùy tiện nữa, chúng trở nên có tổ chức, ngay ngắn đi theo Phi Xuyên Nhai Lang bắt đầu xông về phía trước. Sức chiến đấu của mỗi con sói khổng lồ đều cao hơn sơn nhân rất nhiều, cộng thêm thân hình to lớn của chúng, một khi bắt đầu chạy một cách có tổ chức và kỷ luật, chúng chẳng khác nào một đội xe tăng màu trắng. Dưới sự càng lướt mạnh mẽ, đội hình chiến đấu phối hợp của lũ sơn nhân bị chia cắt nghiêm trọng. Con đường phía trước lập tức trở nên thông thoáng, Phi Xuyên Nhai Lang dẫn đầu bầy sói trắng cuồng dã xông ra 300-400 mét. Mặc cho lũ sơn nhân xung quanh nhảy tới nhảy lui như những tên hề, chúng chỉ việc xông lên nơi cao nhất, dếp vào trung tâm của thân cây. Tốt! Mạc Phàm khen lớn một tiếng. Lúc này Mạc Phàm mới nhớ ra, lũ sói trắng khổng lồ kia đều là tiểu đệ của Phi Xuyên Nhai Lang ở vị diện triệu hoán. Mình triệu hồi chúng ra cùng lúc, có Phi Xuyên Nhai Lang ở đây, thì bầy thú triều này sẽ trở nên vô cùng có kỷ luật. Phạm tội có tổ chức và kỷ luật mới là thứ có sức sát thương khủng khiếp nhất. Mạc Phàm nhìn thấy tộc đàn sơn nhân bị bầy sói nghiền ép, trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Nhanh! Theo sau! Bầy sói của tôi chỉ duy trì được một thời gian có hạn. Mạc Phàm nói. Thuận phong! Ma pháp hệ phong của Lam Lạc cũng vô cùng kịp thời, giúp tốc độ của mọi người tăng lên rất nhiều. Như Mạc Phàm, hắn còn sớm đã cưỡi lên lưng Phi Xuyên Nhai Lang, một ngựa đi đầu. Tay trái cầm sét tay phải cầm lửa, không biết bao nhiêu sơn nhân đã chết trong tay hắn. Xông lên. Mạc Phàm hô lớn một tiếng, hai con ngươi lập tức tóe ra ánh sáng bạc sắc bén vô cùng. Những tinh quỷ màu bạc lướt qua quanh thân Mạc Phàm, biến thành từng luồng sóng ý niệm có hiệu quả va chạm cực mạnh. Những luồng sóng ý niệm này lần lượt đánh vào hàng sơn nhân phía trước. Phục. Lũ sơn nhân kia nhao nhao phun máu tươi, cơ thể như bị xe tải hạng nặng đâm phải, lộn nhào bay ngược ra hai bên. Băng phong linh cửu. Hoa Thiên Hạo cũng chân đạp ván trượt bay lượn trên trời, quan sát sơn nhân từ trên cao. Trong lúc lũ sơn nhân này còn đang ngơ ngác, từng tòa quan tài băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mỗi một tòa quan tài rơi xuống đều có thể trực tiếp đập chết hơn hai con số sơn nhân. Những con sơn nhân gần đó không bị đập chết cũng không khá hơn, sương băng lan tràn khắp cơ thể, nguyên tố băng đáng sợ đã xâm nhập vào trong huyết nhục của chúng. Băng bạo. Mấy chục tòa quan tài băng cùng lúc nổ tung, vô số mảnh băng sắc nhọn như mưa rào bắn ra tứ phía. Mỗi một mảnh đều chứa đựng ma lực cực hàn đủ để đóng băng huyết dịch. Đáng sợ hơn là, năng lượng hàn khí bị nén bên trong quan tài băng trong khoảnh khắc bùng nổ đã tạo thành một cơn sóng xung kích sương bạo kinh khủng. Nhiệt độ trong phạm vi vài trăm mét đột ngột giảm xuống đến gần ngưỡng 0 độ tuyệt đối, ngay cả không khí cũng bị đông cứng thành những hạt sương băng nhỏ li ti. Một lát sau, sóng xung kích sương bạo dần tan đi, nơi mắt nhìn thấy, lũ sơn nhân bị bao phủ gần như đã chết sạch. Vãi chưởng. Vẫn phải là hoa tử. Ở một bên khác, Mạc Phàm đang dẫn đầu bầy sói nghênh chiến sơn nhân, nghe thấy động tĩnh bên phía Hoa Thiên Hạo, cũng không khỏi không bội phục. Lực chiến đấu của Hoa Thiên Hạo thực sự là mạnh vô biên. Rất nhanh, Triệu Mãn Duyên, Lam Lạc, Thần Dĩnh, Linh Linh mấy người mới đuổi kịp. Thực lực của bốn người họ không mạnh bằng Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm, đối mặt với tình huống như vậy, về cơ bản chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng rất nhanh, bầy sói của Mạc Phàm khi đối mặt với vô số sơn nhân cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Lôi ấn. Toàn thân Mạc Phàm lập tức phóng ra mấy trăm đạo dấu vết lôi điện, chúng điên cuồng bay về phía những con sơn nhân đang leo lên thân cây, và quất vào những con sơn nhân đang ào ạt xông tới như thủy triều. Uy lực của lôi ấn không đủ để gây ra vết thương nặng cho những sinh vật cấp chiến tướng này, nhưng đủ để chọc giận chúng. Lũ sơn nhân dường như phát hiện Mạc Phàm đã bị đồng đội của hắn bỏ lại, và cũng nhận ra chính gã này là kẻ đáng ghét nhất, đã giết nhiều đồng bạn của chúng nhất. Thế là những con sơn nhân đang leo trên thân cây liền nhảy xuống, phối hợp với những con đang xông lên để vây chặt hắn. Hoa tử! Mau tới đây giúp! Sắp không chịu nổi rồi! Mạc Phàm vừa giết vừa la lớn. Nếu Hoa Thiên Hạo không tới nữa, hắn thật sự không chống đỡ nổi. Hàng chúng thiên hoa! Người chưa đến, ma pháp đã đến trước. Trên bầu trời, vô số băng lăng ngưng kết, sau đó những băng lăng này giống như mưa rào, từ trên trời giáng xuống. Băng lăng rơi xuống tấn công toàn diện vào lũ sơn nhân. Thân thể của sơn nhân căn bản không thể chống đỡ được những băng lăng từ trời giáng xuống này, từng con sơn nhân một chết dưới băng lăng của Hoa Thiên Hạo. Làm tốt lắm! Hoa Thiên Hạo không ngừng thi triển ma pháp, Mạc Phàm cũng không hề nhàn rỗi, ma pháp hệ lôi không ngừng tung ra. Dưới sự phối hợp của hai người, lũ sơn nhân này căn bản không phải là đối thủ. Sau một khoảng thời gian, mấy nghìn con sơn nhân ở đây cứ như vậy chết trong tay Mạc Phàm và Hoa Thiên Hạo. Ba chúng ta mạnh thật! Triệu Mãn Duyên vừa cười vừa nói. Đừng nói nhảm, mau thu thập hết yêu quan chi diệp này lại. Số lượng yêu quan chi diệp rất nhiều, mang ra ngoài bán đi, không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Được. Mạc Phàm thu thập yêu quan chi diệp rất nhanh, chưa đầy nửa giờ, tất cả yêu quan chi diệp trên người lũ sơn nhân đã bị họ thu thập lại. Trong lúc đó, vẫn còn một số sơn nhân lẻ tẻ xuất hiện trong rừng cỏ. Nhưng số lượng của chúng ít ỏi, không gây ra được mối đe dọa nào. Thậm chí không cần Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm ra tay, Triệu Mãn Duyên và Lam Lạc đã có thể tiêu diệt chúng. Sau khi thu thập xong yêu quan chi diệp, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Bây giờ chúng ta đi thế nào? Mạc Phàm quay đầu, nhìn về phía Hoa Thiên Hạo và Linh Linh hỏi. Hoa Thiên Hạo nghĩ một lúc, đề nghị, hay là chúng ta leo cây đi? Thứ tôi muốn có liên quan đến thiên quan tím đoạn thần thụ, đã đến đây rồi, lên xem thử cũng không tệ. Em đồng ý, Linh Linh đồng ý với đề nghị của Hoa Thiên Hạo. Mạc Phàm, anh có nhớ Tưởng Thiếu Quân từng đề cập trong nhật ký, đồ đằng là chim, phàm một bất tê. Linh Linh ngẩng đầu, ngước nhìn cây thiên quan tím đoạn thần thụ này. Xem ra lũ sơn nhân chết tiệt này cũng cho chúng ta một con đường sống. Mạc Phàm cảm khái nói. Nói như vậy, chúng ta phải tiếp tục leo lên. Không sai. Linh Linh gật đầu nói, tiếp tục leo lên trên, có lẽ sẽ tìm được thông tin về đồ đằng. Theo thân cây thiên quan tím đoạn leo lên, rất nhanh liền phát hiện thân cây chính cũng phân ra thành nhiều cành lớn hướng về các phía khác nhau. Những cành này tuy là phân ra từ thân chính, nhưng độ lớn của chúng vẫn vô cùng khoa trương, căn bản không nhìn thấy ngọn. Có 5 nhánh thân chính, chúng ta leo nhánh nào? Lam Lạc mở miệng hỏi. Đi đường nào cũng là đi, hay là đi nhánh ở giữa đi? Hoa Thiên Hạo đề nghị. Vậy thì đi nhánh ở giữa. Mạc Phàm cũng tán thành. Màu sắc của 5 thân cây có chút khác nhau, sau khi chọn nhánh có vỏ cây màu xanh vàng, họ bắt đầu leo thẳng lên. Gió thổi phất vào mặt, đừng nhìn. Hoa Thiên Hạo có thể dùng ván trượt bay, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên leo một cái cây mà có cảm giác như đang ở trên không, đang leo lên một sườn núi bay lượn. Nhìn xuống dưới, cả một vùng thung lũng cỏ rộng lớn thu vào tầm mắt, trông đúng là một đại dương màu xanh mềm mại. Leo lên trên, mọi người thậm chí còn gặp một con sâu róm to bằng chiếc ô tô, điều này ít nhiều khiến người ta có chút khó chấp nhận. Sinh vật ở đây cũng bị kích thích tăng trưởng hết sao, một con sâu róm mà to như vậy. Triệu Mãn Duyên nói, cây tím đoạn lớn bản thân nó đã có tác dụng bồi bổ cho các sinh vật khác, một cây thần thụ như thế này có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho sinh linh là khó mà lường được. Linh Linh nói, vậy chúng ta có chắc là còn muốn leo lên nữa không? Lam Lạc có chút lo lắng nói, đã đến đây rồi, bây giờ còn leo được thì cứ tiếp tục leo, đến khi không leo được nữa, chúng ta lại nghĩ cách xuống. Hoa Thiên Hạo nói, cậu ta cũng rất tò mò, nếu tiếp tục leo lên từ đây, sẽ tìm thấy và nhìn thấy được cảnh tượng như thế nào. Lại leo lên trên, bất tri bất giác đã cách mặt đất một khoảng rất cao. Nhìn ra bốn phía, bầu trời xanh biếc với những lông trắng bay lượn cũng chỉ ngang tầm mắt, gió lớn gào thét, lạnh buốt đủ để thổi bay người. Leo một ngọn núi cũng không vất vả như vậy. Đến độ cao này, họ cuối cùng cũng nhìn thấy những cành cây. Những cành cây đó cũng cực kỳ lớn, người đi lại chạy nhảy trên đó không hề có vấn đề gì. Những cành cây dài ngoằng không theo quy luật nào mà vươn ra tùy ý trên bầu trời, tựa như những con đường giao thông chằng chịt trong thành phố, không biết dẫn đến nơi nào. Lá cây không quá rậm rạp, nếu không ánh nắng không thể chiếu xuống được. Trong thế giới cành lá mờ tối, thỉnh thoảng có một chùm sáng chiếu xuống lại khiến nơi đây trông đẹp như một tiên cảnh và không thể tưởng tượng nổi. Phập! Tiếng vật gì đó vỗ cánh rõ ràng truyền ra từ trong những tán lá lớn. Khi mọi người nhìn lại, lại phát hiện ở đó không có gì cả. Lá của Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ còn lớn hơn cả lá chuối, thân hình nhỏ bé như Linh Linh thậm chí có thể nhảy thẳng lên mặt lá, chỉ cần không giẫm mạnh là có thể hoàn toàn được nâng đỡ. Động tĩnh gì vậy? Mạc Phàm nhạy bén phát hiện có điều không ổn. Nghe. Một tiếng kêu lớn không rõ từ đâu truyền ra, giống như ở nơi cao hơn trong thế giới cành lá, lại giống như ở một thế giới thân cây chính khác kéo dài tới. Luôn có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta. Lam Lạc nhìn xung quanh. Bình thường thôi, đây là địa bàn của người ta, nếu không có gì nhìn chằm chằm mới là lạ. Chỉ mong không phải là một chủng tộc hung tàn và mạnh mẽ. Triệu Mãn Duyên nói. Nghe. Lại một tiếng kêu lớn, lần này âm thanh cách mọi người rất gần, cảm giác sắc nhọn đó khiến người ta vô cùng khó chịu. Nghe. Bỗng nhiên, trong những cành lá che trời xung quanh vang lên những tiếng ồn ào như sấm dậy, vô số tiếng vỗ cánh tốc độ cao chấn động, tiếng kêu sắc nhọn chói tai. Trong khoảnh khắc, sự yên tĩnh đã biến thành một sự sôi trào và hỗn loạn như vỡ tổ. Những bóng ảnh màu xanh vàng lướt qua, sau những tán lá lớn, dưới những cành cây, trong khu vực mờ tối ở trên cao, từng con một đang lượn vòng quanh họ. Là yêu tước. Linh Linh nói. Vút. Tiếng nói của Linh Linh vừa dứt, Hoa Thiên Hạo đã kéo cung bắn tên, một con yêu tước bị bắn rơi, toàn bộ quá trình liền mạch, nước chảy mây trôi. Nhưng số lượng yêu tước rất nhiều, trong tình huống hiện tại, ngoài Hoa Thiên Hạo ra, những người khác ít nhiều đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Mọi người tìm cách đi lên trước, tôi ở đây chặn hậu cho. Được. Hướng này. Linh Linh ngồi trên lưng Phi Xuyên Nhai Lang, dẫn đường ở phía trước. Phi Xuyên Nhai Lang liên tục nhảy vọt trên những cành cây và lá cây, vài cú nhảy đã lên đến nơi cao hơn. Ở đây số lượng yêu tước không nhiều lắm, có lẽ đã ra khỏi lãnh địa của chúng. Còn Hoa Thiên Hạo thì ở phía sau, không ngừng kéo cung bắn tên, một mũi tên dễ dàng diệt được mấy con yêu tước. Đợi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nhóm Linh Linh nữa, Hoa Thiên Hạo trực tiếp rút ra đám mây dày hoa kiếm, một đạo kiếm khí chém xuống, trực tiếp chém bay phần lớn yêu tước. Những con yêu tước còn lại thấy vậy cũng sợ hãi không thôi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng Hoa Thiên Hạo cũng không có ý định buông tha lũ yêu tước này, lại kéo cung, một lần bắn ra ba mũi tên. Không bao lâu, lũ yêu tước này đã bị Hoa Thiên Hạo tiêu diệt sạch. Cũng không tệ, nổ cho ta mấy cái tinh phách. Sau khi thu hồi hết tinh phách và tàn phách còn sót lại, Hoa Thiên Hạo nhanh chóng đuổi theo, liên tục leo lên hơn 100 mét mới đuổi kịp nhóm Linh Linh. Thoát khỏi lũ yêu tước rồi à? Không, chúng bị tôi tiêu diệt hết rồi. Tàn bạo. Tiếp tục leo lên thôi. Liên tục leo lên vài trăm mét, gần đây về cơ bản không có yêu ma nào. Ở đây yên tĩnh quá. Lam Lạc thấp giọng nói. Vẫn là thế giới cành lá, những thân cây, cành cây vươn ra tứ phía tựa như một mê cung khổng lồ trên cây. Bây giờ họ thậm chí không phân biệt được đâu mới là thân cây chính. Lại thêm đêm tối ánh sao yếu ớt, không khí không hiểu sao lại trở nên căng thẳng. A hô. Một âm thanh dần dần tiến lại gần, còn kèm theo một luồng khí xoáy bốc mùi hôi thối từ trên truyền xuống, nghe giống như tiếng ngáy của một sinh vật nào đó. Mọi người nhao nhao nhìn xung quanh, muốn xem thử là cái gì. Tầm nhìn trong đêm của Mạc Phàm rất tốt, hắn ở ngay phía trước, bỗng nhiên phát hiện một sinh vật đầu như thằng lằn, thân như yêu báo đang nằm trên một chạc cây lớn, ngủ say như chết. Linh Linh quả thực là một thiên tài, chỉ cần nhìn sơ qua khuôn mặt đen sì là đã biết đó là gì. Giọng cô bé trở nên rất thấp, nói, đó là tứ mệnh thằng lằn hổ, cấp đại thống lĩnh, rất thích ngủ, nhưng sau khi tỉnh lại thì vô cùng đáng sợ. Tên này không phải là có bốn cái mạng chứ? Triệu Mãn Duyên yếu ớt hỏi một câu. Đúng vậy, hình thức sinh mệnh của nó vô cùng kỳ lạ, dù gặp phải vết thương chí mạng, chỉ cần ngủ một ngày là sẽ khỏe lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho nên tứ mệnh thằng lằn hổ cái gì cũng dám khiêu khích, một số con thực lực đặc biệt mạnh thậm chí còn không sợ cả sinh vật cấp quân chủ. Linh Linh nói. Nói như vậy, yêu ma bình thường sẽ không đến gần lãnh địa của tứ mệnh thằng lằn hổ phải không? Linh Linh gật đầu, không sai. Nói chung là không có yêu ma nào sẽ chủ động trêu chọc tứ mệnh thằng lằn hổ. Nếu đã như vậy, nói cách khác, chỉ cần tứ mệnh thằng lằn hổ có thể ngủ yên, có phải chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi an toàn ở đây không? Triệu Mãn Duyên đột nhiên nói. Về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì. Linh Linh nói, nhưng chúng ta không có cách nào để nó ngủ mãi được. Nếu ở đây có pháp sư hệ tâm linh hay hệ thực vật, có lẽ có thể khiến nó ngủ say mãi. Thôi được rồi, xem ra chỉ có thể tìm cách tiếp tục leo lên. Mọi người cẩn thận rời khỏi địa bàn của tứ mệnh thằng lằn hổ. Không bao lâu, Mạc Phàm đã tìm được một nơi gần đó không có yêu ma sinh sống. Dùng khí tức ám ảnh để che giấu khí tức của mọi người, bình an qua đêm nay không phải là chuyện khó. Bây giờ chúng ta hẳn là đang ở độ cao hơn 3.000 mét rồi nhỉ? Lam Lạc nói. Câu này cô nói với Thần Dĩnh, nhưng ánh mắt Thần Dĩnh lại xuyên qua phía trước, chăm chú nhìn vào vòm trời đêm cong cong, vẻ mặt vô cùng xuất thần. Sao vậy, Thần Dĩnh? Lam Lạc có chút lo lắng hỏi. Tôi hình như đã từng thấy cảnh tượng này. Thần Dĩnh nghiêm túc nói, một lúc sau cô lại tự phủ định, tôi hẳn là đã từng thấy cảnh tượng tương tự. Người biết đến Thiên Quan Tím Đoạn thần thụ này hẳn là rất ít, nếu không phải do Sơn Nhân làm loạn, chúng ta cũng không thể đến đây. Mạc Phàm nói, là một bức tranh, tôi đã thấy một bức tranh tương tự. Tôi nhớ ra rồi, là trong phòng của bà ngoại, trong phòng bà ngoại có treo một bức tranh đó chính là cảnh tượng như thế này, lá cây che trời, cành cây thành đường, ánh sao ở phương xa. Thần Dĩnh vậy mà đã từng thấy cảnh tượng tương tự, lại còn là trong bức tranh ở phòng bà ngoại của cô. Chẳng lẽ bà ngoại của cậu trước đây đã từng đến đây? Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Cây Thiên Quan Tím Đoạn lớn này tuy tráng lệ kinh thiên, nhưng trong một thời gian dài ngoại vi Côn Du Sơn đều nằm dưới sự thống trị của yêu ma. Hơn nữa vì ở đây có rất nhiều loài chim, ngay cả đường hàng không cũng không thể đi qua đây. Cho nên người biết đến Thiên Quan Tím Đoạn thần thụ này hẳn là vô cùng ít ỏi. Không ngờ bà ngoại của Thần Dĩnh lại là một cao nhân, biết đến sự tồn tại của Thiên Quan Tím Đoạn thần thụ còn sớm hơn cả Hiệp hội Ma Pháp, quân đội và chính phủ. Vấn đề là, nếu bà đã biết tại sao lại không nói cho thế nhân biết? Một thần tích như vậy dù chỉ là một tin tức cũng sẽ thu hút vô số người tranh nhau tìm kiếm. Xem ra vận khí của chúng ta rất tốt, đã tìm đúng chỗ rồi. Linh Linh nói. Thực ra, Nham thị bà đã từng đến đây. Lúc này, Hoa Thiên Hạo chen vào. Bà ngoại từng đến đây. Sao cậu biết? Thần Dĩnh tò mò hỏi. Hoa Thiên Hạo cười nói, có một số thông tin chỉ cần dùng tiền là có. Thể điều tra ra, ví dụ như một số chuyện năm xưa của bà ngoại cậu. Chỉ có điều thời gian đã quá lâu, tôi chỉ có thể tra ra được, Nham thị bà và Thiên Quan Tím Đoạn thần thụ có một quá khứ không ai biết. Lúc tôi mới đến Yên Đài, việc đầu tiên là đến bái kiến Nham thị bà, định hỏi bà một số chuyện. Nhưng rất đáng tiếc, bà không chịu nói cho tôi biết. Thì ra là vậy. Thần Dĩnh sờ cằm, rơi vào trạng thái trầm tư. Thực ra em cảm thấy bà cũng không đơn giản như chúng ta thấy. Linh Linh bỗng nhiên nói. Hả? Tại sao lại nói vậy? Mạc Phàm quay đầu nhìn Linh Linh. Thần Dĩnh nói cô ấy từng thấy một bức tranh tương tự trong phòng bà ngoại, lúc đầu em nghĩ có thể là trùng hợp. Nhưng Hoa Thiên Hạo lại nói bà ngoại cậu ấy và Thiên Quan Tím Đoạn thần thụ có một quá khứ không ai biết, điều đó chứng tỏ, kinh nghiệm thời trẻ của bà ngoại chắc chắn cũng vô cùng phong phú. Linh Linh nói. Thêm nữa, theo xác suất học, nếu cha mẹ có thiên phú càng mạnh, con cháu sinh ra thường cũng sẽ không kém. Trước đây thực lực của Khương Phượng mọi người đều đã thấy, cho nên em đoán, bà ngoại cũng hẳn là một pháp sư. Nói không chừng còn là một pháp sư rất mạnh. Nói đến đây, Hoa Thiên Hạo cũng không khỏi không bội phục trí thông minh của Linh Linh. Chỉ qua vài chi tiết nhỏ đã phán đoán ra nhiều điều như vậy, đổi lại là cậu ta, tuyệt đối không đoán ra được. Hoa tử, có phải cậu cũng biết quá khứ của bà ngoại không? Nói một chút đi. Mạc Phàm quay đầu nhìn Hoa Thiên Hạo. Hoa Thiên Hạo lắc đầu, tôi biết cũng không nhiều, điều duy nhất biết được là Nham thị bà trước đây cũng là một pháp sư cường đại. Nếu không phải sau này ẩn lui, thì bây giờ trong nước đã có thêm một tôn cấm chú pháp sư. Cái gì? Cấm chú pháp sư? Mạc Phàm trợn mắt há mồm. Không thể nào. Làm sao có thể, bà ngoại bao nhiêu năm nay cũng không có gì khác thường, cậu có tra được tài liệu giả không vậy? Sẽ không. Hoa Thiên Hạo nói, thông tin này là do một quan chức cấp cao của thẩm phán hội tiết lộ. Mấy chục năm trước, Nham Thị là một vị nửa bước cấm chú pháp sư. Sau đó vì một số nguyên nhân, Nham Thị rời khỏi thẩm phán hội, rồi ẩn lui. Nếu không phải tôi cần lấy một vài thứ trên Thiên Quan Tím Đoạn thần thụ, tôi cũng không thể biết được những thông tin này. Hoa Thiên Hạo nói. Không ngờ, Nham Thị lại mạnh như vậy. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Người còn kinh ngạc hơn Mạc Phàm là Triệu Mãn Duyên, không ngờ, lão nhân gia bà ấy trước đây cũng là một cường giả như vậy. Thần Dĩnh thì kinh ngạc đến không nói nên lời, cô làm sao cũng không ngờ được, bà ngoại của mình lại có một quá khứ không ai biết. Chỉ là liên quan đến đồ đằng. Hình như chúng ta lại quay về điểm xuất phát. Mạc Phàm cười khổ nói. Tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng, Nham Thị là người bảo vệ đồ đằng đời trước của Nguyệt Nga Hoàng, bà biết rất nhiều thứ. Nhưng Nham Thị không có ý định nói ra những gì bà biết, vậy thì chỉ có thể tự mình tìm kiếm đáp án. Bây giờ tìm được manh mối, kết quả manh mối lại chỉ về Nham Thị. Manh mối đồ đằng, quanh đi quẩn lại trở về Nham Thị. Lão nhân gia bà ấy không muốn mở miệng, thật là phiền phức. Nói tóm lại, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, ít nhất địa điểm là không có vấn đề. Linh Linh an ủi. Cũng đúng. Trốn trong bóng tối do Mạc Phàm thi triển, mọi người cuối cùng cũng có được chút thời gian để thở. Suốt cả đêm, mấy tầng thế giới đều vô cùng yên tĩnh. Cũng không biết là do tứ mệnh thằng lằn hổ quản lý lãnh địa của nó khá tốt, hay là đa số sinh vật ở đây đều có giờ giấc sinh hoạt quy luật. Dù thần kinh căng thẳng, nhưng sự mệt mỏi quá độ vẫn khiến họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoa Thiên Hạo thì không nghỉ ngơi, cậu ta đang hồi phục ma năng. Ma năng của cậu ta tiêu hao không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhưng Hoa Thiên Hạo phải chuẩn bị kỹ càng. Đợi đến khi họ từ trên cây xuống, cậu ta sẽ bắn pháo hiệu, Nham Thị sẽ lập tức đến. Đối mặt với một trận đại chiến sắp tới, Hoa Thiên Hạo không dám lơ là. Dù sao đây cũng là một siêu cấp yêu thực cấp bậc chí tôn quân chủ, nhất định phải coi trọng. Cùng lúc đó, tại cây cầu độc mộc nối liền ngoại vi và nội vi Côn Du Sơn. Lúc này, trên con dốc nhỏ bên ngoài cầu treo đã tụ tập mấy nghìn người. Đây đều là những thợ săn một lòng muốn đến đây đào vàng. Cây tím đoạn lớn ở ngoại vi Côn Du Sơn vô cùng nhiều, nếu may mắn gặp được vài cây, rất dễ dàng có được hơn 100 vạn thu nhập. Cho dù là một số thợ săn không có kinh nghiệm gì cũng có thể hút được vài chén canh. Vì vậy, họ nóng lòng muốn xông vào ngoại vi Côn Du Sơn, vơ vét những chiếc lá vàng đó. Cho dù bây giờ là nửa đêm, cũng có vô số thợ săn muốn từ đây xông vào. Tại sao không cho chúng tôi vào? Lão tử không quản ngại ngàn dặm từ Trung Nguyên chạy đến đây, các người thì hay rồi, chặn ở đây không cho lão tử ta vào, là có ý gì? Đúng vậy, tại sao những thợ săn trước đó lại được vào, tại sao bắt chúng tôi phải chờ lâu như vậy? Tại sao? Các người có phải đã nhận hối lộ, cố tình không cho nhiều người vào không? Một khi có khí tức ma pháp bùng lên, sự việc sẽ trở nên khó giải quyết. Trong nước tuy rất ít xảy ra xung đột giữa các pháp sư tự do với hiệp hội ma pháp, chính phủ và quân đội, nhưng chặn đường tài lộc của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta. Quán khí của các thợ săn đã có chút không thể kìm nén. Yên tĩnh. Ngay lúc các thợ săn định mạnh mẽ xông vào, một giọng nói uy nghiêm như sấm giữa trời quang vang lên. Vẹn vẹn 4 chữ rơi xuống, mỗi một chữ lại như một quả chuông đồng nặng trĩu vang lên trong thế giới tinh thần của mọi người. Trong lúc nhất thời, những pháp sư chuẩn bị thừa cơ gây rối toàn bộ đều bị làm cho ù tai hoa mắt, còn đâu mà thi triển nổi nửa cái ma pháp. Là Nhiếp Lãnh Sơn. Tai của tôi đau quá. Âm thanh đủ để chấn nhiếp hơn nghìn người đó qua rất lâu mới lắng xuống. Những thợ săn đứng đầu rất nhanh đã nhìn thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi có đôi cánh dài trên lưng hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua những thợ săn muốn gây náo loạn này. Nhiếp Lãnh Sơn, ngươi đừng có dùng thân phận và thực lực của ngươi để dọa chúng ta. Chúng ta chỉ muốn vào phát tài thôi. Lũ chó này nhất định là đã nhận tiền của các thợ săn khác nên mới không cho chúng ta vào, còn bịa ra một cái cớ vớ vẩn như vậy. Tên thợ săn đứng đầu vẫn không giảm đi vẻ kiêu ngạo. Muốn vào đúng không? Được thôi. Người đâu, mở cầu treo ra, để họ vào. Nhiếp Lãnh Sơn trực tiếp cho người mở cầu treo, điều này khiến nhiều người không hiểu ý đồ của ông ta. Rất nhanh, những chướng ngại vật chặn hai đầu cầu treo đều được dọn đi. Các thợ săn nhìn nhau, nhất thời cũng không biết Nhiếp Lãnh Sơn có ý gì. Tất cả mở to mắt chó của các ngươi ra mà xem đây là cái gì. Nhiếp Lãnh Sơn tiện tay ném một cái túi xuống đất. Cái túi không được buộc chặt, những vật cứng bên trong lập tức lăn ra. Lũ thợ săn gây náo loạn nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện ra đó là những chiếc răng nanh máu me. Những chiếc răng nanh trắng héo rải rác, một thợ săn trong đó lật cả cái túi ra, lúc này mới phát hiện bên trong có một cái đầu, là đầu của một con sơn nhân. Bây giờ ở ngoại vi Côn Du Sơn đã xuất hiện một đại tộc sơn nhân. Chúng lợi dụng yêu quan chi diệp để mai phục các ngươi, những kẻ ngu xuẩn thấy tiền sáng mắt. Số người tử vong đã vượt quá 200 người. Đây là một số bức ảnh người chết do một số thợ săn mang về, các ngươi tự mình xem đi. Nhiếp Lãnh Sơn từ trong ngực lấy ra những bức ảnh làm bằng chứng, tùy ý ném về phía những thợ săn cầm đầu gây chuyện. Lũ thợ săn đó thấy cái đầu và những chiếc răng nanh trên đất thực ra đã tin một nửa. Nhưng khi họ nhìn thấy những thi thể bị ngược sát, những thân thể bị xé nát, từng người một đều sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Nếu các ngươi biết những điều này mà vẫn muốn vào, ta tuyệt đối không ngăn cản. Vừa hay chính phủ chúng ta đang cần một nhóm thợ săn thực lực đủ mạnh để giúp chúng ta vây quét sơn nhân. Sơn nhân vô cùng hung tàn, lấy việc ngược sát con người làm thú vui. Ngoại vi Côn Du Sơn rất gần Yên Đài, quyết không thể để sơn nhân ở đây đứng vững được. Giọng của Nhiếp Lãnh Sơn truyền ra, ai cũng có thể nghe rõ. Sơn nhân là cấp chiến tướng, hơn nữa còn chiến đấu theo bầy, tôi thấy chúng ta thôi đi. Một thợ săn trung niên nói. Chúng tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi, hắc hắc. Đại đa số thợ săn đều không có can đảm và thực lực để đối phó với sơn nhân. Không bao lâu, những thợ săn muốn trà trộn vào ngoại vi Côn Du Sơn đều đã đi một nhóm lớn. Nhưng vẫn còn một số đoàn đội thợ săn thực lực cường đại ở lại. Nhiếp huynh đệ, có gì cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng. Thực lực của đầu báo đoàn thợ săn chúng tôi không thể so sánh với nhân vật như anh, nhưng giết yêu ma thì không hề nương tay. Một người đàn ông đội mũ đầu báo nói. Bây giờ đang gặp một vấn đề rất nghiêm trọng, đúng là cần các anh giúp đỡ. Tôn Quân Thống đã dẫn đội đến ngoại vi thung lũng cỏ rồi, tôi quay lại chính là để kéo thêm viện binh. Nhiếp Lãnh Sơn nói, đội ngũ của chúng ta đều là pháp sư cao giai, nếu ở đây thật sự có sơn nhân, các pháp sư của Đài Như Yên chúng ta đây quyết không thể chối từ. Một nữ pháp sư thành thục ngoài 30 tuổi nói, vậy thì còn gì tốt hơn, mời các vị đi theo tôi. Hơn 3.000 thợ săn, cuối cùng những người bằng lòng đi khiêu chiến sơn nhân chỉ còn lại hơn 300 người, nhưng may là toàn bộ đều là tinh anh, có thể tạm thời giải quyết được tình thế cấp bách. Trong lúc phía quan phương còn đang chiêu tập nhân thủ, trên thần thụ thiên quan tím đoạn, Hoa Thiên Hạo đã dẫn bọn họ leo lên một đoạn rất xa. Càng lên cao, yêu ma gặp phải lại càng mạnh. Cho đến bây giờ, bọn họ đã thấy mấy con yêu ma thống lĩnh cấp tiến giai kỳ. Thậm chí tại một vị trí nào đó, Hoa Thiên Hạo còn phát hiện một con quân chủ đang ngủ say. Bây giờ có muốn tiếp tục đi lên nữa không? Hoa Thiên Hạo nhìn về phía Mạc Phàm và những người khác. Hay là thôi đi, đi tiếp e rằng sẽ gặp phải yêu ma cấp quân chủ. Linh Linh đề nghị cứ vậy rời đi. Vậy cũng chỉ có thể thế thôi. Mạc Phàm dù không cam lòng, nhưng thực lực không đủ nên cũng đành phải rời đi. Đường xuống núi nhanh hơn đường lên núi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã trở lại vị trí năm nhánh cây khô ban đầu của thân cây, từ đây nhìn xuống, có thể thấy tình hình phân bố của đám sơn nhân dọc theo sườn dốc rễ cây. Rõ ràng, sơn nhân đã chiếm cứ toàn bộ khu vực sườn núi dưới gốc thần thụ thiên quan tím đoạn. Mạc Phàm đi một vòng lớn, phát hiện nơi đây đâu đâu cũng là sơn nhân. Xem ra, nhóm sơn nhân mà chúng ta giết trước khi leo cây, e rằng cũng chỉ là một phần trong số đó, số lượng sơn nhân, e là nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Mạc Phàm nói. Bình thường thôi, đây là một tộc đàn yêu ma, số lượng khổng lồ là chuyện bình thường, nếu dễ dàng bị chúng ta giải quyết thì mới lạ. Hơn nữa thống lĩnh sơn nhân răng đồng cổ vẫn chưa bị tiêu diệt, chỉ cần nó còn ở đây, sẽ có vô số sơn nhân kéo đến. Muốn giải quyết đám sơn nhân, phải xử lý thống lĩnh sơn nhân răng đồng cổ trước đã. Hoa Thiên Hạo nói. Vậy thì giết tiếp thôi. Mạc Phàm cuối cùng cũng có thể ra tay rồi. Lôi bạo. Mạc Phàm trực tiếp nhảy xuống, cùng lúc nhảy xuống, trên người hắn bộc phát ra lực lượng lôi điện vô cùng cường đại, trông như lôi thần giáng thế. Ngay khoảnh khắc chạm đất, lôi điện màu xanh trắng bùng nổ, tàn phá bừa bãi trên người đám sơn nhân. Mạc Phàm vốn là loại pháp sư có năng lực hủy diệt cực mạnh, bây giờ lại được Hoa Thiên Hạo khoác lên một lớp hộ thuẫn gần như không thể phá vỡ, sức chiến đấu của Mạc Phàm càng được giải phóng đến mức tối đa. Tay trái sấm sét, tay phải lửa đỏ, hai đại ma pháp hủy diệt được Mạc Phàm phát huy đến tuyệt đối. Xuống nhanh. Nắm lấy cơ hội, Hoa Thiên Hạo dẫn theo Linh Linh và những người khác đi xuống. Sau khi xuống cây, dựa vào vũ lực cá nhân của Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm, mọi người đã cứng rắn giết ra một con đường máu giữa vòng vây của đám sơn nhân. Mạc Phàm, mau phóng hỏa. Sau khi xuống dưới, Hoa Thiên Hạo nói với Mạc Phàm. Chỉ cần đi vào bãi cỏ dưới chân núi, tất cả pháp sư đều như người mù, không nhìn thấy gì cả. Chỉ cần chưa tiến vào siêu giai, ở đây đều sẽ vô cùng khó chịu. Cho dù là quân đội khổng lồ, ở đây cũng sẽ bị hạn chế cực lớn. Chỉ có âm hệ pháp sư, dưới sự dẫn dắt của âm hệ pháp sư, đội ngũ pháp sư mới có thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng âm hệ pháp sư lại có hạn, phía quan phương triệu tập lâu như vậy, số âm hệ pháp sư triệu tập được vẫn chỉ là con số có một chữ số. Nếu đã thiếu âm hệ pháp sư, vậy Hoa Thiên Hạo liền định đổi một phương thức khác, đó chính là châm lửa. Chỉ cần đốt hết đám cỏ dại nơi này, sơn nhân sẽ mất đi năng lực ẩn thân. Phóng hỏa à, tôi thích nhất trò đốt rừng này. Mạc Phàm nhếch miệng cười, từng đoàn hỏa diễm bị hắn ném ra ngoài. Hỏa diễm của Mạc Phàm có năng lực lan tràn rất mạnh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, xung quanh đã bùng lên ngọn lửa hừng hực. Hoa Thiên Hạo cũng không hề rảnh rỗi, hắn cũng không ngừng châm lửa đốt đám cỏ dại xung quanh. Chỉ có điều so với Mạc Phàm, năng lực phóng hỏa của hắn còn kém không ít. Lam Lạc ở bên cạnh cũng đang dùng phong hệ ma pháp để không ngừng thổi bùng ngọn lửa, gió trợ thế lửa, cho dù đám cỏ dại là loại thực vật không dễ bị bén lửa, bây giờ cũng lan thành một biển lửa khổng lồ. Chẳng mấy chốc, đám cỏ dại gần đó đã bị ba người hợp lực đốt rụi, những sơn nhân lộ ra ngoài cũng đều bị Hoa Thiên Hạo dễ dàng chém giết. Hoa tử, bên kia có một đội quân pháp sư. Mạc Phàm trong lúc khuếch đại thế lửa đã phát hiện ra một đội ngũ quân pháp sư cách đó chưa đầy 2 cây số. Mở một lối ra, để bọn họ vào. Được. Rất nhanh, Mạc Phàm đã mở ra một lối đi ở đây, để quân pháp sư bên kia tới. Chẳng bao lâu, một đội quân pháp sư chỉ có hơn 50 người tiến vào. Đi cùng bọn họ còn có một nữ pháp sư rất trẻ trung, vóc người cũng cực kỳ tuyệt vời. Xem ra, người đứng đầu trong nhóm quân pháp sư này chính là nữ pháp sư này. Trạng thái của đội quân pháp sư này đều không tệ, trong thương thế trên người cũng không nhiều. Anh là Hoa Thiên Hạo. Hoa Thiên Hạo và mọi người còn chưa kịp mở lời, nữ pháp sư kia đã đột nhiên nói. Xem ra, cô ấy còn có vẻ rất kích động. Lần này khiến Hoa Thiên Hạo không biết phải làm sao, mặt đầy nghi hoặc nói, cô biết tôi. Tôi biết anh. Nữ pháp sư vội vàng gật đầu, sau đó chợt nhớ ra mình hình như chưa tự giới thiệu, quên giới thiệu, tôi tên Thược Mưa, là âm hệ pháp sư được triệu tập đến. Trước kia trong sự kiện Cố Đô, cha tôi lúc đó cũng ở Cố Đô. Ông ấy nói, nếu không phải anh và Mạc Phàm hai người đứng ra, có lẽ Cố Đô đã có một kết cục khác. Bộ dạng mà Thược Mưa thể hiện bây giờ, rõ ràng là một tiểu fan girl. Những chuyện đó đều đã qua rồi, trước tiên giải quyết chuyện ở đây đã. Thược Mưa quá nhiệt tình đến mức Hoa Thiên Hạo có chút không chống đỡ nổi. À, Thược Mưa điều chỉnh lại một chút, số lượng sơn nhân nhiều hơn chúng ta tưởng tượng, bây giờ Quan Phương đã tham gia, do Nhiếp Lãnh Nhuệ dẫn đầu, phía Quan Phương đã điều động một số pháp sư, cộng thêm một số thợ săn tinh anh, bắt đầu lên núi quét sạch từ tối hôm qua. Nhưng số lượng sơn nhân vẫn vô cùng khổng lồ, giống như dắt mãi không hết. Sơn nhân cũng là yêu ma cấp chiến tướng trở lên, đối phó khá khó khăn. Ẩn mình trong đám cỏ dại, cho dù là pháp sư cao giai, bị đánh lén cũng vô cùng nguy hiểm. Mạc Phàm nói. Anh chính là Mạc Phàm. Người đứng đầu trong thế giới học phủ chi tranh. Thược Mưa cẩn thận đánh giá. Mạc Phàm gật đầu. Nhìn khắp cả nước, người tên Mạc Phàm không có một vạn cũng có 8.000, cho nên nhiều lúc Mạc Phàm nói ra tên thật của mình, cũng không có bao nhiêu người coi đó là chuyện gì to tát. Thảo nào. Có cơ hội thì so tài một trận. Thược Mưa nói. Mạc Phàm lập tức câm nín. Trong đầu người phụ nữ này toàn chứa cái gì vậy? Hơn nữa Mạc Phàm cũng có chút phiền muộn, tại sao đối mặt với Hoa Thiên Hạo thì là một bộ dạng fan girl, mà đối mặt với mình thì lại muốn khiêu chiến mình chứ? Chẳng lẽ vì Hoa Tử đẹp trai hơn tôi, bên ngoài bây giờ tình hình thế nào rồi? Hoa Thiên Hạo hỏi Thược Mưa. Thược Mưa nói, tình hình cũng tạm ổn, tình hình sơn nhân vẫn còn trong tầm kiểm soát. Chỉ là bên tôi xui xẻo một chút, chúng tôi bị trúng mai phục, bị một đám sơn nhân bao vây. Cuối cùng đội ngũ bị đánh tan. Thủ lĩnh sơn nhân nhất định phải bị diệt trừ hết, như vậy lực ngưng tụ của chúng sẽ yếu đi rất nhiều, chính phủ và quân đội mới dễ dàng hốt trọn ổ. Kinh nghiệm của nàng khiến nàng ý thức sâu sắc rằng sơn nhân đẳng cấp càng cao, trí tuệ cũng càng cao, đối với loại sinh vật quần cư này, đánh vào thủ lĩnh là biện pháp trực tiếp nhất, bằng không ý chí chiến đấu của sơn nhân không tan, một trận huyết chiến xảy ra, thật khó nói là nhân loại chiến thắng hay là sơn nhân chiến thắng. Còn một điểm nữa, đám sơn nhân răng đồng cổ đều tương đối xảo quyệt, chúng thà để thuộc hạ của mình chết mấy trăm con, chứ dưới tình huống không có tính quyết định thay đổi cục diện trận đấu, chúng sẽ không ra tay. Sơn nhân răng đồng cổ rất quý mạng, cũng biết trong loài người có tồn tại cường giả. Linh Linh nói. Chúng ta có nên mượn sức mạnh của những sinh vật khác trong thế giới tầng cây không? Những sinh vật sống ở tầng cao hơn nhất định sở hữu sức mạnh phi thường. Triệu Mãn Duyên đề nghị. Không được, sơn nhân đã chiếm cứ sườn dốc rễ cây, có nghĩa là thần thụ thiên quan tím đoạn có khả năng cho phép những yêu ma ngoại lai này vào ở. Không thấy tứ mệnh thằng lằn hổ căn bản không tấn công sinh vật ngoài lãnh địa của nó sao? Cảm giác như giữa chúng có một hiệp nghị lãnh địa nào đó. Linh Linh nói. Trừ phi là chủng tộc có quan hệ thù địch, bằng không khả năng phát động một tộc yêu ma khác và sơn nhân chém giết lẫn nhau là không lớn. Vậy thì nghênh chiến thôi, không cần phải dựa vào yêu ma khác. Hoa Thiên Hạo nói, bây giờ có thêm người, nhiều người sức mạnh lớn. Còn có âm hệ pháp sư, có thể giúp chúng ta tìm ra chính xác nơi ẩn nấp của sơn nhân. Đồng thời cũng không thể chậm tiến độ đốt rừng, cả mảnh đồng cỏ này cũng phải đốt sạch. Được. Sức chiến đấu của đội quân này rất kinh người, là ai đang dẫn đội vậy? Linh Linh hỏi một tiếng. Quân đội có thể chém giết với tộc đàn, bộ lạc cấp chiến tướng không nhiều, một con cấp chiến tướng nếu tấn công đúng thời cơ, có thể dễ dàng diệt đi một đội. Quân pháp sư 100 người, mà lần này quân đội tấn công số lượng không nhiều, nhưng dường như thực lực mỗi người đều rất mạnh, rõ ràng không phải loại quân đoàn thông thường. Nhiếp Lãnh Nhuệ là chỉ huy. Người dẫn đội cũng là một vị quân thống lão làng, đây cũng là át chủ bài của Yên Đài. Thược Mưa nói. Nhiếp Lãnh Nhuệ, hình như tôi có nghe qua cái tên này. Mạc Phàm nói. Là nhân vật thuộc bậc thang mạnh nhất trong số các pháp sư cao giai trong nước, lại thêm anh ta là âm hệ pháp sư, trong loại chiến tranh này, tác dụng của anh ta đôi khi có thể vượt qua một số pháp sư siêu giai. Linh Linh nói. Nếu cùng là cao giai, Nhiếp Lãnh Nhuệ mạnh hơn hay là Hoa Tử mạnh hơn? Triệu Mãn Duyên thuận miệng hỏi một câu. Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Hoa Tử mạnh hơn rồi. Mạc Phàm nói, năm đó ở Cố Đô, Hoa Tử đã có thể đỡ được công kích của vong linh cấp quân chủ, sau này ở đội tuyển quốc phủ thì càng mạnh hơn. Hai người họ mà so, tôi không cho rằng Nhiếp Lãnh Nhuệ có thể phá vỡ phòng ngự của Hoa Tử. Cũng đúng. Có Thược Mưa gia nhập, tốc độ thanh lý sơn nhân càng nhanh hơn. Bên kia. Thủ lĩnh sơn nhân răng đồng cổ ở bên kia. Rất nhanh. Thược Mưa đã định vị được vị trí của thủ lĩnh sơn nhân răng đồng cổ. Lúc này bên cạnh thủ lĩnh sơn nhân răng đồng cổ đang vây quanh rất nhiều sơn nhân, Chúng đang ẩn nấp ở một vị trí nào đó, xem ra đang chuẩn bị phát động tập kích đối với một đội ngũ pháp sư khác cách đó không xa. Giao cho tôi. Hoa Thiên Hạo trực tiếp tìm một chỗ cao, sau đó lấy ra tinh hải tuần hành, bắt đầu tụ lực. Sương Hoa Tiễn. Một mũi tên này của Hoa Thiên Hạo đã được tụ lực hoàn chỉnh, một mũi tên bắn ra, cho dù là sơn nhân răng đồng cổ, một yêu ma được coi là khá mạnh trong cấp thống lĩnh, cũng không cách nào chống cự. Một mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng trái tim của sơn nhân răng đồng cổ. Sau khi xuyên qua, lực lượng băng nguyên tố bộc phát ra trong nháy mắt đã đông cứng thân thể sơn nhân răng đồng cổ thành một bức tượng băng khổng lồ. Cực địa băng chù y. Ngay lập tức, trên tay Hoa Thiên Hạo xuất hiện một cây búa băng khổng lồ, búa băng bị Hoa Thiên Hạo ném ra, đập vào bức tượng băng của sơn nhân răng đồng cổ. Ngay khoảnh khắc búa băng đập xuống, bức tượng băng sơn nhân răng đồng cổ đã vỡ thành từng mảnh. Thủ lĩnh của chúng chết rồi. Thủ lĩnh sơn nhân chết rồi. Thấy vậy, Thực Mưa vội vàng dùng âm hệ của mình để báo tin này cho những người xung quanh. Theo cái chết của thủ lĩnh sơn nhân, những con sơn nhân này đâu chỉ mất đi ý chí chiến đấu, bây giờ chúng đã run lẩy bẩy. Mọi người đối với sơn nhân hận ý đã đạt đến cực hạn, nhìn thấy chúng bỏ chạy thục mạng, cũng không muốn dễ dàng tha thứ, tiến hành một trận truy sát. Ra tay với sơn nhân còn có nhóm Thất Thải Yêu Tước, chúng dường như cũng căm hận sơn nhân đến tận xương tủy, không ngừng quấy nhiễu sơn nhân chạy trốn, dần dần, dưới gốc cây hôm nay đã biến thành một cuộc quét sạch đơn phương, sơn nhân lần lượt ngã xuống. Những con yêu ma ác quỷ thích hưởng thụ sự tra tấn sống sờ sờ này bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết, chỉ tiếc là uy lực của ma pháp nhân loại thích hợp. Với hủy diệt hơn là tra tấn, khiến những thứ hung tàn này chết quá nhanh, quá dứt khoát. Sơn nhân ngã xuống hàng loạt, thi thể ngổn ngang, biến khu vực dưới gốc thần thụ thiên quang tím đoạn vốn mỹ lệ thành nơi máu chảy thành sông, sườn dốc rễ cây cũng bị nhuộm đỏ tươi. Xem ra, những con yêu tước này còn căm hận đám sơn nhân đáng chết này hơn chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói. Chắc là giữa chúng cũng có thù hận. Ngay lúc bọn họ còn đang nói chuyện ở đây, tiếng ồn ào bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Hoa Thiên Hạo. Đùa cái gì vậy, chúng ta vất vả lắm mới quét sạch được ngoại côn du sơn một lần, cứ thế rời đi là có ý gì, huống hồ cây thần thụ thiên quang tím đoạn này quả thực là kỳ tích, Yên Đài có thể nhờ sự tồn tại của nó mà nhất cử trở thành thành phố ven biển giàu có nhất. Vị phụ trách của chính phủ, Đồng Hoàng, nói. Nhiếp Lãnh Nhuệ rõ ràng có chút không vui. Sơn nhân chỉ là một trong những bộ tộc yêu ma cư ngụ trên thần thụ thiên quang tím đoạn, trên đó chắc chắn còn có yêu ma mạnh hơn, tự tiện ra tay, e rằng sẽ thương vong thảm trọng. Sợ thương vong thì không ra tay sao? Đồng Hoàng nói với Nhiếp Lãnh Nhuệ, bây giờ bá chủ ngoại côn du sơn đã chết, yêu ma còn lại cho dù khó đối phó, cũng không phải là không thể đối phó. Cơ hội này ngàn năm có một, không thể cứ thế bỏ lỡ. Nội côn du sơn của Yên Đài mang lại lợi ích to lớn cho thành phố, nếu lại đưa ngoại côn du sơn vào bản đồ, hoàn toàn là lập tức có được núi và mỏ bạc liên miên không dứt, điều này có thể khiến Yên Đài trong vài năm ngắn ngủi phát triển thành siêu cấp thành phố ven biển, không bao giờ cần lo lắng về sự quấy nhiễu của hải yêu. Đồng Hoàng không muốn lãng phí thắng lợi vất vả lần này, càng muốn chiếm lấy kỳ tích của thế giới này, thần thụ thiên quang tím đoạn, làm của riêng. Còn về sinh vật trên thế giới tầng cây. Vậy thì có sao, Yên Đài cũng không phải không có cao thủ siêu giai, thông báo cho bọn họ về sự tồn tại của thần thụ thiên quang tím đoạn, không tin bọn họ sẽ không động lòng, đến lúc đó hứa hẹn cho họ đủ lợi ích. Liên hợp tiêu diệt hết tất cả yêu ma trên thần thụ thiên quang tím đoạn, tất cả sẽ thuộc về họ. Bá chủ ngoại côn du sơn đã chết, cây rụng tiền này chẳng khác nào vật vô chủ, cho những yêu ma đó làm nơi cư ngụ quả thực là phung phí của trời. Cây tím đoạn nếu đã có thể phóng thích năng lượng đặc thù, tăng cường thể chất yêu ma, để yêu ma nương theo nó mà sống, thì nó cũng có thể mang lại sự gia tăng tu luyện rất mạnh cho con người, điều này sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu pháp sư kiệt xuất cho toàn bộ Yên Đài. Dù thế nào đi nữa, Đồng Hoàng cũng không thể cứ thế rời đi. Cho dù phải trả giá đắt như máu chảy thành sông trước mắt, hắn cũng phải chiếm được ngoại côn du sơn này. Đừng nói với tôi, tin tức về cây tím đoạn là ông phái người tung ra đấy nhé. Mạc Phàm nhìn Đồng Hoàng đang vô cùng cố chấp, tức tiếng chất vấn. Không sai, là tôi làm, đương nhiên, sự xuất hiện của sơn nhân không phải là điều tôi dự đoán, huống hồ tôi chỉ tung tin tức đúng sự thật, ai cũng biết cây tím đoạn là cây hái ra tiền, dù có nguy hiểm cũng là do đám thợ săn tự gánh chịu. Đồng Hoàng cũng không hề giấu giếm chuyện này, thản nhiên nói. Mạc Phàm trực tiếp tung một cước, đá thẳng vào bụng Đồng Hoàng. Đồng Hoàng dù sao cũng là quan viên, trước mặt Nhiếp Lãnh Nhuệ và mấy vị quân thống khác, hắn tin mình tuyệt đối an toàn, nào ngờ Mạc Phàm lại có thể không chút kiên dè như vậy, nói đá là đá. Đồng Hoàng trực tiếp bị đá lộn nhào, cầm đập vào tảng đá rễ cây cứng rắn, răng cửa gãy mất một chiếc, miệng đầy máu. Ngươi! Ngươi muốn chết sao? Ung Đại Khoát giận tím mặt, chỉ vào Mạc Phàm hồi lâu mới phun ra được một câu như vậy. Mà mấy vị quân thống kia càng lập tức vây lấy Mạc Phàm, từng người trừng mắt nhìn nhau. Mấy pháp sư bên chính phủ còn lại thì vội vàng chạy đến bên cạnh Đồng Hoàng, vô cùng hoảng sợ đỡ hắn đứng dậy. Đồng Hoàng cả mặt xanh mét, hắn đưa tay lau máu bên mép, ánh mắt dù lộ vẻ hung ác, nhưng lại đẩy người bên cạnh ra, một lần nữa đi về chỗ vừa rồi, lạnh lùng mở miệng nói, Mạc Phàm, cú đá này tôi nhận, coi như là tôi, quan an toàn của Yên Đài, nhận trách nhiệm vì đã phán đoán sai lầm về Sơn Nhân, cũng là nhận lỗi thay cho những người đã chết. Nhưng, nếu ngươi muốn ngăn cản, thì đừng trách tôi không khách khí, cho dù ngươi là đệ nhất thế giới học phủ chi tranh, là đại ân nhân của Cố Đô, tôi cũng sẽ không chút lưu tình. Đồng Hoàng khoát tay, ra hiệu cho những quân nhân kia không nên động võ. Không hổ là làm quan, một sai lầm của ông khiến bao nhiêu người chết, nói một câu tôi xin lỗi là đủ rồi. Thực Mưa cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn với hành vi của Đồng Hoàng. Tôi có thể rất có trách nhiệm mà nói, thần thụ thiên quan tím đoạn xa xa không đơn giản như các người thấy đâu. Chưa nói đến những yêu ma sống trên thần thụ thiên quan tím đoạn không phải dễ đối phó, chỉ riêng thần thụ thiên quan tím đoạn đã là một tồn tại vô cùng khó nhằn. Hoa Thiên Hạo nói, tôi có thể chịu trách nhiệm cho lời mình nói, đương nhiên, các người tin hay không, không phụ thuộc vào tôi, mà phụ thuộc vào ông, Đồng Hoàng. Một mệnh lệnh của ông, có thể ảnh hưởng đến sự sống chết của mấy nghìn pháp sư tinh anh. Hoa Thiên Hạo nói đến thế thôi, nói nhiều cũng không cần thiết. Hắn tôn sùng một đạo lý, đó chính là buông bỏ phức cảm cứu người, tôn trọng vận mệnh của kẻ khác. Trận chiến này vẫn chỉ là mới bắt đầu, vì Yên Đài, vì sự phồn vinh cường thịnh an cư lạc nghiệp, không thể e ngại đổ máu hy sinh. Tin rằng tương lai sẽ có rất nhiều người lấy việc chết trận chôn dưới gốc thần thụ thiên quan tím đoạn này làm vinh quang. Đồng Hoàng cuối cùng nói. Việc đã đến nước này, Hoa Thiên Hạo cũng không thể nói gì hơn. Mấy vị quân thống rõ ràng cũng răm rắp nghe theo lệnh của Đồng Hoàng, bọn họ sẵn sàng xông pha khói lửa vì kế hoạch này của Đồng Hoàng. Nhiếp Lãnh Nhuệ không lên tiếng, nếu quyết định cuối cùng là xem ngoại cung Du Sơn là một phần bản đồ. Chiếm lấy thần thụ thiên quan tím đoạn, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Đối mặt với loại quan viên như Đồng Hoàng, Mạc Phàm cũng không có biện pháp gì tốt hơn, cho dù đi mời Chúc Môn nghị viên, Thiệu Trịnh nghị trưởng, mình cũng không thể lấy lý do cảm thấy ở đây không an toàn mà bác bỏ đi tương lai vô hạn của một thành phố, cho dù có bất bình thay cho những thợ săn chết thảm, đám thợ săn cuối cùng cũng là tự nguyện đến đây, trách nhiệm về cái chết chủ yếu thuộc về bản thân họ, thậm chí việc làm của Đồng Hoàng cũng không có vấn đề gì, khi có sự tồn tại uy hiếp lớn. Như Sơn Nhân, hắn điều động lực lượng đủ mạnh đến tiêu diệt, cứu vớt những thợ săn rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Sự việc đến bước này, Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm cũng sẽ không khuyên can nữa. Mạc Phàm nhờ Nhiếp Lãnh Nhuệ giúp để ý đến đồ đằng rồi trở về phủ. Mà Hoa Thiên Hạo, hắn cũng rời khỏi nơi này, chỉ là hướng đi không giống với Mạc Phàm bọn họ mà thôi. Sau khi đi được một khoảng, Hoa Thiên Hạo trực tiếp kéo một quả pháo hiệu, một tiếng vang sắc lẻm có thể xuyên thấu khoảng cách cực xa truyền ra. Hy vọng tiếng pháo hiệu này có thể để Nham Thị phát hiện. Ai kéo pháo hiệu vậy? Đồng Hoàng nhìn pháo hiệu trên trời, khẽ nhíu mày. Không biết. Dù sao cũng không phải người của chúng ta. Khoan đã, những con yêu tước kia. Bỗng nhiên, có người chỉ lên trời, hoảng sợ nói. Những con yêu tước cấp thấp nhất không hiểu sao lại bay ra khỏi địa bàn của chúng, bắt đầu phát ra những tiếng kêu vô cùng chói tai, từng đàn bay lượn trên bầu trời dưới bóng cây khổng lồ, treo trên đầu những người còn lưu lại dưới gốc thần thụ thiên quan tím đoạn. Mấy con yêu tước này muốn làm gì, không phải là ảo tưởng muốn đuổi chúng ta đi chứ? Đồng Hoàng ngẩng đầu nhìn những con yêu tước cấp thấp này, không khỏi cười lạnh. Yêu tước là những sinh vật cư ngụ ở tầng cây thấp nhất, thực lực của chúng còn yếu hơn một chút so với nô bộc cấp thông thường, chủ yếu là số lượng rất nhiều, khi tấn công bầy đàn có chút phiền phức, nhưng quân đội muốn tiêu diệt chúng cũng không phải là chuyện khó. Kẻ thực sự mạnh mẽ là những con thất thải yêu tước, thực lực của những con yêu tước này tương đương với sơn nhân, cư ngụ ở tầng cây phía trên tứ mệnh thằng lằn hổ, khoảng độ cao hơn 4.000 mét trên biển cây, ở độ cao này thất thải yêu tước rất đông, chúng so với những con yêu tước cấp thấp kia chẳng khác nào quý tộc. Trước tiên mặc kệ chúng, chỉ cần chúng không tấn công chúng ta. A, à, đám thất thải yêu tước kia hình như đã bay về, không ngờ chúng lại hận sơn nhân đến thế, đuổi lâu như vậy. Đồng Hoàng nói. Rõ ràng, Đồng Hoàng và những quân thống xung quanh đều không để tâm đến những con yêu tước này. Chúng ta bị yêu tước tấn công. Thông tín viên hét lớn. Không không đúng. Những con thất thải vân tước đó cũng đang tấn công người của chúng ta. Thông tín viên vội vàng nói bổ sung. Nhiếp Lãnh Nhuệ, Tôn Quân Thống, Đồng Hoàng, Cung Đại Khoát đều ngẩn ra. Vội vã chạy đến nơi có tầm nhìn rộng hơn, chạy đến vị trí rừng dốc rễ cây, lập tức phát hiện những con thất thải vân tước vừa truy sát. Song Sơn Nhân lại điên cuồng lao về phía các quân pháp sư và thợ săn pháp sư. Tất cả mọi người đang dọn dẹp chiến trường, vui vẻ thu hoạch chiến lợi phẩm, vì thất thải vân tước trước đó vẫn luôn là đồng minh chiến đấu của mọi người, cũng không thấy chúng tấn công bất kỳ ai, cho nên tất cả mọi người theo bản năng cho rằng thất thải vân tước là chủng loại thân thiện với con người, cho dù chúng bay về, bay đến rất gần mọi người cũng không quá để ý, nào ngờ chúng mới thực sự là yêu ma đoạt mệnh. Không biết bao nhiêu người đã chết dưới vuốt và mỏ của chúng. Máu tươi một lần nữa được tô lên, vết máu trước đó còn chưa khô, dưới gốc thần thụ thiên quan tím đoạn lại là một màu đỏ chói mắt. Tất cả mọi người nghe lệnh của tôi, giết ra ngoài về phía đông. giọng của Nhiếp Lãnh Nhuệ vang vọng bên tai mọi người. Nhiếp Lãnh Nhuệ đã nghe lọt tai lời của Hoa Thiên Hạo, hắn đã có lòng đề phòng ngay từ đầu. Cho nên ngay từ đầu, hắn vẫn luôn cảnh giác, đề phòng tất cả những yêu ma có khả năng xuất hiện hoặc gây uy hiếp cho họ ở gần đó. Có một âm hệ pháp sư như vậy làm chỉ huy, quân nhân và đám thợ săn mới có một chút tổ chức, họ tập trung lại với nhau dưới sự tàn sát của những con thất thải vân tước, vô cùng chật vật đứng vững được thế trận. Còn những pháp sư không kịp trở về đại đội, dù liều mạng chạy về phía này, nhưng cuối cùng vẫn rất khó địch lại sự truy sát điên cuồng của thất thải vân tước, nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống, không ít người rơi lệ không ngừng, rõ ràng là một trận thắng lợi hoàn toàn, tại sao đột nhiên lại biến thành thế này? Tất cả những điều này, Hoa Thiên Hạo ở xa xa đều thấy hết trong mắt. Hắn nhìn những pháp sư bị thất thải vân tước không ngừng truy sát, Hoa Thiên Hạo cũng thở dài một hơi. Đồng hoàng không nghe khuyên bảo, cuối cùng chỉ hại người hại mình. Nhưng Hoa Thiên Hạo cũng không có thói quen khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng nhanh chóng ra tay, những con thất thải vân tước đi ngang qua đều bị hắn nhanh chóng chém giết. Ngay lập tức, Hoa Thiên Hạo lao thẳng về phía thần thụ thiên quan tím đoạn, hắn biết, thần thụ thiên quan tím đoạn sắp lộ ra bộ mặt thật xấu xí và đẫm máu của nó. Hù. Cơn gió tanh mùi máu thổi tới, đẩy ra những đám cỏ cao dày. Lúc này thân hình khổng lồ mông lung mà cao ngất của thần thụ thiên quan tím đoạn cũng đã ở ngay trước mắt. Hoa Thiên Hạo tăng tốc, khi đuổi tới khoảng cách có thể nhìn thấy thân cây, Hoa Thiên Hạo đột nhiên dừng bước, một mặt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Người, khắp nơi đều là người đẫm máu. Tư thế chết của họ không giống nhau, nhưng không một ai còn nguyên vẹn, mảnh vụn thi thể vương vãi trên rễ cây, sườn dốc, rải rác trong đất phía dưới, thậm chí còn có một số bị xiên trên tầng cây cao ngất, máu thành từng chuỗi hạt rủ xuống. Cảnh tượng này đối với thị giác con người thật sự là một cú sốc đáng sợ, cho dù là Hoa Thiên Hạo đã trải qua đủ mọi chuyện, đối mặt với cảnh này cũng xuất hiện cảm giác khó chịu về mặt sinh lý. Phập. Ngay trong khoảnh khắc Hoa Thiên Hạo ngẩng người, trên tầng cây cao, một cành cây đầy gai đâm thẳng xuống, giống như ngọn mâu của thần phạt hung hăng đâm về phía vị trí của Hoa Thiên Hạo. Keng. Hoa Thiên Hạo phản ứng lại, trực tiếp lấy viêm thương ra, lập tức chặn được cành cây này. Mặc dù đã chặn được, nhưng ngọn mâu thần một đột một xuất hiện đánh vào viêm thương, vẫn khiến hai tay Hoa Thiên Hạo chấn động đến rung lên. Không đợi Hoa Thiên Hạo kịp phản ứng, phía trên tầng cây, mâu thần một lại một lần nữa rơi xuống, từng cây mâu gỗ quỷ dị sắc bén như mưa rào bao phủ bầu trời gần ngàn mét quanh mình, dày đặc không thấy khe hở, với tốc độ gần như không cho người ta thời gian suy nghĩ mà lao tới. Vĩnh Ngật Chi Bích, Phồn Vinh Cơ Thạch, Thượng Hạ Tượng Dịch. May mắn thay, pháp thuật phòng ngự của Hoa Thiên Hạo đều là tức thời, vẫn là bộ ba cũ ra tay. Đồng thời, Hoa Thiên Hạo cũng giơ viêm thương lên che trên đầu. Băng hệ và huyễn hệ của hắn đều đã tiến vào siêu giai, năng lực phòng ngự đều được tăng lên rất nhiều. Nhưng những ngọn mâu thần mục như mưa rào này, muốn đánh tan phòng ngự trên người Hoa Thiên Hạo, có thể nói chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Thiên Hạo chân đạp ván trượt bay, tốc độ cực nhanh, cấp tốc né được đợt tấn công mâu thần mục của thần thụ thiên quan tím đoạn. Trong nháy mắt, Hoa Thiên Hạo đã giết đến gần thần thụ thiên quan tím đoạn. Bất Hạp Phi Quan. Hoa Thiên Hạo nhanh chóng đổi vũ khí, đổi viêm thương thành Hoa Quỳnh kiếm. Kiếm khí vung ra, những cành cây của thần thụ thiên quan tím đoạn chuẩn bị tấn công Hoa Thiên Hạo lập tức bị chặt đứt. Chết tiệt, chút lực công kích này căn bản không đủ nhìn. Hoa Thiên Hạo rất rõ ràng, những đòn tấn công này của mình căn bản không thể gây ra sát thương hiệu quả cho thần thụ thiên quan tím đoạn. Chủ yếu là, hiện tại hắn còn chưa tiến vào giai đoạn chuyển phách, sau khi tiến vào giai đoạn chuyển phách, đoán chừng mới có thể gây ra đủ sát thương cho thần thụ thiên quan tím đoạn. Nham chi long mạch. Một tiếng gầm kiêu ngạo vang lên sau lưng Hoa Thiên Hạo. Một khối nham thạch khổng lồ như sống lưng rồng của một ngọn núi sôi trào lướt qua bầu trời của hắn, thân thể đồ sộ của nó che kín trên đỉnh đầu Hoa Thiên Hạo. Như thể có một con nham long của núi lướt qua, nham long phát động xung kích về phía một trong những trụ mạch chính của thần thụ thiên quan tím đoạn. Đúng lúc này, nham thị đã kịp thời đuổi tới. Thân thể gầy gò đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn, khí tức của ba nguyên tố khác nhau như một cơn bão tố tai ương bất ngờ ập xuống khu vực này. Từng mảng lá cây lớn bay múa, khắp nơi cỏ dại bị ép lún xuống. Những cây mâu gỗ quỷ dị rơi xuống cũng vì khí thế này mà gãy vô số, những ngọn trường mâu thần một dính đầy máu người lập tức bay lượn khắp trời. Thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố. Ba loại nguyên tố nồng đậm đến cực điểm, dường như chỉ cần một ý niệm nhỏ là có thể lập. Tức cuốn lên ma pháp kinh thiên động địa, dưới trường lực mật độ như vậy, mỗi cử động của nham thị đều toát ra lực khống chế khổng lồ của một chí tôn pháp sư, ma pháp đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của quỷ, đồ, tọa, cung. Cho dù là vạn con hỏa điểu đồng loạt kêu vang từ trên không trung vạn mét giáng xuống, hay là gió lốc hủy diệt như con mãng xà khổng lồ thông thiên, hay là những dãy núi đột ngột trồi lên va chạm, tất cả đều là tùy tay mà có. Cả cây thần thụ thiên quan tím đoạn không thể nghi ngờ là nguy nga đồ sộ, ma pháp cao giai có phạm vi hủy diệt lớn trước mặt nó vẫn chỉ là một cơn gió yếu ớt, thế nhưng trước mặt một chí tôn pháp sư có thể tùy tay thi triển ma pháp hủy diệt siêu giai, thần thụ thiên quan tím đoạn cũng tuyệt không thể nói là không hề hứng gì. thân cây to như đại lộ ầm vang gãy nát, những chiếc lá to như thuyền vỡ vụn rơi xuống, vô số nhánh cành càng bay lượn khắp trời. Trong đó một thân cây trục chính xuất hiện sự sụp đổ nghiêm trọng, đám thất thải vân tước cư ngụ trên đó hoảng loạn bỏ chạy. Tầm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đều bị phế tích cây cối lấp đầy, bay lơ lửng trên không, bắn tung tóe ra xa, rơi xuống mặt đất, va chạm cuốn lên những đợt sóng đất. Tiền bối đến thật kịp thời. Nhân cơ hội này, Hoa Thiên Hạo nhanh chóng lùi lại, rút lui đến gần Nham Thị. Nham Thị liếc nhìn Hoa Thiên Hạo, cậu nhóc này, gan cũng không phải lớn bình thường, vậy mà dám một mình phát động tấn công thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn. Hoa Thiên Hạo cười nói, sợ gì chứ, dù sao tôi biết tiền bối chắc chắn sẽ kịp thời chạy đến. Đừng nói nhảm, hợp tác giết chết thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn mới là việc cần làm bây giờ. Rõ. Ôm lấy tân sinh nào, sóng lửa khắc tư. Gào. Vuốt rồng xé rách không gian, lập tức, một con cự long màu nâu tím dài hơn ngàn mét bay ra, một con á long cấp đại quân chủ, xuất hiện trên đầu Nham Thị và Hoa Thiên Hạo. Đây là khế ước thú của cậu. Không sai. Hoa Thiên Hạo nói, sóng lửa khắc tư, á long cấp đại quân chủ, trong cơ thể còn chảy dòng máu chân long. Nham Thị gật đầu, có một con á long cấp đại quân chủ trợ giúp, khả năng chặt đổ thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn tăng vọt. À. Trong lúc trung chuyển, một tiếng rít xé trời từ trên thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn truyền ra, âm thanh này phun trào chính là một cơn bão lực lượng hủy diệt, sóng âm quét qua bãi cỏ mênh mông, những bông cỏ đều hóa thành hư không. Những bộ rễ chôn giấu dưới lòng đất và trên mặt đất liên miên như sườn núi bây giờ đột ngột trồi lên, những sợi rễ, gốc rễ, rễ cây đỏ tươi, trên đó dính đầy không biết bao nhiêu huyết nhục, mà chúng đang hoạt động, trông không khác gì những con dung hút máu khổng lồ, thậm chí dù đã rút ra khỏi mặt đất vẫn còn đang gặm nhấm những thi thể còn lại trên chiến trường. Đây mới chỉ là bộ mặt thật xấu xí mà thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn chôn giấu dưới lòng đất, khi Nham Thị dùng ma pháp hủy diệt đi một trong những thân trục chính của nó, một khuôn mặt lớn như mặt núi hiện ra từ giữa những tán lá, cành cây thưa thớt. Đó là một khuôn mặt, được tạo thành từ năm thân cây chủ chốt, người ở trong đó sẽ không bao giờ để ý. Rằng mỗi thân cây chủ chốt đều mang một phần ngũ quan, chỉ khi đứng ở rất xa, mới phát hiện đây chính là một khuôn mặt, dữ tợn, vặn vẹo, tràn ngập căm hận, mang đến cho người ta nỗi sợ hãi tột cùng. Đây chính là bộ mặt thật của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn. Nham Thị sắc mặt nghiêm túc nói. Đừng vội, tôi khoác cho lão nhân gia một lớp hộ thuẫn trước đã. Hoa Thiên Hạo trực tiếp khoác lên người Nham Thị bộ ba phòng ngự, đồng thời, hộ thuẫn giữa hai người họ cũng hoàn thành việc chia sẻ lượng lá chắn. Hộ thuẫn không tồi. Nham Thị cảm nhận hộ thuẫn trên người, khen ngợi một chút. Lá chắn bảo vệ này, Nham Thị không dám nói nhiều, nhưng ít nhất có thể giúp bà đỡ được một đòn tấn công chí mạng của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn. Nói xong, Nham Thị liền trực tiếp phát động tấn công. Ầm. Ma pháp mang theo tất cả cảm xúc của Nham Thị một lần nữa mang đến sự phá hủy không gì sánh được, thân cây trục thứ hai của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn bị xung kích nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong cơn mưa lá cây bay múa khắp trời, thân ảnh nhỏ bé của Nham Thị đột nhiên bị một tán cây khổng lồ nuốt chửng, như thể bị nuốt vào bụng của ác quỷ. Bất khả phá vỡ. Đúng lúc này, Hoa Thiên Hạo tay cầm viêm thương, phát động cưỡng chế khiêu khích đối với thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn. Ô hừ. Thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn sắp tấn công được Nham Thị, nhưng kỹ năng cưỡng chế khiêu khích của Hoa Thiên Hạo mạnh đến đáng sợ, cứng rắn kéo thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn lại, lập tức cưỡng chế nó chỉ có thể tấn công Hoa Thiên Hạo. Thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình chỉ có thể tấn công Hoa Thiên Hạo. Nó biết, muốn tấn công Nham Thị, phải giết Hoa Thiên Hạo trước đã. Nhưng Hoa Thiên Hạo cũng không rảnh rỗi, sau khi phát động cưỡng chế khiêu khích, hắn liền triệu hồi xe mô tô ra, cưỡi mô tô bắt đầu rút lui. Tiền bối, nắm chắc cơ hội. Kỹ năng khiêu khích của tôi có giới hạn thời gian đối với thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn, quá thời gian sẽ vô dụng. Hoa Thiên Hạo lớn tiếng hô. Hoa Thiên Hạo rất rõ ràng, đẳng cấp hỏa hệ của mình vẫn còn quá thấp, chuyển đổi đẳng cấp mới chỉ là cao giai tam cấp. Mặc dù viêm thương cho hắn kỹ năng cưỡng chế khiêu khích này được xem như kỹ năng khái niệm, nhưng khái niệm kỹ là khái niệm kỹ, khi chênh lệch giữa hai bên quá lớn, hiệu quả dù không giảm đi, nhưng thời gian duy trì nhất định sẽ có chênh lệch. Cho dù Hoa Thiên Hạo không ngừng kéo dài và làm mới kỹ năng, nhưng ma năng tiêu hao là chắc chắn, cộng thêm khi thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn tấn công hắn, hắn rất khó chống đỡ, chỉ có thể mệt mỏi né tránh. Điều này sẽ dẫn đến tốc độ tiêu hao ma năng hỏa hệ của Hoa Thiên Hạo cực nhanh. Nhưng điều này lại không phải là vấn đề lớn, vì hắn đã giải phóng được Nham Thị. Một pháp sư bán bộ cấm chú không cần lo lắng bị kẻ địch tấn công, lại còn đang đầy lòng tức giận, sức chiến đấu có thể bộc phát ra, đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Nham chi long mạch. Một tiếng gầm kiêu ngạo vang lên, một khối nham thạch khổng lồ như sống lưng rồng của một ngọn núi sôi trào lướt qua trên không, thân thể đồ sộ của nó che khuất bầu trời, xuất hiện trên bầu trời của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn. Nham chi long mạch rơi xuống thân thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn, ngay khoảnh khắc va chạm, vô số mảnh vụn gỗ và bụi đất bay tung tóe. Trụ mạch thứ ba của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Gào. Sóng lửa khắc tư bổ đao vô cùng kịp thời. Sóng lửa khắc tư ở trên không, một cú bổ nhào của Long Thần, trên thân thể bao bọc năng lượng lượng tử, hung hăng xung kích vào trụ mạch thứ ba của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn. Trụ mạch thứ ba trực tiếp bị đâm nát, vô số mảnh vụn gỗ và bụi đất trong nháy mắt bay lên, nhìn bằng mắt thường không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong. Hống. Sau khi đâm nát trụ mạch thứ ba của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn, sóng lửa khắc tư không dừng lại đòn tấn công của mình, ở khoảng cách gần phun ra một ngụm long tức, nhắm thẳng vào trụ mạch thứ hai của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn. Trụ mạch thứ hai của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn cũng đang lung lay sắp đổ, một ngụm long tức này của sóng lửa khắc tư phun xuống, trụ mạch thứ hai vốn đã tàn phế cũng không thể chịu đựng được đòn tấn công như vậy. Long tức bao phủ lên trụ mạch thứ hai, mảnh vụn gỗ còn không kịp bay ra đã bị long tức vô tình ăn mòn đi. Con á long này cũng không đơn giản. Nham thị nhìn sóng lửa khắc tư vừa phun xong long tức, một lần nữa quay về bầu trời, nội tâm dấy lên một hồi gợn sóng. Mặc dù bà đã nhiều năm không còn hoạt động mạnh ở tuyến đầu, nhưng nhãn lực vẫn còn đó, bà nhìn ra được sóng lửa khắc tư không hề đơn giản. Dưới sự liên thủ của Nham thị và sóng lửa khắc tư, lúc này thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn chỉ còn lại hai trụ mạch chính. Tuy nhiên, ma năng hỏa hệ của Hoa Thiên Hạo lúc này đã tiêu hao gần hết, không thể tiếp tục sử dụng kỹ năng cưỡng chế khiêu khích. Tiền bối, ma năng hỏa hệ của tôi đã cạn kiệt. Lão nhân gia người cẩn thận, tôi không thể tiếp tục cưỡng chế khiêu khích. Cảm nhận được cơ thể không còn bị cưỡng chế khiêu khích, thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn quả quyết quay đầu, không còn dây dưa với Hoa Thiên Hạo nữa. Nó nhận ra, trên chiến trường hai người một rồng này, uy hiếp lớn nhất đối với nó chính là Nham thị. Ba trụ mạch của nó, bị đánh nát đều có liên quan đến Nham thị. Tuổi tác của Nham thị cũng đã lớn, chỉ cần giải quyết được Nham thị, Hoa Thiên Hạo và con rồng kia, uy hiếp sẽ không còn lớn nữa. Ta lấy Nguyệt Quang làm kiếm. Thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn vừa quay đầu, Hoa Thiên Hạo không chút do dự, trực tiếp dùng Hoa Quỳnh kiếm rạch cánh tay, để máu thấm ướt Hoa Quỳnh kiếm, ngay lập tức tiến vào giai đoạn chuyển phách. Đương nhiên, Hoa Thiên Hạo thích gọi nó là trạng thái ngầu lòi hơn. Lãnh xuyên chiếu nguyệt. Hàng băng kiếm khí phong tỏa lên trụ mạch thứ tư của thần thụ. Thiên Quang Tím Đoạn, kiếm khí rơi vào trụ mạch, hàng khí bộc phát. Hàng khí lạnh thấu xương chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí vẫn lưu lại tiếng giòn tan nhỏ bé của băng tinh vỡ vụn. Hoa Thiên Hạo thi triển Lãnh Xuyên Chiếu Nguyệt ngưng tụ những đóa sương hoa rét buốt vẫn còn lưu chuyển, từng sợi bạch khí quấn quanh thân kiếm, thể hiện rõ lực lượng cực hàn đủ để đóng băng tất cả. Ánh mắt hắn sắc như điện, gắt gao khóa chặt vào vật thể khổng lồ trước mắt, trụ mạch thứ tư của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn, từng khối xoắn xuýt như được đúc bằng đồng tím. Một chiêu Lãnh Xuyên Chiếu Nguyệt này, uy lực không thể xem thường. Kiếm cương màu băng lam hóa thành một vầng trăng khuyết được ngưng luyện đến cực điểm, lạnh lùng xé rách không khí, chính xác in dấu lên lớp vỏ cây bền chắc vô cùng của trụ mạch. Trong chốc lát, cực hàn xâm nhập, bề mặt thần một tím đoạn cứng như tinh thiết lại bị đóng băng nứt vỡ ra một mảng lớn, khu vực băng sương bất quy tắc, những vết nứt chi tiết như mạng nhện lan ra, mảnh gỗ vụn và băng tinh lả tả bong tróc, để lại một vết nứt da khổng lồ kinh người. Một tiếng vù vù trầm thấp, mang theo nỗi đau của một tinh, phản phất truyền ra từ lõi của thần thụ, toàn bộ trụ mạch cũng vì thế mà chấn động dữ dội. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Chiến ý trong mắt Hoa Thiên Hạo đột nhiên bùng lên, không hề dừng lại. Hắn cổ tay rung mạnh, ma năng băng nguyên tố trong băng hệ tinh hải liền như không cần tiền mà điên cuồng rót vào Vân Quỳnh kiếm. Thân kiếm cổ xưa chợt bộc phát ra ánh sáng chói lòa khó nhìn thẳng, tiếng kiếm minh từ réo rách chuyển thành trầm thấp, rồi hóa thành tiếng long ngâm rung chuyển không gian. Vân Quỳnh hoa sinh diệt, thiên hà tả mộng. Theo một tiếng gào to, Vân Quỳnh kiếm phản phất sống lại. Kiếm quang không còn là màu hàng băng đơn độc, mà trong nháy mắt phân hóa, nở rộ. Vô số đạo kiếm khí hoặc rực rỡ hoặc sâu thẳm, ẩn chứa ý cảnh sinh diệt luân chuyển. Giống như ngàn vạn đóa hoa quỳnh chớp mắt nở rộ rồi tàn lụi, tầng tầng lớp lớp, che trời lấp đất, mang theo một loại khí tức tịch diệt chôn vùi vạn vật, hướng về vết thương tổn do giá rét trên trụ mạch mà lũ lượt cuốn giết tới. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian đều tựa như bị cắt ra những vết nứt màu đen chi tiết. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Thân hình Hoa Thiên Hạo mượn thế kiếm bay lên không, như đạp trăng mà đi. Hai tay hắn nâng cao Vân Quỳnh kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, phản phất muốn dẫn cả cửu thiên tinh hà rơi xuống phàm trần. Hãy để vầng nguyệt hoa này chiếu rọi vạn xuyên. Cùng với mệnh lệnh tựa như đến từ chính tầng trời này, một đạo kiếm quang tráng lệ rộng lớn không thể hình dung từ mũi kiếm phun ra. Đó đã không còn là kiếm khí theo ý nghĩa thông thường nữa, mà là một dải ngân hà rực rỡ được ngưng tụ từ năng lượng hủy diệt thuần túy. Nó cuốn theo khí thế bàn bạc của tinh thần vẫn lạc, của sông dài cuồn cuộn, ầm vang trút xuống. Ánh sáng quá lớn, trong nháy mắt lấn át cả ánh tím mà bản thân thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn tỏa ra, chiếu rọi cả khu vực như ban ngày. Dòng lũ hủy diệt đó, vô cùng chính xác rót vào khe hở mà kiếm. Khí Vân Quỳnh hoa sinh diệt xé ra, hòa là một thể với ngàn vạn kiếm khí sinh diệt kia. Ầm ầm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc, phản phất như cả bầu trời sụp đổ. Hai thức tuyệt sát, một cách chém chôn vùi, một quán chú trọng áp, hoàng mỹ chồng lên nhau. Tại trung tâm của ánh sáng chói lòa và năng lượng hủy diệt không thể nhìn thẳng đó, trụ mạch thứ tư của thần thụ thiên quang tím đoạn, từng được coi là không thể lay chuyển, phát ra những tiếng vỡ vụn kinh khủng, liên miên không dứt rắc. Đợi cho hào quang chói mắt hơi thu lại, trong bụi mù tràn ngập, chỉ thấy trên trụ mạch to lớn như núi nhạc kia, một miệng vết thương khổng lồ vô cùng đột nhiên lộ ra. Sâu trong miệng vết thương, từng đạo vết rạn cực lớn, sâu thẳm, dữ tợn, giăng khắp nơi, như bề mặt đồ sứ tinh xảo bị búa lớn vô hình hung hăng đập vỡ, lại như mạng nhện vết thương chợt bung ra, trải rộng toàn bộ bề mặt, dày đặc, điên cuồng lan dần vào bên trong trụ mạch và bốn phía. Những khối gỗ vỡ vụn lả tả rơi xuống, lộ ra cấu trúc gỗ màu tím nhạt, chảy xuôi chất lỏng kỳ dị bên trong. Toàn bộ trụ mạch bây giờ phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể dưới sự bó buộc của mạng nhện này mà vỡ vụn hoàn toàn. Một bộ liên chiêu này xuống, gần như hút cạn ma năng băng nguyên tố của Hoa Thiên Hạo, phần còn lại cũng chỉ đủ để hắn duy trì hộ thuẫn. Xem ra, cũng chỉ có thể làm đến mức này. Lúc này Hoa Thiên Hạo đầu đầy mồ hôi, bộ liên chiêu này có thể nói là đòn tấn công mạnh nhất mà hắn có thể bộc phát ra ở trạng thái thông thường, cũng chỉ suýt soát có thể chặt nổ một trụ mạch của thần thụ thiên quang tím đoạn. Sự đáng sợ của Chí Tôn Quân Chủ, có thể thấy được một phần. Gào. Ngay lúc này, sóng lửa khắc tư lần nữa lao về phía thần thụ thiên quang tím đoạn, một cái đuôi rồng khổng lồ trực tiếp đánh nổ trụ mạch thứ tư của thần thụ. Sau khi đánh nổ, sóng lửa khắc tư bay thẳng về phía Hoa Thiên Hạo, đưa Hoa Thiên Hạo lên lưng nó rồi mới quay về bầu trời. Nghiệt chướng. Nên kết thúc rồi. Một tiếng quát khàn khàn mà vang như hồng chung. Là Nham Thị. Sau khi tụ lực ở một bên, bà đã ra tay. Đôi mắt đục ngầu của bà bây giờ đang cháy lên ngọn lửa căm hận và phẫn nộ còn nóng hơn cả dung nham. Xung quanh cơ thể Nham Thị xuất hiện một tòa hỏa hệ tinh cung vô cùng to lớn, lại phức tạp đến cực hạn. Phần thiên chữ hải tẩn diệt vô tích, không thăm dò, không giữ lại. Nham Thị vừa ra tay chính là chiêu cuối cùng ngưng tụ tu vi hỏa hệ cả đời của bà. Trong chốc lát, trời đất biến sắc. Không phải là ánh sáng rực rỡ như kiếm quang của Hoa Thiên Hạo, mà là màu đỏ thẫm thuần túy, hủy diệt. Lấy Nham Thị làm trung tâm, ma lực hỏa hệ kinh khủng khó có thể tưởng tượng như núi lửa bị đè nén vạn năm ầm vang phun trào. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là một loại lưu hỏa màu đỏ sẫm gần như sền sệt, chảy xuôi, phản phất đến từ nơi sâu nhất của địa tâm, ẩn chứa pháp tắc thiêu hủy vạn vật. Dòng lũ hỏa diễm hủy thiên diệt địa này, vô cùng chính xác nhắm vào trụ mạch thứ tư vừa bị trọng thương, đầy vết nứt, cùng với khu vực cốt lõi xung quanh nó, sôi trào mãnh liệt bao phủ. Oanh. Ngay khoảnh khắc hỏa diễm tiếp xúc với thân cây, bùng nổ một tiếng vang đinh tai nhức óc. Thần mục tím đoạn bền chắc vô cùng, đến cả kiếm khí của Hoa Thiên Hạo cũng không thể trong nháy mắt phá hủy, trước nhiệt độ cao cực hạn này, lại như cỏ khô yếu ớt. Lưu hỏa đỏ sậm tham lam liếm láp, cắn nuốt tất cả. Vỏ cây và thân gỗ của thần thụ thiên quang tím đoạn, vốn mang ký hiệu, lưu chuyển ánh tím thần bí, trong biển lửa kịch liệt vặn vẹo, khô héo. Ánh tím chói mắt bị ánh đỏ đâm mắt hoàn toàn thôn phệ. Cùng với những tiếng nổ ầm đông đốt khiến da đầu người ta tê dại, thân cây to lớn như núi với tốc độ mắt thường có thể thấy được mất đi nước, sinh cơ, màu sắc từ tím đậm nhanh chóng chuyển thành màu đen cháy. Thân cây khổng lồ trong hỏa diễm điên cuồng rung rẩy, co rút, phản phất đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng của thế gian. Mùi khét lẹt nồng nặc đến nghẹt thở trong nháy mắt tràn ngập cả ngọn núi, lấn át tất cả các mùi khác. Chỉ trong vài hơi thở, trụ mạch vốn thần uy lẫm liệt cùng một khu vực lớn liên kết với nó đã hóa thành những cây thang cốc khổng lồ, vặn vẹo dữ tợn đứng sừng sững trong biển lửa, bề mặt đen nám đầy vết nứt, bên trong phản phất còn có ngọn lửa màu đỏ sẫm đang du tẩu. Nhưng lửa giận của Nham Thị nào có dừng lại ở đây. Lưu hỏa màu đỏ sẫm đó không những không yếu đi, mà ngược lại ngay khoảnh khắc thang cốc hình thành, nhiệt độ lại tăng vọt. Màu sắc ngọn lửa từ đỏ sẫm chuyển thành một loại gần như trắng lóa ở lõi, bên ngoài là màu vàng kim và đỏ thẫm sôi trào. Đây là nhiệt độ tuyệt đối đủ để luyện tinh kim, làm bốc hơi sông ngòi. Đốt. Râu tóc Nham Thị dựng đứng, trong miệng lần nữa bật ra một âm tiết tràn ngập ý chí hủy diệt. Phản phất nhận được mệnh lệnh cuối cùng, ngọn lửa trắng lóa kim hồng bỗng nhiên sụp đổ vào trong, ngưng kết, hóa thành vô số tia lửa chi tiết đến cực hạn, lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng hơn, như ức vạn con rắn lửa điên cuồng gặm nhấm, trong nháy mắt chui vào bên trong những thân cây đen nám khổng lồ. Lần này, không có tiếng nổ kinh thiên, chỉ có một loại âm thanh xa. Nhỏ bé, liên miên không dứt khiến người ta rợn tóc gáy. Đó là tiếng kêu thảm cuối cùng của thần một tiếng tro hóa. Những trụ thang cốc khổng lồ như dãy núi vừa mới hình thành, giống như tờ giấy bị ném vào lò luyện, từ trong ra ngoài, từ bề mặt và bên trong, dưới sự liếm láp của ngọn lửa trắng lóa, vô thanh vô tức vỡ vụn, tiêu tan. Đầu tiên là hóa thành vô số hạt tròn màu đen nhỏ bé, mang theo tia lửa, lập tức những hạt tròn này cũng trong nhiệt độ cao tuyệt đối hoàn toàn mất đi hình thể, hóa thành tro bụi nhợt nhạt nhỏ nhất, theo gió bay đi. Dòng lũ hỏa diễm thiêu tận vạn vật của Nham thị vừa lắng lại, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt của sự tĩnh mịch và tro tàn nhợt nhạt bay đầy trời. Tại khu vực cốt lõi của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn, trụ mạch thứ 5, cũng là trụ mạch cuối cùng tượng trưng cho cội nguồn sức mạnh của nó, cùng với bộ rễ khổng lồ và các cấu trúc liên kết, đã hóa thành hư không trong liệt diễm. Sụp đổ. Mất đi sự chống đỡ của trụ mạch cốt lõi thứ 5, cũng là cuối cùng, cây yêu thực cấp chí tôn quân chủ đã chiếm cứ đại địa, che phủ bầu trời không biết bao nhiêu năm tháng này, cuối cùng đã đi đến giới hạn kết cấu vật lý. Một tiếng kêu thảm trầm thấp đến mức làm rung động linh hồn, phản phất đến từ thời hồng hoang xa xưa, truyền ra từ sâu trong lõi của thần thụ. Ngay sau đó, là một phản ứng dây chuyền, những tiếng nổ rung chuyển cả vũ trụ. Tóc kết oanh long. Thân cây khổng lồ đến không thể tưởng tượng bắt đầu nghiêng ngả, vặn vẹo. Vô số cành nhánh phụ bị gãy, cháy đen, hoặc vẫn còn mang theo ánh tím còn sót lại, điên cuồng quật, sụp đổ như những con mãng xà khổng lồ đã chết. Tán cây che trời bao trùm phạm vi mấy chục dặm, bây giờ giống như một bầu trời sao màu tím đang bốc cháy và rơi xuống, mang theo bóng tối hủy diệt, hung hăng rơi xuống mặt đất. Những phần trên thân chính chưa bị phá hủy hoàn toàn, dưới sức nặng không thể chịu đựng và kết cấu bị phá hủy, bùng nổ những tiếng xé rách kinh khủng liên miên không dứt, những khối gỗ khổng lồ như núi lở thoát ly khỏi thân chính, cuốn theo bụi mù và mảnh vụn, che trời lấp đất đập về phía mặt đất, gây ra những đợt sóng đất và sóng xung kích ngất trời. Cả khu rừng đều rung rẩy, rên rỉ trong cơn dãy chết của nó. May thay, Hoa Thiên Hạo và Nham thị né tránh rất nhanh, bằng không chỉ riêng việc thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn đổ sụp xuống cũng đủ cho họ uống một bụng nước. Cẩn thận, cây quỷ này có sức sống cực kỳ ngoan cường. Sau khi năm trụ mạch chính đều bị phá hủy, chưa chắc nó đã chết đâu. Giọng Nham thị vẫn vô cùng nghiêm túc, nhưng Hoa Thiên Hạo vẫn có thể nghe thấy sự kích động ẩn sau vẻ nghiêm túc đó. Tôi biết. Hoa Thiên Hạo không thấy tinh phách của thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn xuất hiện, nên hắn biết rõ, thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn chưa chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, đúng như Nham thị dự liệu, cũng chứng thực cho sức sống kinh khủng của chí tôn quân chủ. Cho dù năm trụ mạch như Kình Thiên Chi trụ đều đã bị hủy, kết cấu chủ thể khổng lồ đang sụp đổ, một luồng khí tức sinh mệnh yếu ớt nhưng cực kỳ ngoan cường, tràn ngập căm hận và không cam lòng, vẫn tỏa ra từ sâu trong cái xác thần thụ đang sụp đổ. Nó chưa hoàn toàn tử vong. Ý chí còn sót lại đó như giòi trong xương, tràn ngập trong phế tích và bụi trần, cả cái xác thần thụ đang sụp đổ phản phất vẫn đang tiến hành nhịp đập vô hình cuối cùng, cố gắng hấp thu một tia năng lượng cuối cùng giữa trời đất, duy trì lấy ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn này. Nếu như Hoa Thiên Hạo và Nham thị không tiếp tục bổ đao, qua mấy chục năm nữa, thần thụ Thiên Quang Tím Đoạn đáng sợ này có lẽ sẽ lại một lần nữa trỗi dậy. Chí Tôn Quân chủ quả nhiên khó giết. Hoa Thiên Hạo rất rõ ràng, loại yêu thực cấp bậc này nếu không tiêu diệt triệt để, sau này sẽ là tai họa vô tận. Chỉ thấy bên cạnh Hoa Thiên Hạo xuất hiện vô số tinh quỷ quan hệ, chúng không ngừng đan xen, cuối cùng tạo thành một tòa tinh cung khổng lồ. Thánh quyết thẩm ma kiếm. Ông. Quang nguyên tố trong trời đất điên cuồng hội tụ, một thanh cự kiếm thuần túy ngưng kết từ thánh quang cực hạn, đột ngột hình thành trong hư không trên đỉnh đầu Hoa Thiên Hạo. Thanh kiếm này không phải thực thể, nhưng lại trông thần thánh và uy nghiêm hơn bất kỳ thần binh nào. Thân kiếm chảy xuôi ánh sáng như chất lỏng, vô số phù văn thần thánh chi tiết, đại biểu cho sự thẩm phán và tịnh hóa lưu chuyển không ngừng trên lưỡi kiếm, tỏa ra uy áp kinh khủng gột rửa mọi hắc ám và dơ bẩn. Nó là hiện thân cực hạn của quang, là ma pháp siêu giai đơn thể chung cực chuyên dùng để chém giết tà ma chí cường. Trảm. Hoa Thiên Hạo hai tay đột nhiên vung xuống. Thanh cự kiếm thẩm phán của ánh sáng thông thiên triệt địa đó, mang theo ý chí vô thượng phán quyết vạn vật, không màng khoảng cách không gian, trong nháy mắt khóa chặt bản nguyên sinh mệnh cuối cùng đang ngoan cường đập trong cái xác thần thụ sụp đổ, với tốc độ xuyên qua thời không, ầm vang đâm vào trung tâm nhất của khu vực thân cây sụp đổ. Xoẹt. Kiếm quang thần thánh đâm sâu vào. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng một luồng sức mạnh tịnh hóa và yên diệt thuần túy đến cực điểm, lấy điểm kiếm quang đâm vào làm trung tâm, như thủy triều màu vàng óng lao nhanh khuếch tán ra. Nơi nào ánh sáng có thể chiếu tới, những luồng ánh sáng sinh mệnh màu tím ngoan cường tràn ngập trong cái xác giống như băng tuyết gặp phải mặt trời gay gắt, phát ra tiếng kêu thảm tư tư, nhanh chóng ảm đạm, tiêu tan. Trong tiếng nổ sụp đổ của thần thụ, xen lẫn một tiếng rít gào im lặng đầy đau đớn và không cam lòng tột cùng, đến từ toàn bộ ý chí còn sót lại. Cảm giác nhịp đập vô hình đó, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn và yếu ớt. Thiêu tận cạn bã. Hôi phi yên diệt. Ngay khoảnh khắc sinh mệnh lực cuối cùng còn sót lại của thần thụ bị thánh quang điên cuồng tịnh hóa, gần như triệt để chôn vùi. Ánh mắt sắc lạnh của Nham thị lại lóe lên. Bà không cần chú ngữ phức tạp, bàn tay khô gầy hướng về phía trung tâm thân cây sụp đổ bị kiếm quang xuyên qua, thánh quang tàn phá, xa xa ấn một cái. Ầm ầm. Một cột lửa hủy diệt ngưng luyện đến cực hạn, màu sắc gần như thuần trắng, như ngọn lửa thiêu đốt thế gian từ chín tầng trời rơi xuống, trong nháy mắt vượt qua không gian, vô cùng chính xác đánh vào khu vực thẩm ma kiếm đâm vào. Nhiệt độ cao cực hạn và thánh quang tịnh hóa, tại thời khắc này tạo thành sự cộng hưởng hủy diệt. Thánh quang từ bên trong tan rã bản nguyên sinh mệnh và ý chí cuối cùng còn sót lại của nó, còn ngọn lửa cuối cùng này của Nham thị thì giống như ngọn lửa trung yên thiêu diệt tất cả, bao trùm và thôn phệ mọi vật chất của thần thụ chưa hóa thành tro tàn. Oanh. Xì. Sức mạnh của quang và hỏa tại bên trong cái xác thần thụ sụp đổ triệt để bộc phát, dung hợp. Khu vực vốn còn đang yếu ớt đập, tỏa ra khí tức sinh mệnh ngoan cường, trong nháy mắt bị năng lượng hủy diệt đang xen giữa trắng lóa và vàng kim hoàn toàn nuốt hết. Cái xác cháy đen khổng lồ trong cơn giận dữ như khúc gỗ mục bị ném vào lò luyện, mãnh liệt thiêu đốt, phân giải, sụp đổ. Hỏa diễm không còn là đốt cháy khét, mà là trực tiếp thăng hoa nó. Càng nhiều kết cấu trong nhiệt độ cao hóa thành khói xanh sôi trào và tro bụi chi tiết. Ý chí tràn ngập căm hận và không cam lòng đó, trong luyện ngục của quang và hỏa này, giống như bông tuyết ném vào nước sôi, triệt để tan rã, không còn một chút dấu vết. Cùng với sự cộng hưởng hủy diệt cuối cùng này, tia sinh mệnh cuối cùng ngoan cường chống cự, thuộc về chí tôn quân chủ, cuối cùng bị nhổ tận gốc, triệt để, vĩnh viễn dập tắt. Mất đi sự duy trì của ý chí sinh mệnh cuối cùng, cái xác thân cây vốn đang sụp đổ, triệt để hóa thành vật chất thực sự. Tất cả những khối gỗ và cành cây cháy đen khổng lồ còn sót lại, như bị rút mất gân cốt, trong tro tàn của hỏa diễm và thánh quang, gia tốc sụp đổ, tan rã, cuối cùng hóa thành một mảnh phế tích cháy đen và tro tàn bao trùm đại địa mênh mông, bốc khói xanh. Chí tôn quân chủ, thần thụ thiên quang tím đoạn, cây quỷ làm hại một phương, vẫn lạc. Hoa Thiên Hạo chậm rãi thu hồi ma lực, thanh cự kiếm ánh sáng chấn nhiếp trời đất trên đỉnh đầu cũng theo đó tiêu tan. Nham thị cũng hạ tay xuống, ma lực hỏa diễm quanh thân hoàn toàn lắng lại. Hai người đứng trên một mảnh phế tích hỗn độn, trải rộng những cái xác cháy đen khổng lồ và lớp tro tàn dày đặc. Nhìn nơi từng là thần thụ che khuất bầu trời giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt nồng nặc, mùi gỗ tanh, cùng với khí tức thần thánh nhà nhạt còn lưu lại sau khi được quan hệ tịnh hóa, tuyên cáo trận chiến đấu dài dằng dặc đã kết thúc. Lúc này, Hoa Thiên Hạo có thể xác định thần thụ thiên quang tím đoạn đã hoàn toàn tử vong. Bởi vì, tinh phách của thần thụ thiên quang tím đoạn đã bị Hoa Thiên Hạo thu lại. Tinh phách cấp bậc chí tôn quân chủ A, Hoa Thiên Hạo cũng không dám nghĩ, thứ này có thể mang lại cho hắn bao nhiêu tiền. Chỉ cần tinh phách này có thể bán đi, tài nguyên tu luyện của Hoa Thiên Hạo trong một thời gian rất dài tới đều đã có. Hơn nữa, thi thể của thần thụ thiên quang tím đoạn, mặc dù các trụ mạch chính đều đã bị phá hủy, nhưng một số vị trí trên đỉnh vẫn còn nguyên vẹn, trên đó có vô số yêu quan chi diệp, còn có một số bộ phận cành cây, đây đều là những thứ đáng giá. Sau khi cắt hết những bộ phận còn nguyên vẹn này, thể tích của chúng cũng vô cùng lớn, đủ để lượng tử hệ và hỏa hệ của Hoa Thiên Hạo từ cao giai tiến vào siêu giai. Ngoài những thứ này, bên trong thần thụ thiên quang tím đoạn vẫn còn tồn tại một ít chất lỏng. Những chất lỏng này đối với pháp sư thực vật hệ mà nói chính là tài nguyên tu luyện cực tốt, dù là đối với pháp sư siêu giai cũng là tài nguyên tu luyện vô cùng hữu dụng. Vừa nghĩ, Hoa Thiên Hạo cũng nhanh chóng đi đến bên thần thụ thiên quang tím đoạn tiến hành cắt xẻ, tiện thể cũng thu thập chất lỏng bên trong thần thụ. Ở một bên khác, sau khi tự tay giết chết kẻ thù, Nham thị phản phất bị rút cạn sức lực, ngồi trên mặt đất khóc lớn như một đứa trẻ. Những năm gần đây, Nham thị nằm mơ cũng muốn tự tay giết chết kẻ thù, bây giờ cuối cùng đã toại nguyện. Cảm xúc đè nén nhiều năm cuối cùng cũng được bộc phát. Ngay lúc Hoa Thiên Hạo đang không ngừng cắt xẻ trên thần thụ thiên quang tím đoạn, huy chương trên ngực phát sáng lên. Đây là huy chương đặc chế của đội tuyển quốc phủ, chỉ khi có huy chương tương tự đến gần mới có tín hiệu ánh sáng này. Không có gì bất ngờ, bây giờ Mạc Phàm bọn họ đang đến đây. Bầu trời xanh lam sạch như mặt hồ, một đôi cánh chim mềm mại như mây mỏng nhẹ nhàng vỗ, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng lại trong thời gian ngắn lướt qua một khoảng trời rộng lớn, dãy núi, sơn cốc, vùng đất rộng lớn đều bị bỏ lại phía sau. Trên lưng sinh vật có đôi cánh linh đẹp đó, đang mang theo một số người. Nhìn kỹ, chính là nhóm Mạc Phàm cùng với một Ninh Tuyết và Du Sư Sư vừa đi theo Nguyệt Nga Hoàng đến đây. Đúng lúc này, sinh vật có đôi cánh linh miêu đó đột nhiên bổ nhào, bay về phía mặt đất. Tốc độ của Nguyệt Nga Hoàng thật nhanh, hoàn toàn là một vệt sáng của sao băng xẹt qua, lóe lên đã bay đến vị trí gần mặt đất. Toàn thân Nguyệt Nga Hoàng hiện ra ánh huỳnh quang, cảm giác như được vô số ngôi sao sáng chói điểm xuyết, chiếc đuôi sao băng và đôi cánh xanh nhanh nhẹn, còn có một vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Nó sở hữu sự cao quý khiến các sinh vật khác tự động hổ thẹn, cũng có uy nghiêm khiến người ta không dám làm càn, giống một vị nữ vương toàn thân tỏa ra khí phách đặc thù và mị lực tuyệt thế. Hoa Thiên Hạo và Nham thị cũng đều thấy được Nguyệt Nga Hoàng. Mà lúc này, Nguyệt Nga Hoàng nhẹ nhàng vỗ cánh, hất toàn bộ người trên lưng xuống đất, còn chưa kịp để mọi người phản ứng, Nguyệt Nga Hoàng đã nhào vào người Nham thị. Ta có lỗi với rất nhiều người, có lỗi nhất chính là ngươi, bây giờ ta đã hủy diệt triệt để cây ma quỷ này, đây là việc duy nhất ta có thể nghĩ ra mà mình có thể làm. Nham thị tựa vào người Nguyệt Nga Hoàng, không ngừng nói. Ô, Nguyệt Nga Hoàng cũng đang nói gì đó, nó đang đáp lại Nham thị. Ngươi cũng đã đi đến cuối sinh mệnh rồi sao? Lúc này, Nguyệt Nga Hoàng yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Trước kia Nguyệt Nga Hoàng đã sắp vẫn lạc, chỉ là miễn cưỡng treo một hơi, bây giờ cưỡng ép đến đây, đã khiến Nguyệt Nga Hoàng vốn đã nguyên khí đại thương càng thêm tả tơi. sinh mệnh của Đồ Đằng đi đến cuối con đường, thần dược cũng không thể cứu vãn. Nhưng Nguyệt Nga Hoàng không giống, sau khi luân hồi này kết thúc, nó còn có thể tiến vào luân hồi tiếp theo. Nghỉ ngơi đi, luân hồi này ngươi đã quá mệt mỏi rồi. Trong lòng Nham Thị, cơ thể Nguyệt Nga Hoàng bỗng nhiên hóa thành ánh sao lấp lánh, lập tức tiêu tan trước mặt mọi người. Ngay sau đó một con Nguyệt Nga nhỏ toàn thân tỏa ra ánh huỳnh quang đập cánh, chậm rãi rơi xuống vai Nham Thị. Rất nhanh, Nguyệt Nga Hoàng biến thành con tiểu Nguyệt Nga kia cũng bắt đầu bị những sợi tơ màu xanh nhạt bao bọc, nó tiến vào cuối cùng của luân hồi sinh mệnh. Này! Thời khắc này Nguyệt Nga Hoàng quá yếu đuối, không khác gì một con thanh Nga thông thường, một chút ánh sáng đom đóm từ từ bay về phía Du Sư Sư, bay vào trong cơ thể nàng, như thể tạo thành một mối liên kết đặc thù nào đó. Ngươi là người thủ hộ tiếp theo của Nguyệt Nga Hoàng. Nham Thị mở miệng nói với Du Sư Sư đang bối rối. Tôi có thể không? Du Sư Sư bối rối nói. Đương nhiên có thể, ngươi đã chăm sóc Nguyệt Nga Hoàng nhiều năm như vậy, ngươi là người thủ hộ Đồ Đằng thích hợp nhất cho luân hồi sinh mệnh tiếp theo của Nguyệt Nga Hoàng. Dường như thấy Du Sư Sư còn có chút không hiểu, Nham Thị giải thích, ta đã già rồi, có lẽ cũng chỉ còn mấy năm nữa thôi. Ngươi còn trẻ, thực lực bây giờ tuy không mạnh, nhưng vẫn còn tương lai tươi sáng. Ta là người thủ hộ Đồ Đằng của Nguyệt Nga Hoàng trong luân hồi sinh mệnh này. Tìm kiếm một người thủ hộ Đồ Đằng ưu tú cho nó là trách nhiệm của ta. Khi Nham Thị nói những lời này, suy nghĩ của bà lại quay về một buổi chiều mấy chục năm trước. Lúc đó, bà vừa mới ra mắt, dưới sự chỉ dẫn của một lão giả, bà đã trở thành người thủ hộ Đồ Đằng của Nguyệt Nga Hoàng. Vị lão giả đó cũng chính là đạo sư của Nham Thị. Sau khi trở thành người thủ hộ Đồ Đằng của Nguyệt Nga Hoàng, bà cùng Nguyệt Nga Hoàng cùng nhau cố gắng, cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cùng nhau đi qua rất nhiều nơi. Nhưng sau một chuyện năm đó, Nham Thị im lặng, Nguyệt Nga Hoàng mất tích. Cho đến bây giờ, hai bên mới gặp lại. Nhưng lần gặp mặt này, lại là sinh ly tử biệt. Trong mắt Nham Thị, bà bây giờ chính là đạo sư của mình năm xưa, còn Du Sư Sư bây giờ chính là mình của năm đó. Nhân lúc bà già này còn sống, mấy năm này ngươi hãy theo ta học tập. Ngươi bây giờ, còn quá yếu, không bảo vệ được Nguyệt Nga Hoàng chưa trưởng thành đâu. Lão sư hảo. Du Sư Sư vội vàng cúi người chào Nham Thị. Có Nham Thị dạy bảo, Hoa Thiên Hạo tin rằng, tốc độ trưởng thành của Du Sư Sư tuyệt đối sẽ nhanh hơn nàng trong nguyên tác. Ngay lúc bên này hoàn thành việc bàn giao người thủ hộ Đồ Đằng, Mạc Phàm lặng lẽ trà trộn đến bên cạnh Hoa Thiên Hạo. Hoa tử, thi thể của con thần thụ thiên quan tím đoạn này to như vậy, một mình cậu dọn dẹp chắc cũng mất không ít thời gian nhỉ. Huynh đệ đang rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hay là giúp cậu thu thập một chút? Mạc Phàm nhỏ giọng nói. Hoa Thiên Hạo nhìn Mạc Phàm với vẻ mặt tiện hề hề, nhất thời không biết nói gì. Đối với hành vi này của Mạc Phàm, nếu chấm điểm, hắn nhiều nhất cho Mạc Phàm 8,5 điểm, vì hắn bây giờ có chút cạn lời. Tên Mạc Phàm này, lúc làm thịt thần thụ thì không thấy hắn đâu, ngược lại bây giờ thu thập chiến lợi phẩm thì lại ló đầu ra. Mấu chốt là tên Mạc Phàm này nói cũng không sai, thi thể của thần thụ thiên quan tím đoạn to như vậy, một mình hắn dọn dẹp cũng không biết phải dọn đến bao giờ. Trang bị trữ vật không gian của hắn cũng không lớn đến vậy, không thể trực tiếp mang cả thi thể của thần thụ thiên quan tím đoạn đi. Nghĩ nghĩ, Hoa Thiên Hạo nói, lá của thần thụ thiên quan tím đoạn đại bộ phận đều là yêu quan chi diệp, cậu có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tôi không quản. Nhưng những thứ khác không được động vào, đều là của tôi. Rõ. Cảm tạ quà tặng của nghĩa phụ. Tôi nhất định sẽ treo nghĩa phụ lên vòng bạn bè của tôi một ngày một đêm. Biến đi. Được thôi. Thi thể của thần thụ thiên quan tím đoạn vô cùng khổng lồ, cho dù có thêm một số người giúp đỡ tiến hành chia cắt, cũng mất một ngày một đêm mới hoàn thành. Sau khi trở về Yên Đài, cái bẫy ăn thịt người này cũng nhanh chóng được báo cáo lên chính phủ, hiệp hội ma pháp, quân đội, những chuyện tiếp theo không phải là việc mà Mạc Phàm, Hoa Thiên Hạo cần xử lý. Nhiều người chết như vậy, đối với Yên Đài không thể nghi ngờ là một tổn thất to lớn. Nhưng điều duy nhất đáng mừng là, thần thụ thiên quan tím đoạn đã bị hủy diệt triệt để, tiện thể đại bộ phận yêu ma ở gần đó cũng đã chết, khiến cho một vùng ngoại cung Du Sơn hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Bằng không có trời mới biết trong tương lai một ngày nào đó, thành phố Yên Bình này có đột nhiên biến thành bữa ăn trong đĩa của cây ma quỷ kia không? Đó mới thực sự là không thể cứu vãn. Sau khi đã bình định ngoại cung Du Sơn, phía quan phương Yên Đài cũng đang tổ chức nhân thủ chuẩn bị tiến hành khai phá ngoại cung Du Sơn. Đúng như Đồng Hoàng đã nói, chỉ cần thu phục được ngoại cung Du Sơn, thì có thể khiến Yên Đài trong vài năm ngắn ngủi trở thành một thành phố lớn ven biển. Thành tích như vậy, đủ để các chính khách của Yên Đài lâm vào điên cuồng. Về phía Đồ Đằng Thú, Nham Thị cũng đã cho Linh Linh một phần manh mối, nhưng manh mối nhận được không ở Yên Đài, mà ở Cam Túc, cũng chính là nơi Tưởng Thiếu Quân hoàn toàn mất tích. Cũng không biết hắn đã trải qua những gì trên con đường tìm kiếm Đồ Đằng. Yên Đài còn có một Đồ Đằng thú, theo lời Nham Thị đây là một Đồ Đằng thần hưu, nhưng Nham Thị và nó tiếp xúc cũng không nhiều. Theo lời Nham Thị, Đồ Đằng thần hưu từng cư ngụ trên tán cây trên đỉnh mây, còn mạnh hơn cả Nguyệt Nga Hoàng, hơn cả thần thụ thiên quan tím đoạn. nhưng lần cuối Nham Thị gặp nó là hơn 20 năm trước, sau lần gặp mặt đó Đồ Đằng Thần Hâu đã rời khỏi Yên Đài, Nham Thị cũng không gặp lại nó nữa. Mà tên nhóc Mạc Phàm lại còn thuyết phục được Nham Thị, để lão nhân gia bà trấn giữ Phàm Tuyết Sơn của hắn. Ban đầu Hoa Thiên Hạo còn không biết Mạc Phàm làm thế nào thuyết phục được Nham Thị, sau này mới nghe từ Thần Dĩnh, Mạc Phàm đã phân chia một khu vực lớn trên đỉnh Phàm Tuyết Sơn cho Thanh Nga sinh sôi nảy nở, bây giờ đã có quy mô nhất định. Những con Thanh Nga này đều do một tay Du Sư Sư bồi dưỡng, có tình cảm rất sâu đậm với Du Sư Sư. Sau này khi số lượng Thanh Nga nhiều hơn, Mạc Phàm thậm chí sẽ dành riêng một ngọn núi làm nơi ở cho chúng. Dựa vào những con Thanh Nga này, Mạc Phàm đã thuyết phục Nham Thị không biết bao lâu, mới cuối cùng thuyết phục được bà. Đương nhiên, Hoa Thiên Hạo cũng không biết, Mạc Phàm là thuyết phục được Nham Thị hay là làm phiền Nham Thị đến mức bà mới đồng ý đi qua. Theo cậu lúc nào cũng chẳng có chuyện gì tốt lành, hơn nữa động một tí là lại chọc vào cái sọc lớn như vậy. Triệu Mãn Duyên tựa vào phòng nghỉ ở sân bay quốc tế Bồng Lai, lải nhải phàn nàn. Cậu tưởng tôi muốn à, nhưng mà thần thụ thiên quan tính đoạn, Nguyệt Nga Hoàng hơn phân nửa cũng có liên quan đến đồ đằng thú mà chúng ta muốn tìm, cứ chờ kết quả nghiên cứu của Linh Linh bên kia đã. Mạc Phàm nói, nhưng nguy hiểm thì nguy hiểm, ít nhất cũng kiếm được một mớ hời. Cũng phải công nhận. Triệu Mãn Duyên không khỏi thầm thán phục, chuyến đi này tuy nguy hiểm thật, nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ. Sau đó hắn và Mạc Phàm đi vơ vét yêu quan chi diệp, cũng không biết đã vơ vét được bao nhiêu. Hoa Thiên Hạo nhìn vào không gian do chính mình tạo ra, bên trong nhét đầy ắp yêu quan chi diệp, không thể chứa thêm được bất cứ thứ gì khác. Hai người bọn họ chỉ nhặt móc thôi mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy, Triệu Mãn Duyên cũng không dám tưởng tượng, những thứ trong tay Hoa Thiên Hạo, một khi bán đi chắc chắn sẽ thu về số tiền gấp không biết bao nhiêu lần so với hắn và Mạc Phàm cộng lại. Sự thật cũng đúng là như thế, tài nguyên để hệ lượng tử và hệ hỏa của Hoa Thiên Hạo đột phá lên siêu giai đều đã có đủ, chưa kể tài nguyên để hệ băng và hệ số ảo tiến thêm một bước, cũng chẳng thiếu thứ gì. Còn về tinh phách của Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ, Nham Thị cho biết nàng có thể giúp Hoa Thiên Hạo bán ra ngoài. Nàng và Bàn Lai có mối quan hệ cá nhân nhất định, nhờ Bàn Lai giúp bán tinh phách này, tuy sẽ bị ăn bớt một chút lợi nhuận, nhưng ít nhất sẽ an toàn, không có hậu hoạn về sau. Trở lại Ma Đô, Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm đem toàn bộ yêu quan chi diệp bán lại cho một xí nghiệp khác. Toàn bộ sự việc này thực chất cũng do xí nghiệp Hoa Anh Đào kia gây ra, bọn chúng cổ động đám thợ săn đi hái yêu quan chi diệp, nào biết tất cả những cây tím đoạn thực chất là một cái bẫy khổng lồ trông có vẻ vô hại, người may mắn lấy được lá cây rời đi, phát tài to, kẻ không may thì chôn xương dưới gốc cây, trở thành chất dinh dưỡng cho cây tím đoạn tiếp tục sinh trưởng. Bán cho xí nghiệp khác giá có thấp hơn một chút, nhưng Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm cũng yên tâm hơn. Còn những thứ khác cũng tiện tay bán đi, cả ba người cứ như vậy kiếm được một khoản bộn tiền. Hoa Thiên Hạo nghe nói, tên nhóc Mạc Phàm chỉ riêng hồn chủng mua cho Tiểu Viêm Cơ thôi đã mua đến 2-3 cái. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đã không còn liên quan gì đến Hoa Thiên Hạo, bởi vì hắn đã trở lại Minh Châu Học Phủ, bắt đầu những ngày triền miên cùng Đinh Vũ Miên. Kể từ khi làm đạo sư của Minh Châu Học Phủ, Đinh Vũ Miên trông trưởng thành hơn không ít, Hoa Thiên Hạo lại càng thích kiểu này. Hắn cũng từng mời Đinh Vũ Miên cùng mình ra ngoài lịch lãm, du hành khắp thế giới, nhưng lại bị nàng từ chối. Theo lời Đinh Vũ Miên, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hơn nữa nội tâm nàng có một cảm giác ổn định. Ở Minh Châu Học Phủ làm đạo sư, Đinh Vũ Miên cảm thấy hệ tâm linh của mình ngày càng vững vàng, cho dù không dựa vào chìa khóa đen của Hoa Thiên Hạo, cảm xúc của nàng cũng khó có biến động, hệ tâm linh của bản thân cũng rất khó có dao động gì. Đối với chuyện này, Hoa Thiên Hạo cũng không nói gì thêm. Hắn tôn trọng lựa chọn của Đinh Vũ Miên. Hoa Thiên Hạo không trì miên với Đinh Vũ Miên quá lâu, 2 tuần sau, số tiền bán thi thể Thiên Quang Tím Đoạn Thần Thụ cũng đã về tay, hắn lại nhanh chóng mua vào một lượng lớn tài nguyên tu luyện, phần lớn là cho mình, một phần nhỏ là cho Đinh Vũ Miên. Tiện thể, Hoa Thiên Hạo sắm cho hệ hỏa của mình một cái hồn chủng cấp cao nhất. Ngay lập tức, Hoa Thiên Hạo liền bắt đầu bế quan, hệ lượng tử của hắn phải chuẩn bị tiến vào siêu giai. Hệ lượng tử của hắn đã bị kẹt ở cao giai mãn tu một thời gian rất dài rồi, nguyên nhân không thể tiến vào siêu giai chính là vì Hoa Thiên Hạo không có tiền. Bởi vì tài nguyên tu luyện liên quan đến thứ nguyên ma pháp đều đắt đến kinh khủng, lúc đó Hoa Thiên Hạo căn bản không có đủ tài chính để mua đủ tài liệu đột phá. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ trong tay Hoa Thiên Hạo không có gì nhiều, chỉ có nhiều tiền. Có tiền, thì việc hệ lượng tử muốn tiến vào siêu giai, quả thực dễ như trở bàn tay. Chờ tài nguyên tu luyện vừa đến nơi, Hoa Thiên Hạo ngay trong ngày liền tiến vào trạng thái bế quan, thề phải một hơi đột phá hệ lượng tử lên siêu giai. Lần bế quan này, thời gian Hoa Thiên Hạo sử dụng còn lâu hơn so với trước đây, từ lúc chuẩn bị bế quan đến khi xuất quan, hắn đã dùng ròng rã 1 tuần lễ, dài hơn bất kỳ lần bế quan đột phá nào trước đây. Thực ra không phải đột phá tốn nhiều thời gian, mà là sau khi đột phá, Hoa Thiên Hạo đã mượn sức mạnh này tiện thể tu luyện một chút hệ hỏa. Tài nguyên hệ hỏa cũng không ít, chỉ là vì thời gian có hạn, Hoa Thiên Hạo cũng chỉ đột phá hệ hỏa lên cao giai cấp 2. Hệ lượng tử đã tiến vào siêu giai, cũng đến lúc lại đi sát uyên một chuyến rồi. Cố đô. Bây giờ cố đô đã hoàn thành việc tái thiết, trong mắt mọi người, cũng không còn nhìn thấy nỗi bi thương sau thảm họa. Xem ra, khoảng thời gian này cậu làm ăn ở cố đô cũng không tệ nhỉ. Hoa Thiên Hạo chậm rãi đi trên đường phố Bắc Thành, nói với tên nhóc trông có vẻ thư sinh bên cạnh. Cũng tạm, lúc đó sau thảm họa cố đô, việc tái thiết cần một lượng lớn nhân lực. Vừa hay, mấy tuần trước khi xảy ra thảm họa, tôi có qua lại làm ăn với một đội pháp sư thi công ở thành phố bên cạnh. Lúc cố đô xây dựng lại, tôi đã gọi họ đến, tham gia vào việc tái thiết. Có lẽ vì nguyên nhân này, sau đó tôi cũng có chút danh tiếng ở cố đô, sau khi công việc kinh doanh ổn định, tôi liền rút lui, tiếp tục nâng cao thực lực bản thân. Tên nhóc thư sinh nói. Xem ra, chuyện một chút trở thành tân đại chấp sự của Hổ Tân không ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm. Một Bạch gật đầu, đối với tôi thực ra gần như không có ảnh hưởng gì, bởi vì bên Hiệp hội Pháp sư Tháp Chuông đã giúp giải thích một chút quan hệ. Ngược lại là bên Mục Ninh Tuyết bọn họ ảnh hưởng rất lớn, nghe nói còn náo loạn đến mức tách khỏi Mục thị. Đúng vậy, lúc đó ồn ào rất nghiêm trọng. Nói đến, sao cậu lại đột nhiên nghĩ đến cố đô? Hoa Thiên Hạo cười nói, cậu nói cái này à, hệ hỗn độn của tôi vừa mới đột phá đến siêu giai, vừa vặn có chút việc muốn đến cố đô, nên tôi đến thôi. Tôi có hỏi cậu hệ hỗn độn đã vào siêu giai chưa à? Một Bạch mặt đen lại. Hoa Thiên Hạo ở trước mặt hắn, đã không chỉ một lần nhắc đến mình là một pháp sư siêu giai, điều này khiến Một Bạch rất muốn đánh hắn một trận. Nhưng mấu chốt là, nếu thật sự đánh nhau, còn không biết là ai đánh ai. Cậu là siêu giai thì cứ là siêu giai đi nhắc lại là có ý gì? Không nói những chuyện này nữa, hiếm khi cậu đến cố đô một lần, vừa hay, đám khôn ba đều ở đây, hay là tối nay tụ tập một chút? Được thôi. Hoa Thiên Hạo cười nói đến, bọn họ đều tu vi gì rồi? Đừng nói với tôi là bọn họ bây giờ ngay cả trung giai cũng chưa đến nhé. Vậy thì không đến mức đó, bọn họ tuy thiên phú không tốt, nhưng ở cùng tôi lâu như vậy, cơ bản đều đã tiến vào trung cấp. Chỉ là muốn tiến thêm một bước nữa, thì có chút khó khăn. Nhưng Chu Mẫn là một ngoại lệ, Chu Mẫn đã là trung giai cấp 3, có lẽ qua vài năm nữa, sẽ là pháp sư cao giai. Một Bạch nói. Xem ra lứa tốt nghiệp trước kia của chúng ta đều rất mạnh nhỉ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tối hôm đó, Một Bạch làm chủ, mời tất cả bạn học cũ tốt nghiệp từ Bắc Thành ra tụ tập một phen, mọi người đều rất vui vẻ. Ngày hôm sau, Hoa Thiên Hạo liền ra khỏi thành, thẳng tiến Sát Uyên. Đi đến miệng Sát Uyên, Hoa Thiên Hạo trực tiếp nhảy xuống. Lần này xuống, hắn không còn cảm giác đầu váng mắt hoa như bị không gian xé rách như trước kia nữa, mà vô cùng thuận lợi đi thẳng vào bên trong hoàng lăng. Rất nhanh, Hoa Thiên Hạo đã đến Huyết Vương tọa. Tiểu tử nhà ngươi sao lại rảnh rỗi thế, lại có nhã hứng đến tìm ta uống trà à? Nhìn thấy Hoa Thiên Hạo, Trảm không có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn đã phát hiện ra Hoa Thiên Hạo ngay từ lúc vừa đến gần Sát Uyên. Chẳng phải đã một thời gian không gặp Trảm Không lão đại rồi sao, sợ lão nhân gia ngài cô đơn, nên đến thăm hỏi ngài một chút. Hoa Thiên Hạo không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Trảm Không. Được thôi, đã đến rồi thì hay là giúp ta làm chút việc. Bên trong Sát Uyên vẫn còn rất nhiều sự vụ cần xử lý, đã đến rồi thì giúp lão ca ca ta xử lý một phần đi. Thế thì thôi vậy. Vô Sự Bất Đăng Tam Bảo Điện, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ đến chỗ ta đâu. Trảm Không liếc mắt một cái là nhìn ra, Hoa Thiên Hạo có việc tìm hắn. Hoa Thiên Hạo cười, trực tiếp giơ ngón cái với Trảm Không, vẫn là Trảm Không lão đại lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra tôi có việc tìm lão nhân gia ngài. Bớt nói nhảm, nói đi. Hoa Thiên Hạo cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp vào vấn đề chính, là thế này, mấy ngày trước, hệ hỗn độn của tôi vừa mới đột phá đến siêu giai. Ái chà, tiểu tử nhà ngươi tốc độ tu luyện khá đấy, ngay cả hệ hỗn độn cũng đã siêu giai rồi. Ta nhớ không nhầm, hệ hỗn độn vẫn là hệ lần tu của ngươi nhỉ? Hoa Thiên Hạo gật đầu, không sai, ngài cũng biết, bản thân tôi phải tu luyện, sóng lửa khắc tư cũng phải tu luyện chứ. Tôi đột phá nhanh như vậy, sóng lửa khắc tư đến bây giờ vẫn chỉ là đại quân chủ, nó thấy tôi tiến bộ nhanh chóng, mà bản thân tiến bộ chậm, nên sốt ruột rồi. Bản thân tôi muốn giúp nó tu luyện trở nên mạnh mẽ, e là không có tác dụng. Dù sao tôi cũng không phải pháp sư hệ triệu hoán, không có cách nào giúp nó mạnh lên được. Nó muốn dựa vào hệ hỗn độn của tôi để mạnh lên, e là có chút khó khăn. Tôi có thể nghĩ đến, chỉ có tìm lão nhân gia ngài xin một ít dung dịch phối hợp từ máu chân long thôi. Chỉ có thứ này mới có thể giúp sóng lửa khắc tư mạnh lên, những thứ khác, hiệu quả thực sự bình thường. Muốn dung dịch phối hợp từ máu chân long đúng không? Không vấn đề. Trảm Không vung tay, số máu chân long cuối cùng đã được ta chế thành dung dịch phối hợp rồi. Đang định tìm thời gian thông báo cho ngươi đây, bây giờ trực tiếp lấy hết đi. Không thành vấn đề. Hoa Thiên Hạo cười xoa xoa tay, trông như một tên gian thương, tôi nhớ lúc đó lão nhân gia ngài đã lấy được một ít răng rồng, còn có một khối vảy ngược trên người Hắc Long đại đế đúng không? Hay là thế này đi, đã đến rồi, thì cho tôi hết luôn đi. Trảm không tức giận nói, vẫy ngược không cho ngươi được, thứ đó ta đã cho cốt long dưới trướng dùng rồi, sớm đã dùng mất. Răng rồng thì vẫn chưa dùng hết, còn lại khoảng 10 chiếc, ngươi muốn thì cho ngươi hết. Sừng rồng thì, lúc đó dùng hết một cái, bây giờ còn một cái, cũng cho ngươi luôn. Muốn chứ? Tôi chắc chắn muốn. Hoa Thiên Hạo ai đến cũng không từ chối, Trảm không cho bao nhiêu hắn lấy bấy nhiêu. Những thứ này đều xuất từ Hắc Long Đại Đế Austin, sau khi dùng hết và tiêu hóa toàn bộ, sóng lửa khắc tư có lẽ sẽ có một sự thăng tiến rất lớn. Tuy không đến mức có thể lột xác thành chân long, hay tiến vào cấp đế vương, nhưng Hoa Thiên Hạo cảm thấy, tiến vào cấp bậc chí tôn quân chủ, chắc không có vấn đề gì lớn. May mắn hơn, nói không chừng còn có cơ hội bước vào cấp bán đế. Dung dịch phối hợp từ máu chân long, trong tay ta còn khoảng 450 tấn, lượng khá lớn, ngươi xem là dùng hết ở đây luôn hay là mang về. Trảm không nói. Bao nhiêu? 450 tấn. Nhiều vậy sao? Hoa Thiên Hạo mặt đầy kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc đó hai người bọn họ lấy máu của chân long đại đế cũng chỉ được khoảng 500 tấn. Cũng bình thường thôi, một tấn máu chân long có thể điều chế ra khoảng 1,5 tấn dung dịch phối hợp. Cốt long dưới trướng ta đều từ cấp quân chủ trở lên, huyết mạch cũng không thấp, nhu cầu không lớn như ngươi tưởng tượng. Ngược lại là con rồng của ngươi, đẳng cấp không cao, huyết mạch cũng không quá cao, nhu cầu lớn là chuyện bình thường. Trảm không nói. Thì ra là vậy. Hoa Thiên Hạo bừng tỉnh ngộ ra, sau đó nói, nếu đã như vậy, vậy thì dùng trực tiếp ở chỗ ngài đi, nhiều đồ như vậy, mang về tôi cũng khó tìm được nơi thích hợp cho sóng lửa khắc tư sử dụng và tiêu hóa. Sóng lửa? Khắc tư bây giờ chỉ riêng chiều dài thân đã gần 2.000 mét, muốn tìm một nơi thích hợp cho nó an ổn tiêu hóa những thứ này cũng là một chuyện rất khó khăn. Nếu chỗ của Trảm không có sẵn, vậy thì quá tốt, trực tiếp xử lý ở đây luôn. Nói rồi, Trảm không liền dẫn Hoa Thiên Hạo đến một khu đất trống đủ lớn. Hoa Thiên Hạo trực tiếp triệu hoán sóng lửa khắc tư ra, nó còn đang thắc mắc tại sao Hoa Thiên Hạo đột nhiên triệu hoán mình, kết quả vừa ra đã nhìn thấy mấy trăm vạt dung dịch phối hợp từ máu chân long trước mặt. Nhìn thấy những dung dịch này, mắt của sóng lửa khắc tư sáng rực lên. Đây là sáng thật sự, màu tím, giống như hai ngọn hải đăng vậy. Đừng nhìn nữa, tất cả đều là của ngươi. Hoa Thiên Hạo nói, tiện thể, hắn lấy ra 10 chiếc răng rồng khổng lồ còn lại và chiếc sừng rồng kia, những thứ này cũng đều là của ngươi, nuốt hết chúng đi, sau đó tiêu hóa hoàn toàn, ngươi sẽ có thể tiến thêm một bước. Gào. Sóng lửa khắc tư gầm lên một tiếng, sau đó hít một hơi, nuốt toàn bộ dung dịch phối hợp từ máu chân long vào bụng. Còn những chiếc răng rồng và sừng rồng, sóng lửa khắc tư không đụng đến. Nó cần phải tiêu hóa hết dung dịch trước, sau đó mới có thể tiếp tục luyện hóa những thứ khác. Một hơi nuốt quá nhiều thuốc bổ, dễ bị khó tiêu. Nuốt hết dung dịch, sóng lửa khắc tư liền cuộn tròn tại chỗ, nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa sơ bộ. Trảm không lão đại, ngài nói sau khi sóng lửa khắc tư tỉnh lại, có thể tiến vào cấp bậc chí tôn quân chủ không? Hoa Thiên Hạo đột nhiên hỏi. Trảm không không hề do dự, theo như ta biết, chắc là không được. Lượng dung dịch phối hợp này không thể tiêu hóa nhanh như vậy được, dù sao bên trong vẫn còn lượng lớn máu chân long, muốn luyện hóa hoàn toàn cần rất nhiều thời gian, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ngoài ra, ta thấy trong cơ thể nó vẫn còn một số năng lượng hắc ám chưa được luyện hóa hoàn toàn, có lẽ là những con hắc ám bất tử trùng từ lần ở Aten. Đợi đến khi nó tiêu hóa hết những con hắc ám bất tử trùng đó và cả đống dung dịch này, ta đoán nó sẽ có thể thuận lợi tiến vào cấp bậc chí tôn quân chủ. Vậy theo kinh nghiệm của ngài, đại khái cần bao lâu? Hoa Thiên Hạo hỏi. Trảm không suy nghĩ một chút, nói, cứ để nó tự mình tiêu hóa như vậy, ta đoán nhanh nhất cũng phải hơn 10 năm. Dù sao yêu ma long chủng đều như vậy. À, nhanh nhất cũng phải hơn 10 năm, thế thì chậm quá. Hoa Thiên Hạo lộ vẻ khó xử. Trảm không tức giận nói là nhanh nhất hơn 10 năm, nhưng thông thường sẽ không vượt quá 10 năm, yêu ma long chủng đa phần đều là phần tử hiếu chiến, qua từng trận chiến đấu, tốc độ tiêu hóa dung dịch sẽ ngày càng nhanh hơn. Nếu chiến đấu nhiều, có khi một năm là có thể tiêu hóa sạch sẽ những thứ này rồi. Thì ra là vậy. Cách nói này, Hoa Thiên Hạo là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu đã như vậy, Trảm không lão đại, tôi cũng đã đến đây rồi, hay là đợi sóng lửa khắc tư tỉnh lại, ngài sắp xếp cho nó luyện tập một chút với bác phương vong quân dưới trướng ngài được không? Lời Hoa Thiên Hạo vừa dứt, Trảm không liền quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút không thể tin nổi, giọng điệu quái dị, ngươi nói gì? Để sóng lửa khắc tư luyện tập với bác phương vong quân. Vâng. Đúng vậy, sao thế ạ? Hoa Thiên Hạo tự nhiên nghe ra sự quái dị trong giọng Trảm không, nhất thời không hiểu ý hắn là gì. Không sao cả, ta thấy rất tốt, đợi nó tỉnh lại ta sẽ sắp xếp ngay. Tốt. Lúc này, Hoa Thiên Hạo vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, cũng không biết trong hồ lô của Trảm không bán thuốc gì. Nhưng một tuần sau, Hoa Thiên Hạo nhìn sóng lửa khắc tư bị sơn phong chi thi hung hăng quật ngã xuống đất, hắn mới ý thức được Bát Phương Vong Quân dưới trướng Trảm Không cũng đều là những phần tử hiếu chiến. Kể từ sự kiện Cố Đô, Bát Phương Vong Quân đều bị Trảm Không cấm túc, không cho chúng cơ hội ra ngoài gây sự. Một đám phần tử hiếu chiến lâu ngày không được chiến đấu, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, chúng có thể không dốc toàn lực đánh sao? Cũng chỉ khổ cho Sóng Lửa Khắc Tư, đối đầu với các Bát Phương Vong Quân khác, nó đều có thể đánh một trận. Nhưng khi đối mặt với kẻ mạnh nhất trong Bát Phương Vong Quân, Sơn Phong Chi Thi, nó thật sự đánh không lại. Bị bắt được cơ hội liền bị hung hăng quật ngã. May mà Sóng Lửa Khắc Tư chịu đòn tốt, nếu không, lần này ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Đánh xong với Sơn Phong Chi Thi, Sóng Lửa Khắc Tư lại đấu với Cốt Sát Minh Chủ, Cốt Sát Minh Chủ và nó đánh nhau cũng là 7-3 mở. Mặc dù cả hai đều là đại quân chủ, nhưng giữa các đại quân chủ cũng có chênh lệch, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của Cốt Sát Minh Chủ cũng phong phú hơn Sóng Lửa Khắc Tư. Nhìn Sóng Lửa Khắc Tư trong khoảng thời gian này ngày ngày đánh nhau với Bát Phương Vong Quân, Hoa Thiên Hạo cũng tương đối hài lòng. Bát Phương Vong Quân rất tốt, thực lực mạnh, cũng chịu đòn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa hay làm bia đỡ đòn cho Sóng Lửa Khắc Tư. Tương tự, đối với Bát Phương Vong Quân mà nói, Sóng Lửa Khắc Tư cũng là một đối tượng hiếm có thể giúp chúng giải tỏa sự cô đơn. Trảm Không lão đại, ngài không nghĩ đến việc mở rộng bản đồ đế quốc của mình sao? Hôm nay, Hoa Thiên Hạo đột nhiên hỏi. Trảm Không lắc đầu, có chút khó khăn, ta không có cơ hội thích hợp để tuyên chiến, đế quốc Phong Linh bên Kim Tự Tháp Ai Cập, quy mô cũng không nhỏ, tùy tiện khai chiến, cũng không dễ đánh. Vậy còn đế quốc Phong Linh Đại Dương thì sao? Hoa Thiên Hạo tiếp tục hỏi. Bên Hải Dương. Trảm Không sờ cằm, tình hình bên đó ta không hiểu rõ lắm, nhưng theo ta được biết, sự thống trị của đế quốc Phong Linh Hải Dương tương đối phân tán, mặc dù đều công nhận một vị vua, nhưng các phân khu đều phát triển độc lập. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là, quy mô của đế quốc Phong Linh Hải Dương vượt xa đất liền, muốn ra tay với chúng, độ khó không nhỏ. Hơn nữa, bây giờ cũng chưa vội, ta định trước tiên thống nhất toàn bộ vong linh ở các khu vực xung quanh đã. Trước tiên, thống nhất các thế lực vong linh ở khu vực châu Á, sau đó mới xem xét nên phát triển ra biển hay là hướng về phía Ai Cập. Vậy à sao, tiểu tử nhà ngươi có ý kiến gì à? Trảm Không nói. Hoa Thiên Hạo cười nói, kỳ thực vẫn là chuyện yêu ma Hải Dương thôi, gần đây, vùng ven biển cũng không yên ổn lắm, hải yêu có chút không thành thật, tôi đoán, mấy năm tới có lẽ sẽ có một trận chiến với yêu ma Hải Dương. Đến lúc đó nếu điều kiện cho phép, không biết lão nhân gia ngài có tiện ra tay không? Cái này ta cũng không nói chắc được, phải xem tình hình sau này đã. Cũng đúng. Trong khoảng thời gian này, Sóng Lửa Khắc Tư ngày ngày đối luyện với Bát Phương Vong Quân, lực chiến đấu của nó mạnh lên trông thấy. Rõ ràng nhất là khi đấu với Cốt Sát Minh Chủ, lúc đầu chỉ là miễn cưỡng đánh một trận, đến bây giờ, hai bên đã ngang tài ngang sức. Có những lúc, Sóng Lửa Khắc Tư thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, đè Cốt Sát Minh Chủ ra đánh. Khi đấu với Sơn Phong Chi Thi cũng có thể thấy rõ sự khác biệt, lúc đầu cơ bản chỉ là bị đánh, đến bây giờ, đã có thể đối đầu với Sơn Phong Chi Thi vài hiệp. Có thể tưởng tượng được, sự tiến bộ của Sóng Lửa Khắc Tư rõ ràng đến mức nào. Sự thay đổi rõ rệt hơn là, theo những trận đối luyện, dung dịch phối hợp từ máu chân long trong cơ thể nó bắt đầu dần dần được hấp thu, hình thể của Sóng Lửa Khắc Tư cũng lớn hơn một chút. Từ chiều dài thân chưa đến 2.000 mét, đến bây giờ đã hơn 2.500 mét. Nếu bây giờ Sóng Lửa Khắc Tư đi đối đầu với Ngân Sắc Khung Chủ, có lẽ Ngân Sắc Khung Chủ không phải là đối thủ của nó. Hoa Thiên Hạo thầm đánh giá thực lực của Sóng Lửa Khắc Tư so với yêu ma bên ngoài. Hoa tử, sao cậu cũng ở Sát Uyên? Một giọng nói kinh ngạc truyền vào tai Hoa Thiên Hạo. Hoa Thiên Hạo không cần nhìn cũng biết, chủ nhân của giọng nói chính là Mạc Phàm. Tôi đến Sát Uyên được một thời gian rồi, tìm Trảm Không lão đại làm một số việc. Hoa Thiên Hạo nói đến, sao cậu cũng đến Sát Uyên? Có một số việc muốn tìm Trảm Không lão đại hỏi thăm một chút, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy cậu rồi. Mạc Phàm nói, tìm ta có chuyện gì? Một thị trấn nhỏ ở Bắc Cương bị vong linh cướp sạch, toàn bộ người dân trong trấn đều chết, hóa thành vong linh. Có phải là do thuộc hạ của ngài làm không? Mạc Phàm hỏi. So với nhiều thảm họa khác, cái chết của một thị trấn nhỏ quả thật có chút không đáng kể, nhưng trong mắt Mạc Phàm, chuyện này còn nghiêm trọng hơn bất kỳ thảm họa nào. Một khi đây là do vong linh Cố Đô làm, có nghĩa là cục diện vong linh lại một lần nữa bị phá vỡ, vong linh sẽ không còn ở yên trong mộ địa, chúng sẽ lại một lần nữa xâm phạm lãnh thổ của người sống. Điều này cũng có nghĩa là Cổ Lão Vương sẽ lấy thân phận Minh Vương tuyên chiến với thế nhân, kéo người sống vào vực sâu tử vong. Đây là điều mà Mạc Phàm không bao giờ muốn nhìn thấy. Mặc dù Mạc Phàm cảm thấy khả năng là do vong linh Cố Đô làm rất nhỏ, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Chủ yếu là, hắn có thể xuống đây bất cứ lúc nào, hỏi Trảm Không bất cứ lúc nào. Nếu là do vong linh dưới trướng Trảm Không làm, thì có thể để Trảm Không xử lý. Nếu không, phải do Trảm Không làm, cũng có thể hỏi hắn để biết thêm, bây giờ còn có thế lực vong linh quy mô lớn nào khác không? Nói tóm lại, súng sát uy một chuyến cuối cùng cũng không sai. Không phải ta không làm những chuyện này. Trảm không lắc đầu, trong khoảng thời gian này, vong linh dưới trướng ta đều rất thành thật, mặc dù ta cũng đang có kế hoạch mở rộng bản đồ, nhưng cũng không đến mức nhắm vào người sống. Nghe xong lời của Trảm không, Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Bên kia bây giờ tình hình thế nào? Hoa Thiên Hạo hỏi. Mạc Phàm đơn giản giới thiệu cho Hoa Thiên Hạo tình hình bên đó. Nghe xong, Hoa Thiên Hạo liền biết là chuyện gì xảy ra, nghe là biết, đây là bút tích của Hắc giáo đình. Trước đây ở Cố Đô, chính là Tác Lãng Xúi Dục Sát Uyên gây sự. Bên Bắc Cương, nếu Hoa Thiên Hạo nhớ không lầm là lãnh tước Xúi Dục Kim Tự Tháp của Hồ Phu gây chuyện. Tình hình bên đó mà nói, ta nhớ ngoài vong linh trong nước ra, cũng không có thế lực vong linh nào khác. Đương nhiên, cũng không loại trừ là do một số pháp sư vong linh tà ác làm. Trảm không nói. Cũng có khả năng này. Hoa Thiên Hạo đề nghị, hay là thế này đi, Mạc Phàm, tôi cùng cậu đi Bắc Cương một chuyến, xem rốt cuộc là chuyện gì. Nếu chúng ta có thể xử lý được thì tốt nhất, nếu không xử lý được, thì tìm Trảm không lão đại giúp đỡ, thế nào? Tôi thấy được. Mạc Phàm lập tức đồng ý với đề nghị này, nhưng trong sát uyên không có tín hiệu, lúc đó làm sao liên lạc với Trảm không lão đại? Hoa Thiên Hạo nói, gọi điện thoại cho tẩu tử là được rồi, tẩu tử đang dạy học ở một trường nào đó ở Cố Đô, liên lạc với chị ấy là được. Sao không nói sớm? Mẹ kiếp, nếu cậu nói sớm thì tôi đã không cần phải đặc biệt chạy xuống sát uyên rồi. Thế cậu cũng không hỏi? Cậu không hỏi, tôi còn tưởng cậu biết rồi chứ. Đi chết đi. Hoa Thiên Hạo thu sóng lửa khắc tư về tinh hải hệ lượng tử rồi cùng Mạc Phàm rời khỏi Cố Đô, lập tức xuất phát đến Bắc Cương. Vừa đến thành phố hét, Mạc Phàm nhận được tin, người chăn nuôi già, người sống sót duy nhất chứng kiến sự diệt vong của thị trấn, đã tỉnh lại. Rất nhanh, Hoa Thiên Hạo dưới sự dẫn dắt của Mạc Phàm đã đến phòng bệnh. Nhìn thấy Hoa Thiên Hạo cũng đến, Triệu Mãn Duyên có chút bất ngờ, Hoa tử. Sao cậu cũng đến? Tôi đang làm chút việc ở Cố Đô, lúc đó vừa hay Mạc Phàm cũng đến, cậu ấy nói bên này có việc, nên tôi cũng đến đây. Hoa Thiên Hạo nói. Bên này bây giờ sao rồi? Cậu tự xem đi, tình hình không mấy lạc quan. Hoa Thiên Hạo cũng quay đầu nhìn về phía người chăn nuôi già, lúc này ánh mắt ông lão trống rỗng, rõ ràng tinh thần đã bị đả kích kịch liệt, Hoa Thiên Hạo và Mạc Phàm thật sự không chắc tinh thần ông có bình thường trở lại hay không. Hoa tử, Mạc Phàm, hai người các cậu nghe kỹ ông ấy nói một chút đi. Triệu Mãn Duyên trầm giọng nói. Mạc Phàm đi đến bên cạnh người chăn nuôi già, hắn nhìn ra tay ông lão vẫn đang run rẩy không kiểm soát. Lão bá, ông thật sự nhìn thấy kim tự tháp sao? Mạc Phàm vô cùng nghiêm túc hỏi. Trong điện thoại, Mạc Phàm đã nghe qua miêu tả đơn giản, hắn liền cùng Hoa Thiên Hạo bay thẳng đến đây, hắn cảm thấy chuyện này tốt nhất nên tự mình đến hỏi thăm. Lão bá ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn Mạc Phàm, sau đó lại gật đầu một cái. Ông có thể miêu tả đại khái cho tôi tình hình lúc đó của kim tự tháp được không? Tôi từng thấy kim tự tháp ở Ai Cập, tôi muốn so sánh với miêu tả của ông. Mạc Phàm nói. Quang ảnh, Minh Huy, rất nhiều vong linh, màu xám đen, thước ba góc nguyên kính. Người chăn nuôi già nói năng có chút lộn xộn. Khi người ta quá sợ hãi và quá bi thương, đại não đôi khi sẽ chọn cách quên đi, để người ta quên đi những hình ảnh quá hủy hoại tâm linh. Lúc này, người chăn nuôi già chính là tình huống đó, ông đã thấy những thứ cực kỳ đáng sợ, muốn ông miêu tả chi tiết, ông căn bản không làm được, ông chỉ biết mình đã thấy kim tự tháp, thấy vong linh, thấy đầy máu tươi. Minh Huy. Mạc Phàm, thứ này chỉ có kim tự tháp mới phát ra được, trước khi cậu đến tôi đã hỏi rồi, Minh Huy mà ông ấy miêu tả giống hệt với Minh Huy của Hải Thị Thận Lâu mà chúng ta thấy ở Ai Cập. Chuyện này không thể nào là do lão bá tinh thần thác loạn mà bịa ra được. Triệu Mãn Duyên nói. Vong linh Cố Đô vẫn ở trong mộ địa, cái chết của thị trấn nhỏ này không liên quan đến chúng. Mạc Phàm nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không biết vì sao luôn không thể tỏa ra ánh sáng ấm áp vốn có, ngược lại có thứ gì đó đang mờ mịt, có thứ gì đó đang che chắn. Chẳng lẽ thật sự là vong linh Ai Cập, nhưng mà, vong linh Ai Cập làm sao có thể xuất hiện ở phía bắc đất nước chúng ta được, đây là điều tuyệt đối không thể. Tề Dương vô cùng không thể tin nói. Chưa từng nghe nói vong linh Ai Cập sẽ xuất hiện ở quốc gia khác, Tề Dương đã báo cáo chuyện này lên Hiệp hội Pháp sư, nhưng Hiệp hội Pháp sư Bắc Quốc lại khăng khăng cho rằng đó là do một số vong linh không tuân thủ quy củ chạy ra từ mộ địa, giết chết người trong thị trấn. Mạc Phàm đang định hỏi thêm một số chuyện thì người của Hiệp hội Pháp sư Bắc Quốc đến, thái độ của họ vô cùng tồi tệ, giọng điệu áp bức khiến người chăn nuôi già hoàn toàn suy sụp. Vốn dĩ trạng thái tinh thần đã không tốt, bây giờ sau khi suy sụp, người chăn nuôi già nói chuyện cũng không còn lưu loát. Cuối cùng, bọn họ còn cưỡng ép mang người chăn nuôi già đi, cũng không cho phép Mạc Phàm và những người khác tiếp tục nhúng tay vào. Hoa tử, Mạc Phàm, hai cậu thấy thế nào? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tôi cũng không biết, lão bá nói quả thật rất hoang đường. Kim tự tháp. Chuyện này không thể nào. Lúc tôi từ Cố Đô về tôi đã nói chuyện với Hoa Tử, hai chúng tôi đều cho rằng đó là do một pháp sư vong linh tà ác nào đó làm. Mạc Phàm nói. Tôi cho cậu nghe đoạn ghi âm trước đó, cậu xem thử miêu tả của lão bá về Minh Huy có đúng không, chính tôi bây giờ cũng có chút mơ hồ. Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên cho hai người nghe đoạn ghi âm, đó là lúc trước khi hai người họ đến, cảm xúc của lão bá đã lắng xuống và ổn định khi kể về Minh Huy. Mạc Phàm và Hoa Thiên Hạo nghiêm túc nghe một lần, lông mày đã nhíu chặt lại. Tôi cảm thấy người chưa từng thấy Minh Huy thật sự không thể nào nói chi tiết như vậy được. Triệu Mãn Duyên nói. Hoa Thiên Hạo gật đầu, không sai, người chăn nuôi già chắc chắn đã thật sự thấy Minh Huy, Kim Tự Tháp cũng chắc là đã thấy qua. Nhưng mà, thấy Kim Tự Tháp không nhất định là Kim Tự Tháp thật, có lẽ là hình chiếu của Kim Tự Tháp. Hình chiếu của Kim Tự Tháp. Hoa Thiên Hạo vừa nói xong, Mạc Phàm liền đột nhiên đoán ra điều gì đó. Ý cậu là, có một số kẻ không có ý tốt, thông qua thủ đoạn đặc biệt, chiếu Kim Tự Tháp đến đây, tạo thành hải thị thận lâu, dẫn đến vong linh xuất hiện. Hoa Thiên Hạo gật đầu, không sai. Nhưng mà chiếu Kim Tự Tháp đến đây, độ khó không nhỏ đâu nhỉ. Triệu Mãn Duy nói, Ai Cập cách đây khoảng cách đường chim bay cũng không biết bao xa, muốn chiếu Kim Tự Tháp đến đây tạo thành hải thị thận lâu, rất không khả thi đúng không? Không biết, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Đoán mò cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại có thể chứng thực điều này chỉ có bọn họ thôi. Mạc Phàm thấp giọng nói. Cậu nói là dẫn độ giả người chăn cừu và Trình Anh. Triệu Mãn Duy nói. Ừ, hy vọng lão bá chỉ là tinh thần rối loạn, đem những thứ hư ảo mà mình thấy trong các tác phẩm điện ảnh truyền hình hòa vào thế giới hiện thực của ông ấy. Mạc Phàm nói. Không phải Mạc Phàm không có chút thông cảm nào với người chăn nuôi già kia, mà là chính hắn cũng có chút không dám nghĩ đến, nếu Kim Tự Tháp thật sự xuất hiện ở vùng biên giới phía Bắc này. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thì trước tiên xem Hoa Thiên Hạo có thể giúp họ xử lý được không, nếu không được, vẫn còn có Trảm Không Làm Ác Chủ Bài. Dẫn độ giả người chăn cừu và Trình Anh hai người vẫn đang hoạt động ở xung quanh, họ sống như người bình thường, đối với người khác lại vô cùng thân thiện, người tiếp xúc với họ căn bản sẽ không liên hệ họ với Hắc Giáo Đình. Sau khi rời thành phố hết, họ thẳng tiến đến cứ điểm thành trấn Bắc, sau đó họ đi một mạch về phía Bắc, đến một mảnh cao nguyên hoàng thổ. Trong cứ điểm, Hoa Thiên Hạo, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh ba người đang đợi ở đây, đến nơi tương đối hoang vắng, cũng chỉ có cao thủ hệ ám ảnh như Mạc Phàm mới có thể tiếp tục theo dõi, nếu hai người họ cũng đi theo, rất dễ bị phát hiện. Điểm này Hắc Giáo Đình cảnh giác thật sự rất cao, đã qua lâu như vậy, vẫn không hề lơi lỏng. Linh Linh vẫn đang tra cứu chuyện về thị trấn nhỏ kia, cô bé tìm ra một số tài liệu liên quan đến Ai Cập cổ đại. Em cứ tìm như vậy chưa chắc đã có manh mối gì đâu, chi bằng hỏi thẳng đi. Triệu Mãn Duyên thấy Linh Linh vẫn đang nghiên cứu, liền nói. Hỏi ai? Linh Linh đẩy gọng kính to. Tham mưu Ai Cập thành phân nạp, anh có cách liên lạc của cô ấy, he. Triệu Mãn Duyên cười. Trước trận chung kết của thế giới học phủ chi tranh, trong cuộc chiến ở Ai Cập, Triệu Mãn Duyên tự nhiên có ấn tượng sâu sắc với nữ tham mưu phân nạp kia, cô ấy cũng hào phóng cho anh ta cách liên lạc, nói có chuyện gì cũng có thể tìm cô ấy. Vẫn là cậu lợi hại. Nói thật, tôi còn nghi ngờ có phải cậu đã xin cách liên lạc của tất cả các nữ pháp sư xinh đẹp gặp trên đường không đấy. Hoa Thiên Hạo cũng phục, tên Triệu Mãn Duyên này ngày nào cũng đi xin cách liên lạc của nữ pháp sư, không ngờ lúc mấu chốt lại thật sự dùng được. Tất nhiên. Cậu nghĩ xem. Mục đích tôi tham gia quốc phủ đội rất đơn giản, đó là để đi lượn à thôi, có trẻ con ở đây, nói chung là cậu hiểu mà. Đừng nói nhảm nữa, mau gọi điện thoại hỏi thăm tình hình đi. Ngay đây. Nói rồi, Triệu Mãn Duyên trực tiếp gọi đường dây quốc tế, tiện thể kể tình hình bên này cho cô ấy nghe, để cô ấy giúp phân tích một chút. Là tham mưu phân nạp phải không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Là tôi, sao anh lại gọi đến vậy, tôi đã nói rồi, tôi không hứng thú với đàn ông châu Á, tham mưu phân nạp lạnh nhạt nói. Triệu Mãn Duyên không còn gì để nói, được rồi, hắn thừa nhận mình đã từng treo chọc vị nữ tướng quân này, lần này là có chuyện. Lúc này Triệu Mãn Duyên đem tình hình mà lão bá kể lại cho tham mưu phân nạp một lần. Mà tham mưu phân nạp cũng không làm Triệu Mãn Duyên thất vọng, cô ấy kể cho họ nghe một truyền thuyết bên đó, truyền thuyết không chính xác, nhưng có giá trị tham khảo nhất định, nếu dựa vào đó để điều tra, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch. Chủ yếu là, những gì tham mưu phân nạp nói có một phần trùng khớp với những gì người chăn nuôi già kể. Nói không chừng có thể tìm được một đột phá khẩu ở đây. Bên phân nạp truy tìm chuyện xưa cũ này e là cần một chút thời gian, Triệu Mãn Duyên luôn cảm thấy chuyện lần này là thật, ở trong phòng hắn ngược lại lo sợ bất an. Hay là, chúng ta ra ngoài mua chút đạo cụ chống vong linh đi, đây là một khu chợ ma pháp lớn, chắc là cái gì cũng có. Triệu Mãn Duyên nói. Đi thôi, vậy thì đi xem một chút. Hoa Thiên Hạo nhìn ra được sự bất an của Triệu Mãn Duyên, ra ngoài đi dạo, nói không chừng có thể hóa giải một chút sự bất an trong lòng hắn. cứ chờ đợi mù quáng như vậy tự nhiên không phải là cách, vẫn nên làm một chút công tác phòng bị, không chừng lần này họ thật sự phải đối mặt với vong linh Ai Cập, họ ngày càng tin vào lời của vị lão bá kia. Hy vọng bên Mạc Phàm có thể bắt được một số thông tin quan trọng, họ luôn có dự cảm sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra. Đến khu chợ ma pháp, Triệu Mãn Duyên chủ yếu mua thuốc giải độc chống phân hủy, vong linh cơ bản đều mang theo độc hủ thối, một vết cào nhỏ bằng móng tay nếu không xử lý kịp thời, cả cánh tay đều sẽ mục rữa. Nhân tiện nói đến, trấn Bắc Qua này hình như là một phần của Trường Thành nhỉ. Triệu Mãn Duyên chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt quét qua thành phố cứ điểm này. Toàn bộ khu chợ ma pháp đều bị tường thành cứ điểm cao cao vây quanh, mà ở hướng bắc của thành phố cứ điểm này, quả thật có một đoạn trường thành vô cùng cổ xưa, thân thể bằng đá già nua của nó uốn lượn trên vùng đất vàng và sườn núi cao, đồng thời phân chia ra hai hướng đông tây, tạo thành một bức bình phong lưng núi to lớn trang nghiêm, liên miên chập trùng, bảo vệ cho vùng đất Trung Nguyên sau lưng. Không sai, là một phần của Trường Thành. Hoa Thiên Hạo nói, Trường Thành ở đây cũng giống như Trường Thành ở Cố Đô, đều có tác dụng chống cự yêu ma. Trường Thành trấn Bắc Quan, trước đây được dùng để bảo vệ khỏi hoang thú Bắc Cương. Cho dù là bây giờ, Trường Thành ở đây cũng là một tuyến phòng thủ quan trọng chống lại hoang thú Bắc Cương. Hoang thú Bắc Cương không phải thể trạng đều rất cường tráng sao, tường thành này thật sự phòng thủ được à? Triệu Mãn Duyên nhìn qua. Nhìn là biết cậu là một kẻ không có học thức. Ngay lúc Triệu Mãn Duyên phát ra nghi vấn, một nữ tử có làn da trông vô cùng khỏe mạnh lộng lẫy hừ lạnh một tiếng. Lúc này Triệu Mãn Duyên đang đứng trên tường thành của cứ điểm, ở đây qua lại có không ít quân pháp sư. Người khịt mũi khinh bỉ lời nói của Triệu Mãn Duyên là một nữ sĩ quan quân nhân có tư thế hiên ngang. Vậy thì phiền nữ đồng chí giải thích cho tôi một chút, trường thành này có gì đặc biệt? Triệu Mãn Duyên nói. Trấn Bắc Qua ngàn năm qua đã trải qua vô số lần tấn công, số lượng kẻ địch thường vượt xa số người phòng thủ của chúng ta, nhưng chúng chưa bao giờ công phá được thành trì cứ điểm này, tất cả là nhờ sự tồn tại của cổ trường thành. Nữ sĩ quan quân nhân rõ ràng đối với cổ trường thành mang một loại kính sợ và niềm tin, không cho phép người khác có nửa điểm khinh nhờn. Thật sao, nhưng tôi thấy một số pháp sư hệ thổ, họ dùng vài kỹ năng liên tiếp, hiệu quả cũng không kém gì những bức tường thành cổ này đâu nhỉ. Triệu Mãn Duyên tiếp tục nói. Vô tri. Nữ sĩ quan quân nhân càng thêm khinh thường. Hoa Thiên Hạo và Linh Linh đều quay đi, giả vờ không quen biết Triệu Mãn Duyên. Thật là quá mất mặt. Đừng nhìn Triệu Mãn Duyên tốt nghiệp Minh Châu học phủ, trông có vẻ rất có văn hóa, thực tế hắn cũng là một kẻ mù chữ. Chỉ là, bình thường không nhìn ra là vì bên cạnh có Mạc Phàm còn mù chữ hơn, nên mới khiến Triệu Mãn Duyên trông có vẻ không đặc biệt mù chữ. Bây giờ Mạc Phàm không có ở đây, thuộc tính mù chữ này của Triệu Mãn Duyên liền không che giấu được nữa. Này này, đừng đi mà. Cô nói cho tôi biết nguyên nhân đi chứ. Tôi không muốn nói chuyện với loại người như anh. Nữ sĩ quan quân nhân quay người rời đi, sau lưng cô còn có một đội quân pháp sư tuần tra, họ đều trừng mắt nhìn Triệu Mãn Duyên, tỏ ra vô cùng không thân thiện. Triệu Mãn Duyên có chút không hiểu, mình nói cũng không có gì sai cả, cổ trường thành bây giờ đã sớm trở thành điểm du lịch, nếu chỉ xét từ góc độ chiến tranh, nó không có giá trị thực dụng gì. Đang lúc chửi thầm bóng lưng của nữ sĩ quan quân nhân kiêu ngạo kia, điện thoại lúc này vang lên, Triệu Mãn Duyên tưởng là bên phân nạp có hồi âm. Vừa nghe, lại nghe thấy đầu dây bên kia của Mạc Phàm truyền đến một tiếng. Hết lo lắng, lập tức để trấn Bắc Quan toàn tuyến đề phòng. Nghe thấy câu này, Triệu Mãn Duyên còn chưa kịp phản ứng, Hoa Thiên Hạo đã ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Hoa Thiên Hạo vội vàng ngăn nữ sĩ quan quân nhân lại, nói, chúng tôi là người của tổ dự phòng, đồng đội của chúng tôi vừa nhận được tin tức quan trọng, yêu cầu các người cho cứ điểm thành trấn Bắc Quan toàn tuyến đề phòng. Quân hàm của nữ sĩ quan quân nhân không thấp, từ quân chương trước ngực có thể dễ dàng phân biệt. Hoa Thiên Hạo tự nhiên không biết tướng quân của thành này ở đâu, càng không biết ai có quyền hạn đó, chỉ có thể thông báo cho người có quân hàm cao nhất mà mình thấy. Các người coi đây là nơi nào? Nữ sĩ quan quân nhân tức giận nói. Trong mắt nữ sĩ quan quân nhân, người này cũng cùng một dục với tên côn đồ kia, đều là nhị thế tổ từ đâu ra, không có chút kính ý nào với cổ trường thành, loại người này, căn bản không đáng để cô nói thêm nửa lời. Tôi không đùa đâu, lập tức, ngay lập tức, thông báo cho tướng quân của các người, toàn tuyến đề phòng. Triệu Mãn Duyên vô cùng nghiêm túc nói, nói đến đây, hắn tự nhiên cũng không quên lấy ra thân phận của tổ dự phòng, mặc dù chỉ là thân phận tạm thời, nhưng cũng có sức thuyết phục nhất định. Anh tên gì? Nữ sĩ quan quân nhân hỏi. Triệu Tiểu Triệu Mãn Duyên vốn định nói tên giả của mình, nhưng hắn lại ý thức được nếu nói vậy, mình càng không có chút sức thuyết phục nào, dứt khoát trực tiếp lộ ra huy chương quốc phủ của mình, mở miệng nói, tôi là Triệu Mãn Duyên, thành viên quốc phủ của thế giới học phủ Chi Tranh, hiện đang là phó lĩnh đội tổ 7 của tổ dự phòng, cậu ta tên là Hoa Thiên Hạo. Là người mạnh nhất của cuộc thi thế giới học phủ. Tôi không đùa, đồng đội của tôi Mạc Phàm cũng sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa, bây giờ, lập tức, ngay lập tức cút đi báo cho chỉ huy trưởng của các người, toàn tuyến đề phòng. Giọng của Triệu Mãn Duyên rất lớn, gần như là hét vào mặt đám người này. Nữ sĩ quan quân nhân nhìn Triệu Mãn Duyên, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía bắc. Mấy thuộc hạ của cô đang định nói gì, cô giơ tay lên, ngăn họ lại. Một lát sau, nữ sĩ quan quân nhân mới nói, toàn tuyến đề phòng. Tôi bảo cô đi thông báo cho chỉ huy trưởng của cô, toàn tuyến đề phòng, cô hô toàn tuyến đề phòng thì có tác dụng quái gì? Triệu Mãn Duyên một hồi bốc hỏa, hận không thể bây giờ liền đánh cho người phụ nữ kiêu ngạo tự cho là đúng trước mặt một trận. Nữ sĩ quan quân nhân nhìn Triệu Mãn Duyên, ánh mắt mang theo vài phần uy nghiêm và kiên nghị nói, tôi chính là chỉ huy trưởng ở đây. Toàn tuyến đề phòng, có nghĩa là bất kể là đang tại chức, nghỉ ca, chờ lệnh, hay đang phụ trách các nhiệm vụ quân sự quan trọng và hậu cần bên ngoài, các quân pháp sư, tình báo viên, nhân viên chiến đấu dự bị sẽ toàn bộ hành động, ngay lập tức đến chiến trường được chỉ định. Cứ điểm thành trấn Bắc Quang là một khu chợ ma pháp và thành trì phòng ngự điển hình, ở đây cư dân bình thường rất ít, phần lớn là thương nhân ma pháp, thợ săn, quân nhân, người lịch lãm, nhân viên hiệp hội pháp sư, bởi vì hoang thú Bắc Cương quanh năm xâm nhập. Nơi đây luôn duy trì tình trạng giới nghiêm chiến tranh, tình huống toàn tuyến đề phòng như thế này rất ít khi có diễn tập, một khi lệnh toàn tuyến đề phòng được phát ra, chắc chắn là có chiến sự xảy ra, nhân viên tại chức nếu có chậm trễ, sẽ bị xử lý theo quân pháp. Đến Thạch Lâu trấn Bắc, nữ chỉ huy Bân Quý thay chiến bào, che đi bộ quân phục bó sát người thường ngày, cả người khí chất liền có sự thay đổi hoàn toàn. Triệu Mãn Duyên lần nữa nhìn kỹ cô, mới ý thức được mình đã gặp một nhân vật cấp bậc tương tự như tham mưu tướng quân Phân Nạp của Ai Cập. Quan trọng nhất là vì sao nữ sĩ quan quân nhân này trông lại trẻ trung, xinh đẹp như vậy, rất dễ bị người khác hiểu lầm là một bình hoa. Nếu có sai sót, tôi sẽ treo đầu anh lên cửa thành. Bân Quý liếc nhìn Triệu Mãn Duyên, ấn tượng ban đầu của cô về người đàn ông này là lỗ mãng và vô tri. Tuy nhiên, thân phận của hắn trong tổ dự phòng và là thành viên quốc phủ, khiến Bân Quý không thể coi thường, nếu vì thành kiến của mình mà dẫn đến hỏng chuyện, cô với tư cách là tham mưu tướng quân sẽ là thất trách nghiêm trọng. Không thể nào sai được, đồng đội của chúng tôi bây giờ đang ở một nơi rất nguy hiểm, mỗi một tin tức truyền về, đều là cậu ấy liều mạng truyền đến. Là một pháp sư có tiền đồ vô lượng, cậu ấy không thể nào dùng tính mạng của mình để đùa giỡn. Hoa Thiên Hạo cũng đứng trên Thạch Lâu trấn Bắc, hai mắt nhìn về phương Bắc. Trên cứ điểm toàn tuyến đề phòng, trên tường thành đầy ắp pháp sư, trên tháp canh, pháp sư hệ phong và hệ quang luôn sẵn sàng truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu, các đội trưởng, quân trưởng, quan trấn thủ đã sớm tập trung cao độ, luôn theo dõi động tĩnh ở phương Bắc, thậm chí cả đoạn trường thành cổ xưa trải dài như sóng núi kia, lúc này cũng uy nghiêm trang trọng hơn ngày thường. Yên tĩnh. Bất kể là toàn bộ vùng đất phủ đầy hoàng thổ, hay là cứ điểm thành vốn ồn ào náo nhiệt, bây giờ đều trở nên vô cùng yên tĩnh, trong lòng có bao nhiêu bất mãn và thành kiến, cũng chỉ có thể mắng thầm trong miệng và lẩm bẩm trong lòng, trong thời gian toàn tuyến đề phòng, không ai có thể chất vấn chỉ huy trưởng. Triệu Mãn Duyên bây giờ cũng tương đối căng thẳng, một mặt căng thẳng vì nguy cơ đáng sợ mà Mạc Phàm nói, mặt khác, toàn bộ trấn Bắc Quan toát ra khí thế nghiêm túc lạnh lùng, chiến ý đề phòng khiến chính hắn cũng trở thành một nhân viên chiến đấu, điều này so với khí thế phòng ngự của thành thị thì ngưng trọng hơn, được huấn luyện nghiêm chỉnh hơn nhiều, có thể thấy, đây là nơi thường xuyên kinh qua chiến tranh. Quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Hạo, Triệu Mãn Duyên nhìn ra được, Hoa Thiên Hạo đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Triệu Mãn Duyên quen biết Hoa Thiên Hạo lâu như vậy, biết khi Hoa Thiên Hạo vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chứng tỏ hắn đã phát hiện ra điều không ổn. Chú ý, có thứ gì đó đang đến, khí tức đối với các người có chút cường đại. Cái gì? Một phó quan không nhận được chất vấn, nhưng lời chất vấn còn chưa kịp thốt ra, đã bị Bân Quý vô tình cắt ngang. Đừng nói chuyện. Bân Quý mắt không chớp nhìn chằm chằm vùng đất bên ngoài cổ trường thành, cả người như một con báo lông dựng đứng, sẵn sàng lao tới. Cô dường như đã bắt được thứ gì đó mà người khác không phát hiện được, thần sắc chuyên chú đến cực điểm, sát khí từ cơ thể mềm mại kia tỏa ra. Giờ khắc này, mấy vị phó quan của cô cũng có thể cảm nhận được. Thật sự có thứ gì đó đang đến. Khí tức rất cường đại. Gió thổi qua, hoàng thổ tràn ngập giữa trời đất, một màu vàng mênh mông không thể nhìn thấy được bao xa. Nơi bụi trần cuộn lên ở phía xa, một bóng người tương tự con người từ từ xuất hiện trên vùng đất vàng dưới chân cứ điểm thành trấn Bắc Quan, nó đang từng bước tiến về phía trước. Ken. Tiếng kim loại ma sát mặt đất từ nơi đó truyền đến, nghe vô cùng chói tai. Mọi người chưa từng thấy loại sinh vật này, chỉ vẫn giữ thái độ tập trung cao độ quan sát. Đó là một người trông như dân tị nạn, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, còn dính rất nhiều vết bẩn kỳ quái, thân hình hắn tráng kiện, da thịt như vỏ cây chết, khô cằn không chút sinh khí, trên người nó khoác những sợi xích đồng, xích to bằng cổ tay người trưởng thành, hai vòng trước sau hoàn toàn trói chặt lấy thân hình rách rưới này. Nó rõ ràng đang mang vật nặng tiến lên, mỗi bước đi, đều để lại một dấu chân rất sâu trên mặt đất vàng, hơn nữa toàn thân gân xanh đều nổi lên. Đây là vật gì? Giống người không ra người, mặc dù trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng lại tỏ ra có chút kiệt sức, vẻ mệt mỏi, vẻ gắng sức, và cả vẻ bất mãn oán hận. Khi lớp bụi vàng bay lên ở xa dần tan đi, càng nhiều người tráng kiện mang xích đồng xuất hiện, chúng đồng loạt phát lực, đồng loạt tiến lên, mỗi bước chân về phía trước đều phát ra một tiếng gầm nhẹ như dã thú, dường như muốn dùng hết sức lực toàn thân. Chúng cứ lặp đi lặp lại như vậy, bước đi gian khổ, không biết qua bao lâu, chúng cuối cùng đã đến gần trấn Bắc Quan hơn một chút. Điều khiến mọi người kinh hãi là, loại người tráng kiện mặc quần áo rách rưới, da màu vỏ cây này còn nhiều hơn trong tưởng tượng, quan trọng hơn là, trên người chúng đều mang xích đồng. Xích đồng được kéo căng, có nghĩa là đầu kia của xích đang kéo thứ gì đó, hơn nữa từ cảnh tượng mấy ngàn người tráng kiện này cùng nhau kéo đi, khung cảnh hùng vĩ ngoài ra còn mang lại cho người ta một nỗi sợ hãi khó tả. Mấy ngàn sợi xích, cuối cùng có thứ gì đó bị kéo ra từ dưới đường chân trời vàng mênh mông, đó là một khuôn mặt cồng kềnh, mập mạp, xấu xí đến cực hạn, miệng rộng ngang mặt, một đôi mắt to đến khác thường hoàn toàn lồi ra, không có hốc mắt. Sinh vật này hình thể kinh người, hoàn toàn là một ngọn núi thịt nhỏ, trên da thịt đầy những khối u thịt lớn, trên khối u thịt lại có lỗ, mấy ngàn sợi xích đồng chính là buộc chặt vào những khối u thịt này, sau đó bị mấy ngàn người rách rưới phía trước không ngừng kéo đi. Cái này đây là vật gì? Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Vĩnh sinh khổ cực, vĩnh thế dày vò, đây là minh quân con ếch của Ai Cập. Linh Linh nhìn cảnh này, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Linh Linh đã từng thấy loại vật này trong một cuốn sách cổ. Em biết đây là cái gì sao? Chỉ huy Bân Quý hỏi Linh Linh. Giờ này khắc này, Bân Quý cũng cực kỳ chấn động, cô ở khu vực này nhiều năm như vậy, đủ loại cảnh tượng hoành tráng đều đã thấy qua, nhưng cảnh tượng như thế này, cô thật sự chưa từng thấy. Những minh giới người kéo thuyền kia trông cũng đã kiệt sức rồi, theo lý thuyết chúng ta giết chết con ếch khổng lồ kia là được đúng không? Tên phó quan kia đoán vậy. Lúc này Linh Linh lại lắc đầu nói, minh giới người kéo thuyền luôn mang vật nặng, luôn đau đớn, chỉ có một khoảnh khắc chúng sẽ được giải thoát. Đó là khi tìm được một thành phố đầy người sống cho minh quân con ếch, mỗi khi giết chết một người sống cho minh quân con ếch, xiềng xích trên người chúng sẽ nhẹ đi một chút, chỉ có thể tưởng tượng được một con quỷ bị đau đớn hành hạ khi cuối cùng được giải thoát sẽ điên cuồng và cuồng nhiệt đến mức nào không. Và minh quân con ếch phát ra một tiếng kêu khó nghe, lúc này, những khối u trên người nó không hiểu sao phồng lên, những sợi xích buộc trên đó không hiểu sao tự giải ra, từng đoạn minh giới chú văn vô cùng quỷ dị hiện lên trên da nó, ngay sau đó toàn bộ bay về phía những minh giới người kéo thuyền. Những minh giới người kéo thuyền bị ấn chú văn lên người, cơ thể lập tức nổi lên ánh sáng đỏ ngòm, một khắc trước chúng còn bị dày vò, đau đớn vạn phần, lúc này lại như được giải thoát hoàn toàn, trong đôi mắt trống rỗng phóng ra ánh sáng kinh người, trừng trừng nhìn chằm chằm vào cứ điểm thành trấn Bắc này. Phong giác bát mang trận. Giọng của chỉ huy Bân Quý lại một lần nữa vang lên. Trong tháp canh bát giác, ánh sáng sắc bén màu xanh của gió sáng lên, không khí trên toàn bộ vùng đất vàng bỗng nhiên loãng đi, từng đồ án gió lần lượt bay lên, chiếu rọi lên bầu trời của toàn bộ tháp canh bát giác. Hợp thành một bức đồ gió khổng lồ rung động có hình bát giác. Thiển Thiên Cụ. Trong trận pháp bát giác, một quân lĩnh lớn tiếng ngâm dài, đã thấy ma pháp trận khổng lồ màu xanh kia bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó là một con du long gió đứng thẳng lên, từ trăm mét ban đầu lập tức bao trùm gần ngàn mét đất vàng, ấu dao màu nhạt huyển hóa thành Thương Hoàng Thiên Long. Đây là trận pháp điệp gia, bàn gió hình thành từ trận pháp điệp gia trong uy lực cực mạnh. Nhìn qua, uy thế của siêu cấp bàn gió điệp gia này đã sánh ngang ma pháp siêu giai. Nhưng khi bàn gió uy thế cực mạnh này va vào những minh giới người kéo thuyền, chúng lại cùng nhau chống đỡ, nắm chặt lấy nhau, hợp thành một bức tường đồng vách sắt được cố định trên mặt đất bằng xích đồng. Một siêu cấp bàn gió điệp gia có uy lực sánh ngang ma pháp siêu gia như vậy, khi lao đến chúng, lại có xu hướng tan rã. Cuối cùng, đợi đến khi bàn gió tan đi, mọi người kinh hãi phát hiện, những minh giới người kéo thuyền này thế mà không một ai bị cuốn đi. Vậy mà không có tác dụng. Phó quan Quản Mễ Phương ngây dại, là một pháp sư trận pháp thao luyện. Trận pháp, chỉ có hắn mới biết trận pháp tháp canh bát giác mạnh mẽ đến mức nào, điều khiến hắn không thể ngờ tới là, trận pháp tháp canh bát giác mà mình vẫn luôn tự hào lại không chịu nổi như vậy. Triệu Mãn Duyên lập tức quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Hạo, Hoa Tử, những minh giới người kéo thuyền và minh quân con ếch này, cậu có đối phó được không? Bây giờ Triệu Mãn Duyên duy nhất có thể trông cậy vào chính là Hoa Thiên Hạo, nếu Hoa Thiên Hạo cũng nói không có cách nào, thì e là thật sự không còn cách nào nữa. Không biết, tôi thử trước một chút. Hoa Thiên Hạo cũng không biết có thể đối phó được với những minh giới người kéo thuyền này không, vong linh hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng loại vong linh như minh giới người kéo thuyền này, hắn là lần đầu tiên gặp. Chỉ thấy Hoa Thiên Hạo lấy ra tinh hải tuần hành, lập tức kéo cung, một mũi tên được tạo thành từ năng lượng số ảo xuất hiện trên tinh hải tuần hành. Dây cung rung động, phát ra từng tiếng vang trong trẻo mà rất có lực xuyên thấu. Mũi tên hoàn toàn được ngưng kết từ năng lượng số ảo thuần túy, rời khỏi dây cung. Xoẹt. Một tiếng vang cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng rõ ràng của sự thiêu đốt vang lên. Mũi tên số ảo chính xác xuyên vào giữa lồng ngực của một minh giới người kéo thuyền. Người kéo thuyền bị trúng tên, cơ thể vốn được năng lượng vong linh cưỡng ép dán lại, tràn ngập mục nát và oán hận, trước mặt năng lượng số ảo chí thuần chí dương này, yếu ớt như chiếc lá khô rơi vào lửa lớn. Điểm tiếp xúc bùng phát ra ánh sáng vàng chói mắt, như một quả bom tịnh hóa mini phát nổ trong cơ thể nó. Phần lồng ngực mà mũi tên số ảo tiếp xúc, thịt thối, xương mục, tử khí quấn quanh, dưới sự thiêu đốt của ánh sáng thần thánh, phát ra tiếng xèo xèo kịch liệt. Huyết nhục tan rã, bốc hơi nhanh như dầu đèn, để lộ ra xương cốt đen kịt bên dưới. Nhưng sự cháy đen này không phải là kết thúc, tử vong chi lực ẩn chứa trong xương cốt cũng bị đốt cháy, xương cốt vỡ vụn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành tro bụi. Sức mạnh chứa trong mũi tên số ảo này vượt xa sát thương đơn thể. Nó dễ dàng xuyên qua cơ thể đang tan rã của người kéo thuyền đầu tiên, thế đi không hề giảm. Ánh sáng vàng lóe lên, con thứ hai, con thứ ba mãi đến khi liên tục giết chết 7 con, mũi tên số ảo mới tan biến. Mỗi một người kéo thuyền bị trúng tên, đều lặp lại vận mệnh của con đầu tiên trong nháy mắt, điểm tiếp xúc bùng phát ánh sáng vàng, cơ thể mục nát bị ngọn lửa thần thánh vô tình xé rách, thiêu rụi, để lại một vết thương khổng lồ xuyên thấu từ trước ra sau, viền cháy đen vẫn còn bốc lên từng tia khói xanh tịnh hóa. Từ mỗi một vết thương bị xuyên thủng, từ mỗi một cơ thể đang tan rã, đều bốc lên làn sương mù màu xám đen nồng nặc và ô uế. Làn khói mù này là oán niệm, tử khí, sự ô uế ngưng tụ trong cơ thể vong linh bị năng lượng số ảo cưỡng ép tách ra, tịnh hóa rồi còn lại. Khói xanh bốc lên, mang theo mùi khét lẹt và mùi tanh hôi hỗn hợp của lưu huỳnh, nhưng khí tức tà ác ẩn chứa trong đó lại nhanh chóng tiêu tan, tan biến dưới ánh sáng vàng chiếu rọi. Có tác dụng. Triệu Mãn Duyên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hoa Thiên Hạo có thủ đoạn đối phó với những minh giới người kéo thuyền này, thì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoa Thiên Hạo lại lắc đầu, những minh giới người kéo thuyền này không thể xem thường, một mũi tên này của tôi uy lực đã gần đến cao giai, trong tình huống có khắc chế thuộc tính, cũng chỉ có thể liên sát 7 con minh giới người kéo thuyền. Ngay lập tức, Hoa Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía Bân Quý, trưởng quan, những minh giới người kéo thuyền này không phải là pháp sư bình thường có thể đối phó, cho dù là pháp sư hệ quan, e là đối phó cũng không dễ dàng. Sau khi Hoa Thiên Hạo lộ một tay như vậy, Bân Quý cũng nhìn hắn với ánh mắt khác. Tuy nhiên, Bân Quý cũng không có cách nào, trận pháp điệp gia chỉ có thể điệp gia ma pháp trung giai, hệ quan điệp gia lên, vẫn là ma pháp loại hình phòng ngự, không thể trực tiếp tấn công. Ngay lập tức, Bân Quý quay đầu nhìn về phía Linh Linh bên cạnh, mở miệng hỏi, em có biết phải dùng cách gì để đối phó với chúng không? Về lý thuyết, giết chết minh quân con ếch, những minh giới người kéo thuyền này sẽ biến thành những cái xác không hồn, nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, trừ phi giết hết tất cả minh giới người kéo thuyền, nếu không rất khó có cơ hội chạm đến minh quân con ếch kia. Linh Linh nói. Linh Linh lúc đó cũng chỉ xem qua loa, loại sinh vật minh giới này rốt cuộc có nhược điểm gì, làm sao cô bé biết được. Vậy thì giết hết, không tin những vong linh rách nát này có thể lay động được trấn bắc quan của chúng ta. Quân thống thường nghi một mặt phẫn nộ nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ là một đám vong linh, cũng không phải chưa từng giết qua. Trưởng quan, để pháp sư tiên phong của tôi đi diệt chúng trước. Thường nghi đầu tiên xin lệnh. Không vội, trước tiên làm rõ chúng có năng lực gì đã. Bân Quý nói. Những vong linh này không phải vong linh thông thường, đừng vội vàng giao chiến cận thân với chúng, rất có thể sẽ bị chúng tỏa hồn đoạt mệnh, gây ra tổn thất lớn. Linh Linh nói. Thường nghi, để triệu hoán binh sĩ đi trước. Bân Quý nói với vị quân thống thường nghi kia. Vâng. Quân lệnh không thể chất vấn, thường nghi lập tức phát ra quân lệnh, triệu tập tất cả pháp sư hệ triệu hoán ở dưới cổng thành trấn Bắc Quan. Số lượng pháp sư hệ triệu hoán không quá nhiều, nhưng về thực lực và sinh vật triệu hồi của họ luôn được xem là tinh nhuệ của trấn Bắc Quan, đặc biệt là họ ở đây quanh năm chém giết với hoang thú Bắc Cương, triệu hoán thú ở đây thường dũng mãnh cường tráng hơn những nơi khác. Một vùng ánh sáng xanh nhạt lấp lóe dưới cổng thành, những quyển sách nguyệt quang liên thành rực rỡ, những trang sách nguyệt quang liên tục lật qua, đông đảo triệu hoán thú từ một vị diện khác giáng lâm, khu vực dưới cổng thành vốn trống rỗng không lâu trước đó lại lập tức chật cứng, những sinh vật triệu hồi có hình thể cực kỳ cường tráng và khỏe mạnh. Các sinh vật triệu hồi hợp thành một đội tiên phong thực sự, các pháp sư triệu hoán ngồi trên những con thú triệu hồi của mình, đội ngũ này có thể nói là có năng lực cận chiến nhất định, ma pháp phối hợp với tọa kỵ triệu hoán thú, không đến mức bó tay bó chân trong chiến trường, có tiếng có lùi. Lĩnh đội của triệu hoán binh sĩ là một người đàn ông dáng người thấp bé, nhưng hai mắt lại cực kỳ có thần, hắn liếc nhìn những minh giới người kéo thuyền đang không ngừng tiến đến, mặt không biểu cảm, cũng không hề sợ hãi. Cùng ta xông lên. Lĩnh đội triệu hoán Chương Hào ở phía trước nhất của đội ngũ, sinh vật dưới hông hắn là một con lang thú uy phong lẫm liệt, trên thân phủ đầy hoa văn ngọn lửa, bốn vó phi nước đại còn có bóng viêm đen kịch theo sau. Tốc độ của viêm lang cũng là nhanh nhất, đám mãnh thú phía sau cần phải dùng hết sức lực mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của con viêm lang này. Đội tiên phong pháp sư triệu hoán Triệu Mãn Duyên nhìn đội tiên phong pháp sư triệu hoán phía dưới, sau đó dùng khuỷu tay huýt Hoa Thiên Hạo, Hoa tử, cậu không lên biểu diễn một chút à, tôi lên, tôi sợ sẽ ngộ thương bọn họ. Hoa Thiên Hạo nói. Bân Quý quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Hạo, không cần để ý những chuyện đó, lúc cậu tấn công thì báo trước một tiếng, họ sẽ lui về. Vậy chị phải hứa trước với tôi, nói trước nhé, nếu tôi không cẩn thận ngộ thương người của chị, các người không thể truy cứu trách nhiệm của tôi. Hoa Thiên Hạo phải nói trước tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bân Quý nói rất chân thành, nếu anh thật sự có thể đối phó với những minh giới người kéo thuyền này, nếu trong lúc tấn công, anh không cẩn thận ngộ thương người của mình, không cần anh chịu bất kỳ trách nhiệm nào, trách nhiệm tôi sẽ gánh giúp anh. Bân Quý có một dự cảm, Hoa Thiên Hạo này nói không chừng thật sự có năng lực đối phó với những minh giới người kéo thuyền này. Chị đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ không nương tay nữa. Hoa Thiên Hạo cười híp mắt trực tiếp mở ra thông đạo không gian. Hãy ôm lấy tân sinh, sóng lửa khắc tư. Theo âm tiết cuối cùng của tiếng ngâm sướng trầm thấp mà uy nghiêm của hắn rơi xuống, không gian phía trên đầu hắn, như một tấm kính mỏng manh, không có dấu hiệu nào, lặng lẽ vỡ nát. Không phải là một khe nứt, mà là hoàn toàn vỡ vụn. Một khe nứt không gian khổng lồ có đường kính hơn ngàn mét đột nhiên xuất hiện, trong bối cảnh không còn trong suốt, chảy xuôi những dòng loạn lưu không gian cuồng bạo và năng lượng dị giới lấp lánh như tinh thần. Ngay sau đó, một bóng tối khổng lồ đến mức khiến tư duy người ta cũng phải ngưng trệ, từ trong khe nứt đó từ từ thò ra. Đầu tiên xuất hiện là một chiếc móng vuốt khổng lồ được bao phủ bởi lớp vảy màu nâu tím, nặng nề như dãy núi, góc cạnh rõ ràng. Chỉ riêng đầu ngón tay thò ra khỏi không gian, đã có thể so sánh với một ngọn núi nhỏ. Ngay sau đó, là đầu rồng khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, cũng được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng sẫm. Sừng rồng dữ tợn đâm thủng hư không, miệng rồng lúc khép mở, để lộ ra những chiếc răng nhọn lởm chởm như một đường hầm khổng lồ, một luồng hơi thở nóng hổi hỗn hợp mùi lưu huỳnh và bụi tinh thần trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cuối cùng, là đôi cánh lớn kéo dài ra, gần như che khuất nửa bầu trời, màn cánh hiện ra màu nâu tím sâu thẳm. Chiều dài thân của sóng lửa khắc tư đột nhiên vượt qua 2.000 mét. Đôi đồng tử rồng khổng lồ, lạnh lẽo, thờ ơ, như đang quan sát những con kiến hôi của nó, chỉ tùy ý lướt qua đội ngũ minh giới người kéo thuyền giống như đàn kiến dọn nhà phía dưới, và cả minh quân con ếch chỉ to lớn trong mắt nhân loại, nhưng trước mặt nó lại có vẻ vụng về và buồn cười. Trưởng quan, phiền chị cẩn thận một chút nhé. Hoa Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía Bân Úy, nói một câu rồi trực tiếp nhảy lên lưng sóng lửa khắc tư. Sóng lửa khắc tư vung đôi cánh lớn, trực tiếp rời khỏi tường thành cổ, để lại cho mọi người một bóng lưng. Nhìn bóng lưng xa dần, Bân Úy quay đầu nhìn về phía Triệu Mãn Duyên, nói, xem ra, thực lực của đồng đội anh e là mạnh hơn tưởng tượng nhiều đấy. Triệu Mãn Duyên cũng cười, Hoa Thiên Hạo đã ra tay rồi, vậy hắn yên tâm, thực lực của cậu ấy vượt xa sức tưởng tượng của chị và tôi, có cậu ấy ra tay, ít nhất kiếp nạn hôm nay của Trấn Bắc Quan xem như đã qua. Sóng lửa khắc tư trong nháy mắt đã bay đến phía trên những minh giới người kéo thuyền, ngay lập tức, Hoa Thiên Hạo hét lớn với đội tiên phong đang chuẩn bị đối đầu với minh giới người kéo thuyền phía dưới, anh em, mau lui đi, lỡ ngộ thương các người, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Đội trưởng tiên phong Chương Hào ngẩng đầu nhìn con rồng trên đỉnh đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn, lập tức hạ lệnh, tiên phong đội lui về sau. Đợi đến khi đội tiên phong lui lại vài trăm mét, Hoa Thiên Hạo để sóng lửa khắc tư động thủ. Sóng lửa khắc tư thậm chí không phát ra một tiếng gầm, cũng không phun ra long tức. Nó chỉ tùy ý, như xua đuổi ruồi muỗi, vung một cái móng vuốt khổng lồ như ngọn núi. Động tác trông như chậm chạp, lại nhanh đến mức vượt qua giới hạn bắt giữ của thị giác. Nơi móng vuốt khổng lồ vung qua, không gian bị cưỡng ép nén lại, xé rách. Một luồng sóng xung kích vô hình, thuần túy được hình thành từ sức mạnh tuyệt đối, như một cơn sóng thần diệt thế đẩy ngang về phía khu vực hình quạt phía trước. Những minh giới người kéo thuyền vừa mới khiến đội tiên phong cảm thấy vô cùng đau đầu, trước mặt sóng lửa khắc tư lại như đậu hũ non, bị đụng một cái là nát. Nơi sóng xung kích đi qua, mặt đất trong nháy mắt bị lật tung lên một lớp đất sâu hàng chục mét, tạo thành một rãnh sâu hình quạt khổng lồ. Tất cả những minh giới người kéo thuyền trong phạm vi này, bất kể là vừa mới hồi sinh hay không bị mũi tên quang ảnh ảnh hưởng, thậm chí không có cơ hội kêu la, đã bị nghiền nát hoàn toàn dưới sức mạnh vật lý thuần túy đến cực điểm này. Hài cốt cứng rắn vượt cấp chiến tướng, như gỗ mục gãy thành từng khúc, vỡ vụn. Vải liệm rách nát và thịt thối, trong nháy mắt hóa thành bụi nhỏ nhất. Xích đồng cường tráng, như dây gai mỏng manh bị kéo đứt, xoắn lại, vò thành một cục sắt vụn. Thậm chí cả bản thân tử khí của chúng cũng bị luồng sức mạnh cuồng bạo này xung kích đến mức tan biến hoàn toàn. Bắt giặc trước bắt vua, đi làm chết minh quân con ếch. Gào. Sóng lửa khắc tư quay đầu tấn công minh quân con ếch. Cú vung vuốt hủy thiên diệt địa này, dư chấn không ngừng, càng không có chút tưởng tượng nào, mà đập thẳng vào cơ thể khổng lồ như núi thịt của minh quân con ếch. Vô số con mắt đục ngầu trên thân minh quân con ếch trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng hoảng sợ chưa từng có. Đừng nhìn nó là quân chủ, nhưng giữa quân chủ với nhau cũng có sự khác biệt. Nó chỉ là một kẻ dựa vào thuộc hạ minh giới người kéo thuyền mới có được đẳng cấp, sức chiến đấu thực sự hoàn toàn không xứng với đẳng cấp của mình. Một vuốt của sóng lửa khắc tư vỗ xuống, chất nhờn và bọc mũ trên bề mặt thân nó trong nháy mắt bị bốc hơi, nghiền nát. Lớp da cứng cỏi màu xanh nâu như da thuộc chất lượng kém bị xé rách dễ dàng. Cơ thể khổng lồ như núi căn bản không thể chống lại sức mạnh tràn trề không gì cản nổi này, như bị một chiếc búa công thành khổng lồ đập thẳng vào. Phụt. Một tiếng vang nặng nề đến cực điểm, làm người ta kinh hãi truyền đến. Cơ thể khổng lồ mà minh quân con ếch vẫn luôn tự hào, dưới cú đập của móng vuốt nâu tím, giống như một quả trái cây thối bị người khổng lồ một chân đạp nát. Toàn bộ kết cấu cơ thể trong nháy mắt sụp đổ vào trong, nổ tung. Vô số dịch tương tanh hôi sền sệt, nội tạng vỡ nát, xương cốt gãy vụn hỗn hợp với tử khí nồng nặc, như hồng thủy vỡ đê phun ra tứ phía, tạo thành một trận mưa máu tử vong bao phủ phạm vi mấy ngàn mét, làm người ta buồn nôn. Chỉ một đòn. Đội quân Minh giới người kéo thuyền vừa mới khiến Bân Úy, Thường Nghi và các sĩ quan cùng quân pháp sư cảm thấy ngột ngạt, đã hóa thành bột mịn. Vong linh cấp quân chủ trông như ngọn núi cao làm người ta tuyệt vọng. Minh quân con ếch đã biến thành một đống thịt nát đang từ từ chảy trong hố sâu do vuốt ấn khổng lồ tạo ra, tỏa ra mùi hôi thối ô uế. Sóng lửa khắc tư từ từ thu lại móng vuốt rồng, trên lớp vảy màu vàng sẫm thậm chí không dính một tia ô uế. Đôi đồng tử rồng khổng lồ của nó thờ ơ liếc nhìn kiệt tác của mình phía dưới, như thể chỉ vừa quét đi một chút bụi bặm không đáng kể. Sau khi đập chết Minh quân con ếch, một sợi xích rơi xuống, đây cũng là một sợi xích đồng. Xích đồng từ trong cơ thể Minh quân con ếch chui ra, sau đó kéo dài trên vùng đất vàng, bay qua sườn dốc cao, lướt qua rãnh sâu, lội qua một vùng đất bụi bặm. Kéo dài đến mức mắt của Hoa Thiên Hạo không thể nhìn thấy được, đầu kia hoàn toàn không biết nối với thứ gì. Dứt khoát, Hoa Thiên Hạo liền trực tiếp quay trở lại tường thành cổ, sóng lửa khắc tư cũng trở về bên trong hệ lượng tử của hắn. Vừa trở lại tường thành cổ, Hoa Thiên Hạo liền nói với Bân Úy và mọi người chuyện sau lưng Minh quân con ếch cũng có một sợi xích đồng. Khổng lồ. Cái gì? Sau lưng Minh quân con ếch còn có một sợi xích đồng. Mọi người nhìn về phía xa, có thể lờ mờ nhìn thấy, ở vị trí rìa chiến trường, có thể mơ hồ thấy một sợi xích đồng. Lúc đầu, cách mà Minh giới người kéo thuyền và Minh quân con ếch nối liền với nhau bằng xích đồng đã khiến mọi người kinh hãi, điều khiến quân mưu và các phó quan càng thêm chấn kinh hoảng sợ là, Minh quân con ếch vậy mà không phải là đầu cuối của sợi xích, sau lưng nó còn kéo theo thứ gì đó, sợi xích đồng kéo dài đến tận nơi đường chân trời chìm xuống, dường như còn có vật thể to lớn hơn ở một nơi không xác định. Đang chờ đợi Minh giới người kéo thuyền, chờ đợi Minh quân con ếch từ từ kéo nó. Đến nhân gian. Đầu óc Triệu Mãn Duyên như muốn nổ tung. Rốt cuộc thứ ở đằng sau đám Minh quân qua là cái gì? Là thứ gì mà lại cần một sinh vật cấp quân chủ kéo đi, hèn mọn như một tên nô lệ? E rằng là kim tự tháp. Giọng Hoa Thiên Hạo nặng nề. Kim tự tháp. Xin chỉ giáo. Bân Quý vội vàng hỏi. Ngay từ đầu, ở một trấn nhỏ toàn hài cốt phong linh tại thành phố kế bên, chúng tôi đã phát hiện ra bóng dáng của kim tự tháp. Nhưng chưa kịp điều tra rõ ràng thì sự việc đã đến nước này. Hoa Thiên Hạo nói. Nói không chừng, đây là một âm mưu đã được sắp đặt từ sớm. Giọng Hoa Thiên Hạo nặng nề khác thường. Kim tự tháp chúng ta làm sao chống lại nổi đây, vị phó quan lẩm bẩm. Tương tự, mấy vị quân sư khác cũng chẳng hề lạc quan chút nào. Khó khăn lắm Hoa Thiên Hạo mới mang theo sóng lửa khắc tư ra mặt, giúp trận chiến này có được một tia hy vọng, nào ngờ sau lưng Minh quân qua lại còn có thứ đáng sợ hơn. Nếu không phải là kim tự tháp thì có lẽ còn có cách, nhưng nếu thật sự đến từ kim tự tháp Ai Cập thì lại đáng sợ hơn nhiều. Đây đã là kẻ địch khó đối phó nhất mà họ gặp phải trong suốt bao năm trấn giữ trấn Bắc Quan rồi. Chúng ta cần viện trợ. Một vị quân sư nói dứt khoát. Ta đã gửi yêu cầu rồi, nhưng đúng lúc chúng ta đối mặt với Minh giới tiêm phu thì phía đông lại truyền đến một tin xấu. Bân Quý nói. Tin tức này được truyền đến không lâu trước trận chiến, Bân Quý là tham mưu, là tướng quân, chỉ có cấp bậc của nàng mới biết được tin xấu đó. Tin xấu? Chẳng lẽ còn có chuyện gì gian nan hơn tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Đây chính là sinh vật Minh giới đó, chưa cần nói chúng đến từ đâu, chỉ riêng việc sinh vật cấp quân chủ này xuất hiện cũng đủ để mở ra cảnh báo cấp cao rồi. Lẽ nào mấy cái hiệp hội ma pháp, các đại gia tộc ma pháp, pháp sư chính phủ không muốn nhúng tay vào một chút sao? Lẽ nào phải đợi tất cả tướng sĩ chúng ta chết hết ở đây, bọn họ mới ban cho chúng ta một lá cờ anh hùng hay sao? Vị phó quan có chút không nén được lòng mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì ta cũng chưa rõ, nhưng bọn họ gửi đến đây không phải tin tức thông báo, mà là mệnh lệnh điều động binh lực. Bân Quý trầm giọng. Cái gì? Mấy vị quân sư đều kinh hãi kêu lên. Điều động binh lực. Phía đông đang điều động binh lực từ chỗ chúng ta ư, đùa kiểu gì vậy? Nơi này của họ đang bị sinh vật Minh giới không rõ lai lịch tấn công, thứ cần chính là một lượng lớn quân lực chi viện. Cấp trên không phái viện. Trở đến thì thôi, lại còn muốn điều quân từ bên này đi, đây là muốn họ toi đời sao? Chẳng lẽ hàng chục thành thị, mấy trăm thị trấn, mấy ngàn thôn làng sau lưng chúng ta đều mặc kệ hết hay sao? Cấp trên điên hết cả rồi à, vị phó quan không kìm được nữa mà gầm lên. Phía đông, hẳn là khu vực ven biển đã xảy ra chuyện. Nguy cơ ở đường bờ biển cũng không thể xem thường. Một khi đường bờ biển xảy ra vấn đề, rất nhiều thành phố lớn ven biển sẽ bị hủy trong chốc lát. Linh Linh ít nhiều cũng biết chút nội tình. Đúng là họa vô đơn chí. Chưa nói đến chuyện phía đông, tôi đề nghị cho dân chúng ở đây rút lui trước. Người bị vong linh giết chết sẽ bị chuyển hóa thành vong linh, mà người sống cũng sẽ thu hút vong linh, nhất định phải để người dân của hàng chục thành thị phía sau rút lui. Nếu chúng ta không ngăn được vong linh, đợi chúng nó tràn vào, e rằng sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán không thể tưởng tượng nổi. Hoa Thiên Hạo nói. Bân Quý gật đầu, nàng đồng ý với cách nói của Hoa Thiên Hạo. Hạ lệnh, tất cả các thành thị ở phía nam trấn Bắc Quan tiến hành di tản cấp 1. Bân Quý ra lệnh cho phó quan. Nhưng mà, cho dù bây giờ có phát lệnh đến các thành phố lớn, nhiều người như vậy di tản cũng cần thời gian mà. Thường Nghi nói. Bây giờ Thường Nghi không cảm thấy mệnh lệnh này có gì không ổn, đám Minh Giới tiêm phu mạnh hơn xa sức tưởng tượng của họ, 10 quân đoàn cũng chưa chắc ngăn được, lần này trấn Bắc Quan rất có thể sẽ không giữ được. Nếu đám sinh vật Minh Giới ngoại lai này thật sự cho rằng trấn Bắc Quan dễ xông qua như vậy, thì chúng đã lầm to rồi. Bân Quý lạnh lùng nói. Trên mặt nàng không hề có vẻ thất bại. Thực tế, đại đa số quân pháp sư sau khi nhìn thấy khả năng chịu đòn của đám Minh Giới tiêm phu thì đều có chút nản lòng và suy sụp tinh thần, nhưng chỉ huy trưởng Bân Quý thì không. Nàng để thành thị phía sau rút lui là vì nàng cảm thấy đám sinh vật Minh Giới này không hề đơn giản như vẻ ngoài, nàng không thể để thành thị và dân chúng phía sau phải chịu bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng bó tay chịu trói. Đúng vậy, yên tâm đi, có chúng tôi chặn ở đây, đám sinh vật Minh Giới đó không thể nào đột phá nơi này trong thời gian ngắn được đâu. Hoa Thiên Hạo cũng cam kết. Được. Ngoài ra, Thường Nghi, ngươi dẫn 4 quân đoàn rút khỏi trấn Bắc Quan, đi về phía đông. Bân Quý nói thêm. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều ngây ra, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Tổng chỉ huy tôi có nghe lầm không? Thường Nghi mang vẻ mặt vô cùng kỳ quái, khẽ hỏi. Dẫn 4 quân đoàn pháp sư rút khỏi trấn Bắc Quan, đi về phía đông, xuất phát ngay bây giờ. Bân Quý lặp lại một lần nữa. Thường Nghi không nói gì, hắn nhìn Bân Quý, nhưng Bân Quý không hề có chút dao động. Tổng chỉ huy, ngài chắc chắn chứ? Thường Nghi hỏi. Mệnh lệnh ngươi đã nghe rồi. Bân Quý nói. Được, tôi nghe theo ngài. Thành phố Du Lâm phía sau trấn Bắc Quan là quê nhà của tôi, lệnh di tản đường dài đã ban ra, tất cả mọi người muốn rút lui cũng cần 3 ngày. Tôi có thể rời đi đến phía đông, nhưng nếu thành Du Lâm xảy ra bất kỳ sơ suất nào, cho dù ngươi là tướng quân, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thường Nghi đỏ mặt tía tai nói. Yên tâm đi, có chúng tôi ở đây, tôi có thể đảm bảo với anh rằng người dân thành phố Du Lâm tuyệt đối có đủ thời gian để rút lui. Hoa Thiên Hạo cũng cam đoan với Thường Nghi. Được. Tất cả 4 quân đoàn nghe lệnh, lập tức rút khỏi trấn Bắc Quan, đi về phía đông. Thường Nghi hạ lệnh, rồi lập tức xoay người đi xuống dưới tường thành. Sau khi Thường Nghi rời đi, Bân Quý quay đầu nhìn Hoa Thiên Hạo, nói, Hoa Thiên Hạo, lần chặn đánh này, e là cần cậu dốc toàn lực rồi. Hoa Thiên Hạo cười nói, yên tâm đi, tôi biết. Nhưng mà tôi ra sức thì ra sức, sức lực của tôi cũng có hạn, chỉ dựa vào một mình tôi, e là không chống đỡ được bao lâu. Hết chương 233. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.